Cổ Chân Nhân chương 1245 tới chương 1274. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuộc chiến đấu lần này khiến Phương Nguyên nhận thức được sự cường đại của Tần Bách Thắng. Chính vì vậy, trong toàn bộ quá trình công phòng chiến, Phương Nguyên xuất lực rất ít, chẳng khác nào vẫy nước. Chỉ vào phút cuối cùng, hắn mới thi triển đại thủ ấn vạn ngã. Trong tình huống này, Cao Điệu chính là muốn chết. Từ đầu đến cuối, Phương Nguyên đều giữ lại một phần tinh thần, thời khắc khống chế định tiên du. Một khi sự việc không ổn, hắn lập tức rút lui. Tần Bách Thắng rốt cuộc là ai? Thực lực chân chính lại thâm hậu như vậy. Tại sao đám người Hắc Thành, Khương Ngọc Tiên Tử, Hồi Phong Tử lại ở cùng một chỗ? Tần Bách Thắng dường như là thủ lĩnh của bọn họ. Hắc Thành trong đội ngũ của bọn họ, Hắc Lâu Lang muốn báo thù, chỉ sợ vô vọng rồi. Nói đến, nước của Phúc Địa Lang Gia sâu thật. Trong trí nhớ kiếp trước của Phương Nguyên, Phúc Địa Lang Gia có thể ngăn cản được 7 đợt tấn công. Nhưng bây giờ mới đến đợt thứ 4, lập tức có dấu hiệu ngăn cản không nổi. Rốt cuộc lịch sử có chân tướng như thế nào? Có phải do Phương Nguyên hắn mang đến ảnh hưởng thay đổi tình cảnh của Phúc Địa Lang Gia hay không? Trước mặt Phương Nguyên bây giờ là một đám sương mù nặng nề. Cho dù trạng thái của ta hiện tại rất hoàn mỹ, nhưng đối mặt với Tần Bách Thắng, nhất là sát chiêu tiên đạo hồn ép kia, căn bản không có lực hoàn thủ. Thật sự là quá bé nhỏ. Phương Nguyên cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Tay của hắn dính đầy máu dê, máu me nhầy nhụa thành một đống. So sánh với Tần Bách Thắng, Phương Nguyên giống như con dê cự giác này, chỉ có thể mặc cho người ta làm gì thì làm. Thiên địa uyên bác, tự nhiên mênh mông. Biết được càng nhiều sẽ phát hiện mình càng vô tri. Sức mạnh càng cường đại lại phát hiện mình càng mềm yếu. Bên trong nhân tổ truyện có ghi chép rất thú vị. Xâm Hải Luân Hồi rời khỏi phụ thân nhân tổ của mình, chỉ có thể ở lại trong vực sâu bình phàm. Cô bé vô cùng thương tâm, ăn trái cây cũng không còn vui vẻ như trước. Mỗi ngày cô bé đều lấy nước mắt rửa mặt, thúc thích không ngừng, rốt cuộc khóc đến mệt, dần dần ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, cô bé mơ màng nghe được một âm thanh rất nhỏ, giống như có con kiến đang bò trên người. Thế là cô bé mở mắt ra, ngồi dậy, phát hiện có một người tí hon đang bò trên người. Người tí hon này bởi vì động tác của Xâm Hải Luân Hồi, chân đứng không vững, té lăn trên mặt đất. Ngươi là ai? Tại sao trên đời này lại có người nhỏ bé như ngươi vậy? Xâm Hải Luân Hồi phát hiện người tí hon này không lớn bằng đầu ngón tay của mình, cảm thấy vô cùng tò mò, nhất thời quên cả thúc thích. Người tí hon ngơ ngác nhìn Xâm Hải Luân Hồi to lớn trước mặt, sau khi hết khiếp sợ thì ngửa đầu khóc lớn. Này này, người tí hon ơi, ta không khóc, người khóc cái gì? Xâm Hải Luân Hồi vô cùng khó hiểu. Người tí hon vừa khóc vừa nói, ta là người có hình thể lớn nhất trong bộ tộc của mình. Ta thường vì thế mà kiêu ngạo, đắc ý, hôm nay ta dự định leo lên một ngọn núi, không nghĩ đến ngọn núi này lại là con người. Trên đời này còn có người lớn như ngươi, ta cũng là lần đầu nhìn thấy, nhìn không được mà khóc thôi. Hầu như người trưởng thành nào cũng đều có tâm lý như vậy. Nhìn thấy càng nhiều, lại càng thấy mình nhỏ bé. Có đôi khi sẽ cảm thán thiên địa vĩ đại, có đôi khi sẽ phát hiện mục tiêu của mình quá xa xôi. Mục tiêu mà mình đạt đến còn có một lộ trình dài đằng đằng mà mình không biết. Thế là trong lòng mê mang, thất thố, nhục chí, kinh hoàng, thậm chí là tuyệt vọng. Người tí hon nhìn thấy Xâm Hải Luân Hồi thì khóc lóc, điều này có thể hiểu được. Nhớ đến, khi ta còn ở kiếp trước, ta cũng đã từng mê mang, khóc lớn. Sơn ngoại hiểu sơn, nhân ngoại hiểu nhân. Luôn có những tồn tại mạnh hơn ta. Mục tiêu vĩnh sinh quá mức xa xôi, còn ta thì nhỏ bé, ta lấy gì để thực hiện? Phương Nguyên nhìn bàn tay đầy máu của mình, trở nên thất thần. Nửa ngày sau, hắn chợt cười, lộ ra răng nanh sắc bén bên trong. Vẫn là quá yếu. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ta đều là người tí hon muốn leo núi kia. Nhưng bản thân nhỏ bé cũng không phải là cái cớ để ngừng việc truy tìm vĩ đại. Chỉ có kẻ nhu nhược và thất bại mới có thể tìm cớ khắp nơi. Cho dù có khóc, ta cũng phải tiếp tục leo núi. Đây mới là thú vui của nhân sinh. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên xòe bàn tay ra, xé một miếng thịt bỏ vào miệng. Răng nanh cắn xuống, miệng của hắn lại tràn ra một dòng máu tươi. Nửa tháng sau, bên trong tiên khiếu tử địa của Phương Nguyên, hai luồng ý chí cuốn chặt lấy nhau. Một luồng ý chí như tinh quang, lúc tắt lúc sáng. Luồng ý chí còn lại thì hư ảo không thật, chợt tiến chợt lui. Đây chính là tinh ý và giả ý, hai luồng ý chí giao chiến kéo dài đã nửa nén nhang. Tinh ý dần dần không địch lại giả ý, chuẩn bị thất bại. Nhưng tâm niệm Phương Nguyên vừa động, một luồng tinh ý từ trên trời rơi xuống, gia nhập vào cuộc chiến, lập tức thay đổi tình hình chiến đấu. Cuối cùng, giả ý thất bại, chỉ còn lại mấy điểm lẻ tẻ. Phương Nguyên ngươi chết sẽ không được tử tế. Giả ý không ngưng tụ được bất cứ hình thái nào, dốc hết toàn lực mới phát ra tiếng nguyền rủa đứt quãng. Tiếng mắng chửi của kẻ yếu căn bản chẳng có tác dụng. Tinh ý đắc thắng, ngưng tụ thành phương nguyên. Sau khi nhìn thoáng qua giả ý mặt dao, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng rồi phóng lên trời, sau đó rời khỏi tiên khiếu tử địa. Ý chí giao chiến, ta đã có tiến bộ. Bây giờ một đối một, mặc dù đánh không lại mặt dao, lần nào cũng chiến bại, nhưng giả ý của mặt dao cũng không dễ chịu gì, mấy lần gần đây đều thắng thảm. Tinh ý tiến vào trong đầu hắn, hiện ra tin tức lần này cho Phương Nguyên biết. Phương Nguyên vốn không ôm chờ mong gì nhiều, nhưng trong tin tức lần này có một tin khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cây mộng xuân. Trong lòng hắn khẽ động. Thì ra, trong khoảng thời gian mặt dao hành tẩu bên ngoài, ngoài ý muốn phát hiện một cây mộng xuân ở một thôn trang vô danh. Thời đại đó, khái niệm mộng đạo còn rất mơ hồ, còn chưa có mộng cảnh xuất hiện bên ngoài. Ngay cả thiên đình thăm dò mộng cảnh cũng nông cạn vô cùng. Mặt dao chẳng qua cảm thấy gốc cây này có chút kỳ quái. Nàng không biết, cho nên ghi nhớ nó trong lòng. Nàng vẫn lưu gốc cây này ở chỗ cũ, không hề động đến nó. Cây mộng xuân không phải là cây ăn quả hoang dại. Từ bề ngoài nhìn vào, trông nó rất bình thường. Cổ tiên bình thường cũng sẽ không phát hiện ra nó. Chỉ là mặt dao vận dụng sát chiêu trinh sát khá đặc biệt mới phát hiện được chỗ kỳ lạ của cây mộng xuân này. Chẳng qua nàng cũng chỉ hiếu kỳ một chút thôi. Dù sao cũng không phải nguyên liệu tiên cấp. Về sau, bởi vì những chuyện khác, nàng cũng không tiếp tục ở lại thôn trang đó lâu. Cây mộng xuân vẫn còn ở đó. Thương Hải Tan Điền, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết gốc cây đó như thế nào. Có lẽ đã bị phàm nhân chặt mất, cũng có thể bị hỏa hoạn thiêu hủy, mà cũng có khả năng nó vẫn còn ở chỗ cũ. Khả năng nhiều lắm, nói không chính xác. Lão yêu bà mặt dao này đúng là khó chơi. Nàng ta đặt ký ức này ở tầng chót nhất, cho đến khi không còn che giấu được nữa mới bị ta lật ra. Nhưng dựa theo tư thế này, những gì mà nàng ta biết đều đã bị ta đào sạch. Phương Nguyên dằn xuống tâm tư muốn đi hái cây mộng xuân. Trên thực tế, trước đó hắn cũng đã nhận được một tin tức rất có giá trị, liên quan đến Thạch Nhũ Phù Dung. Đây mới chính là tiên tài hàng thật giá thật. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/trin.co/chan.nhan.bang.dịch.free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nhưng về sau, khi hắn lén lút chạy đến nơi này, hắn tiếc nuối phát hiện, địa điểm mấu chốt đã bị Linh Duyên trai bí mật chiếm cứ. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không động đến nó. Cho nên, đối với cây mộng xuân, Phương Nguyên ôm hy vọng cũng không lớn. Muốn lấy cây mộng xuân, nhất định phải dùng thủ pháp mộng đạo đặc biệt. Điểm này, Phương Nguyên còn phải chuẩn bị nhiều hơn. Nếu quả thật quả mộng xuân có tác dụng đối với việc luyện chế phàm cổ mộng đạo của ta, nhất định nó sẽ mang đến sự trợ giúp rất lớn. Dù sao cổ tài luyện chế cổ trùng mộng đạo thật sự quá thưa thớt. Sau khi hiểu rõ sát chiêu tiên cấp mộng đạo, cho dù Phương Nguyên có bận cách mấy, ngày nào cũng nhín chút thời gian để luyện chế phàm cổ mộng đạo. Nếu có quả mộng xuân, đối với việc luyện chế phàm cổ mộng đạo của hắn nhất định sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Phỏng đoán cẩn thận, hiệu suất luyện cổ ít nhất có thể tăng gấp 6 lần. Giả ý mặt dao cực kỳ suy yếu, hắn để nàng ở bên trong tiên khiếu tử địa của mình để nàng chậm rãi khôi phục. Phương Nguyên mở mắt, rời khỏi giường bước vào nhà giam hành cung đảng hồn. Phương Chính đang bị giam giữ bên trong. Y nằm trên giường đá, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà, không hề nhúc nhích. Tiên Hạc Môn đã vứt bỏ y, điều này đối với y mà nói là một sự đả kích nặng nề. Trải qua những đợt gào thét, cuồng loạn, về sau Phương Chính đã biến thành cái dạng này. Phương Nguyên lên tiếng nói chuyện. Cho dù là trào phúng hay dèm pha chửi mắng Tiên Hạc Môn cùng với Thiên Hạc Thượng Nhân, Phương Chính cũng đều không có phản ứng. Sau khi Phương Nguyên lơ đỉnh nói vài câu liền quay người rời đi. Muốn dạy đứa em trai của mình phải cần thời gian, không có khả năng một lần là xong. Phương Nguyên cũng đã dự liệu được điều này, cho nên hắn cũng không thiếu kiên nhẫn. Cứ cách một khoảng thời gian hắn lại chủ động đến gặp Phương Chính. Bên trong hành cung đảng hồn, hắn có thể từ khoảng cách xa giám sát nhất cử nhất động của Phương Chính. Ý nghĩa của Phương Nguyên đích thân đến gặp Phương Chính là muốn cho Phương Chính biết hắn vẫn còn ở đây. Phương Nguyên rời khỏi chỗ này, bước vào một nhà giam khác. Cho đến hôm nay, phòng giam của Phương Nguyên nhốt không ít tù nhân. Ngoài trừ giả ý mặt dao, Phương Chính còn có hồn phách của Đông Phương Trường Phàm, cổ tiên thất chuyển người Vũ Trịnh Linh, hồn phách Tuyết Tùng Tử trong trận chiến Phúc Địa Lan Gia. hồn phách của Đông Phương Trường Phàm đã bị Phương Nguyên siêu hồn gần hết, giá trị chỉ còn ở bản thân hồn phách. Mà hồn phách Trịnh Linh, Tuyết Tùng Tử lại rất có giá trị. Sau khi trở về Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên vẫn không ngừng siêu hồn hai người này. Phương Nguyên thu hoạch rất nhiều cổ phương phàm cổ, sát chiêu phàm đạo, một số sát chiêu tiên đạo, cổ phương tiên cổ, tin tức bí mật, bảo tàng, manh mối truyền thừa. Nhưng bởi vì Trịnh Linh là cổ tiên phong đạo, Tuyết Tùng Tử là cổ tiên tuyết đạo, hoàn toàn không có thứ gì thích hợp với lực đạo hoặc tinh đạo của Phương Nguyên. Trước khi Phương Nguyên có được tiên cổ phong đạo, tiên cổ tuyết đạo, những thứ này chỉ có thể gia tăng thêm nội tình, làm chắc cơ sở cho hắn mà thôi. Điều đáng chú ý là, hồn phách của Tuyết Tùng Tử đã bị động tay động chân. Những ký ức gần đây đều bị làm mất. Vì thế Phương Nguyên không biết Tuyết Tùng Tử, Hắc Thành đã qua lại với đám người Tần Bách Thắng như thế nào. Thủ đoạn hồn đạo này vô cùng cao thâm khiến Phương Nguyên nhìn mà than thở, thúc thủ vô sách. Đương nhiên, Trịnh Linh và Tuyết Tùng Tử còn chưa siêu hồn hết. Tiếp theo có thu hoạch gì hay không vẫn là một ẩn số. Về phần thưởng của Địa Linh Lan Gia, đúng là dày. Phương Nguyên không những đạt được cổ phương tiên cổ toàn lực ứng phó lục chuyển, hơn nữa, dưới sự kiên trì của Phương Nguyên, Địa Linh Lan Gia cũng không giấu giếm phương pháp di chuyển phúc địa, truyền thụ hết cho hắn. Thu hoạch chỉ có hai thứ, nhìn thì rất bình thường, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, giá trị cực lớn. Cổ phương tiên cổ toàn lực ứng phó không cần nói nhiều, chỉ nói cách di chuyển phúc địa. Mặc kệ là phúc địa hồ tiên hay là phúc địa tinh tượng, hắn đều có nhu cầu cấp bách muốn chuyển đi. Nhưng phương pháp này hao tổn không ít, đối với bản thân phúc địa cũng có tổn thương rất lớn, khi dùng phải thôi động đồng thời 12 con tiên cổ. Địa Linh Lan Gia đã sớm chuẩn bị để di chuyển. Sau khi chuyển xong, lão sẽ cho Phương Nguyên mượn những con tiên cổ này để Phương Nguyên dọn nhà. Đương nhiên, phí tổn mượn cổ khá cao rồi. Hai tháng sau, tại một nơi nào đó ở Đông Hải, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh đứng bên trong một đám mây chờ đám người Sa Ma. Mặt trời đang xuống núi, phía tây nổi lên một mảng ráng đỏ thật lớn. Biển cả dưới chân cũng được nhuộm thành một màu đỏ. Sóng biển cuồn cuộn, ráng chiều chiếu xuống sóng biển, vừa đỏ vừa sáng, hòa lẫn với ráng đỏ phía chân trời, đẹp không sao tả xiết. Mỗi khi ta nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, ta thường ngừng lại để ngắm, đắm chìm trong đó mà than thở. Ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh sâu u, cảm khái nói, bây giờ ta cũng được xem là người đắc đạo thăng tiên, nhưng càng cảm nhận được thiên địa này rộng lớn, hùng vĩ, ta lại càng cảm thấy lòng người nhỏ bé, khiêm tốn. Người so sánh với thiên địa đúng là hèn mọn. Có lẽ chỉ có cổ tôn cửu chuyển mới có tư cách khiêu chiến với thiên địa mà thôi. Phương Nguyên cười ha hả, Thái Bạch huynh đừng coi nhẹ mình như thế. Huynh có nhớ câu chuyện người tí hon bên trong nhân tổ truyện không? Chúng ta ý thức được mình nhỏ bé, vậy thì chúng ta phải càng trở nên cường đại. Chúng ta vốn nhỏ bé mà, chỉ là chúng ta từ chỗ không biết đến chỗ biết mà thôi. Huynh cảm thấy đau khổ là vì huynh đang trưởng thành. Tin tượng tử, đệ vẫn hùng tâm vạn trượng như thế. Ha ha, Thái Bạch Vân Sinh ngẩn người, sau đó cười sang sảng. Hai người trò chuyện với nhau. Đột nhiên có một vị cổ tiên từ dưới biển phóng lên. Là ai? Phương Nguyên gào to một tiếng. Hai vị đại nhân đừng trách, tại hạ là Sa Nam Giang, được Sa Ma đại nhân điều động đến để đón hai vị đại nhân. Người đến mỉm cười chào hỏi. Sa Nam Giang bay vụt, sau mấy hơi thở đã đến trước mặt Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Gã là một tiên cương lục chuyển. Dáng người gã thấp bé nhưng rắn chắc, trên cái đầu trọc đội một cái vòng bằng đồng, con ngươi màu lam, làn da toàn thân khô héo như vỏ cây già, hai tay hai chân đều để trần. Giữa các ngón tay ngón chân đều có vây, hai lỗ tai cũng có hình dạng của vây cá. Chóp tai còn kéo dài ra sau đầu. Phương Nguyên bấm ngón tay tính toán, đột nhiên nói, tiên cương thể cảnh Lam Du. Sa Nam Giang mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên, chắp tay nói, các hạ là cổ tiên trí đạo tinh tượng tử sao? Quả nhiên lợi hại. Tiên cương thể cảnh Lam Du của ta là do ta tự sáng tạo, vừa mới xuất quan, thế nhân không biết. Các hạ chỉ cần tính toán một chút đã nói ra được tên của nó. Ha ha. Phương Nguyên cười nói, ta không phải cổ tiên trí đạo. Ta chủ tu tinh đạo. Trí đạo chỉ là kim tu mà thôi. Vừa nãy chỉ mù mờ đoán bậy, không ngờ vận khí tốt nên trúng. Biểu hiện của Phương Nguyên rất khiêm tốn. Thái Bạch Vân Sinh từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, trong bụng cười thầm. Đây là lần đầu tiên Thái Bạch Vân Sinh gặp Sa Nam Giang. Chính vì vậy mới có cảnh tượng vừa rồi. Sa Nam Giang vận dụng sát chiêu tiên đạo, lén lút ẩn núp. Đến khi Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh đứng trên mặt biển, mới bị Phương Nguyên nói toạc tung tích. Đây là thủ đoạn thăm dò uyển chuyển của Sa Nam Giang. Rất nhanh, Phương Nguyên đã suy tính ra được tiên cương thể của Sa Nam Giang. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé! Link https://2.2/trini con, truyền, co, chan, nhan, ban, dịch, free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cổ tiên giao tiếp, cuối cùng vẫn lấy thực lực làm căn bản. Một phen thăm dò lẫn nhau, thắng được sự tôn kính giữa hai bên. Sa Nam Giang cũng không dám chủ quan, gương mặt hiện lên sự trịnh trọng. Gã gật đầu với Phương Nguyên, thần thái kính cẩn, sau đó quay sang nhìn Thái Bạch Vân Sinh, hai vị, mời theo ta. Đội ngũ của Sa Ma Đại Nhân đang tấn công Phúc Địa Ngọc Lộ. Một lát sau, ba người nhanh chóng xuyên thẳng qua nước biển, nhìn thấy một cánh cổng dưới đáy biển. Cánh cổng này hình tròn, màu sắc nhẹ nhàng, giống như được chạm khắc từ ngọc. Một bức màn được sâu bằng hạt châu thủy tinh được treo trước cánh cổng. Vẻ mặt Phương Nguyên không khỏi hiện lên sự tò mò. Hắn tuyệt không cho rằng cánh cổng này thật sự được làm ra từ ngọc thạch. Cánh cổng này là môn hộ Phúc Địa Ngọc Lộ, chỉ là hình ảnh được hiển hóa ra bên ngoài, trên bản chất là cầu nối giữa Phúc Địa Ngọc Lộ với bên ngoài. Môn hộ có ý nghĩa rất quan trọng đối với Phúc Địa, động thiên. Một khi đóng môn hộ lại, thế giới tiên khiếu trở thành một tiểu thiên địa bị bịt kín, ngăn cách với ngoại giới. Cổ tiên khác muốn tiến vào, đúng là khó hơn lên trời. Có thể nói, môn hộ là cửa ải đầu tiên khi tấn công Phúc Địa. Lúc trước Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử của tiên hạc môn liên thủ, tấn công Phúc Địa Hồ Tiên. Để vượt qua môn hộ, bọn họ đã lợi dụng phương chính, dùng thủ đoạn huyết đạo, từ đó định vị. Chỉ sau khi định vị, bọn họ mới tiến vào Phúc Địa Hồ Tiên. Đám người Tần Bách Thắng tấn công Phúc Địa Lan Gia cũng là lợi dụng hồn phách cổ tiên người Long Nội Giang, tiến hành định vị mới có thể tiến nhập vào bên trong Phúc Địa Lan Gia. Cho nên, Phương Nguyên không vì huyết thần tử mà bắt phương chính, cũng sẽ vì an nguy của Phúc Địa Hồ Tiên sau này mà giết phương chính. Cứ như vậy, không có phương pháp định vị, cho dù biết được vị trí chính xác Phúc Địa Hồ Tiên ở đâu, đánh vỡ được không gian, cũng không thể tiến vào nội bộ Phúc Địa. Ba người bước đến trước mặt cánh cổng ngọc. Sa Nam Giang thôi động cổ trùng, cánh cổng thủy tinh từ từ mở ra. Hai vị, mời vào. Sa Nam Giang cười nói. Thái Bạch Vân Sinh nhìn thấy, không khỏi cười nói, thủ đoạn của Quý Minh vô cùng lợi hại, có thể khống chế được môn hộ. Sa Nam Giang cười một tiếng, Thái Bạch các hạ có chỗ không biết. Sau trận thất bại 2 tháng trước, Sa Ma Đại Nhân trở lại tổng bộ Cương Minh, không tiếc hao phí điểm cống hiến mời được một vị tiên cương trí đạo thất chuyển ra tay. Bây giờ đã công phá được cửa ải tiêu tiên tán vân, xâm nhập vào bên trong. Mà bên Cương Minh chúng ta cũng đã khống chế được môn hộ này từ 1 tháng trước. Phương Nguyên gật đầu với Thái Bạch Vân Sinh, đồng loạt bước vào Phúc Địa Ngọc Lộ. Sau khi tiến vào bên trong Phúc Địa, bọn họ cũng không nhìn thấy được diện mạo chân chính của Phúc Địa, mà giống như đang đứng ở một thế giới băng hàn. Đây là cửa thứ 3 sau tiêu tiên tán vân vũ, tên là sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ. Cứ cách nửa canh giờ, sẽ có một trận mưa băng mạnh mẽ xuất hiện, đồng thời còn có tuyết quái công phạt. Đội ngũ của Sa Ma Đại Nhân đang ở trước đó không xa. Sa Nam Giang chủ động giới thiệu. Băng vũ đóng thổ Phương Nguyên nhẹ giọng thì thào, ánh mắt dò xét bốn phía, tỏ ra hứng thú với chiến trường sát chiêu này. Bây giờ chiến lực của hắn đã được tăng thêm tinh đạo, bổ sung đầy đủ cho nhược điểm ban đầu. Mặc kệ công thủ tiến thoái, trinh sát, chữa trị đều không có nhược điểm. Về phương diện trinh sát mà nói, Phương Nguyên cũng có thủ đoạn tiên đạo. Cách đây không lâu, Phương Nguyên có thể phát hiện được tung tích của Sa Nam Giang, cũng là nhờ sát chiêu trinh sát tiên đạo này. Chiến lực của hắn đã ổn định ở lục chuyển đỉnh phong. Nếu như đánh ra sát chiêu vạn ngã, có thể hình thành chiến lực thất chuyển. Hiện tại Phương Nguyên thiếu nhất chính là sát chiêu chiến trường. Nếu hắn có sát chiêu chiến trường, hắn đã có thể bí mật giết chết một thành viên tiên cương Cương Minh Bắc Nguyên, thay thế thân phận của người đó tiến vào Cương Minh rồi. Vì thế Phương Nguyên đã tìm Lê Sơn Tiên Tử nhờ hỗ trợ, nhưng Lê Sơn Tiên Tử đã từ chối. Phương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Hắn cũng là người khôn khéo, biết lấy lui làm tiến, bỏ gần tìm xa, bắt đầu đột phá ở tổng bộ Cương Minh Đông Hải. Cho nên, lần này hắn lấy hình ảnh cổ tiên nhân loại bình thường tinh tượng tử, cùng với Thái Bạch Vân Sinh đến Đông Hải, tận lực tiếp cận đám người Sa Ma. Thái Bạch huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ha ha. Một lát sau, mọi người gặp nhau, biểu hiện của Sa Ma khá nhiệt tình. Gã vỗ vai Thái Bạch Vân Sinh, sau đó quay sang nhìn Phương Nguyên, các hạ chính là tinh tượng tử, bạn tốt mà Thái Bạch huynh đã đề cập trong thư. Nếu là bạn tri kỷ của Thái Bạch huynh thì cũng là bạn tốt của Sa Ma ta. Chỉ là tán tu sơn giả, không dám nhận. Phương Nguyên mỉm cười khiêm tốn. Hắn mặc một chiếc áo rộng màu lam, râu tóc như tuyết, làn da hồng nhuận như trẻ con, phong thái tiên phong đạo cốt. Nói thật, So với Thái Bạch Vân Sinh, bề ngoài của Phương Nguyên còn khiến cho người ta sinh ra hảo cảm nhiều hơn. Phu nhân của Sa Ma là Tô Bạch Mạn cười nói, Tinh Tượng Tử đừng khiêm tốn như vậy. Ta nghe nói tạo nghệ trí đạo của các hạ không tệ, có thể ra tay thể hiện một chút được không? Phương Nguyên đưa mắt nhìn sang. Tô Bạch Mạn trước mắt, cho dù là tiên cương, nhưng cũng rất xinh đẹp. Mỹ nhân hương, mộ anh hùng. Khó trách Sa Ma lại không tiếc biến mình thành tiên cương, hy sinh tiền cảnh tu hành tốt đẹp để làm bạn với Tô Bạch Mạn. Lúc này, Phương Nguyên cũng không do dự mà đồng ý, vậy tại hạ miễn cưỡng thử sức một chút. Nếu không có tác dụng, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tinh Tượng Tử các hạ cứ việc ra tay. Cho dù thất bại, cũng không ai quở trách ngươi đâu. Sa Ma lập tức nói. Tình tính của gã hung ác, bình thường đều mắt lạnh nhìn người. Lần đầu gặp Phương Nguyên, thái độ lại ôn hòa như thế, hiển nhiên là nể mặt Thái Bạch Vân Sinh rồi. Chính xác hơn mà nói thì là nể mặt tiên cổ nhân như cố của Thái Bạch Vân Sinh. Phương Nguyên ngẩng đầu, cẩn thận dò xét chung quanh. Mảnh thiên địa trước mắt này có thể được xưng là băng thiên tuyết địa, trắng noãn, không hổ danh là sát chiêu chiến trường chuẩn phúc địa. Phương Nguyên âm thầm thôi động rất nhiều cổ trùng trí đạo bên trong tiên khiếu, ngay trước mặt mọi người xuất ra rất nhiều sát chiêu trí đạo. Nhưng không thấy mảy may một sơ hở nào. Toàn bộ chiến trường liền thành một khối, Phương Nguyên không tìm được chỗ đột phá. Nhưng hắn cũng không nóng vội. Mặc dù hai tháng qua hắn chăm chú khổ luyện, thi triển thủ đoạn trí đạo khá thuần thục, nhưng sát chiêu chiến trường trước mắt thật không đơn giản, là do Ngọc Lộ Tiên Tử thiết kế ra. Ngọc Lộ Tiên Tử đúng là khó lường. Lai lịch của nàng rất phi phàm, sư phụ là Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nàng được xem là đệ nhất truyền thừa sát chiêu chiến trường trong lịch sử nhân tộc. Sát chiêu chiến trường mà Ngọc Lộ Tiên Tử thiết kế ra, tất nhiên không thể coi thường. Thật sự lợi hại. Sát chiêu chiến trường này hòa cùng một thể với phúc địa Ngọc Lộ, dường như mượn đạo ngân bên trong phúc địa bố trí ra. Thủ đoạn này còn cao hơn phúc địa Lan Gia nhiều. Phương Nguyên quan sát thật lâu, dần phát hiện ra được chỗ kỳ lạ. Địa linh Lan Gia không dám thiết kế sát chiêu chiến trường bên trong phúc địa, đối chiến với đám người Tần Bách Thắng cũng chỉ dùng cổ trận thập nhị ba vân mê lan mà thôi. Địa linh Lan Gia chính là sợ đạo ngân chỉ được hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi của sát chiêu chiến trường sẽ tổn hại đến phúc địa. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen.co/chan.nhan.bang.dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Trên thực tế, trong giới tu hành hiện tại, đa số cổ tiên đều không dám thi triển sát chiêu chiến trường bên trong phúc địa, động thiên của mình. Một khi đạo ngân ngắn ngủi của sát chiêu chiến trường xung đột với đạo ngân của tiểu thiên địa, nhẹ thì sát chiêu chiến trường thất bại, cổ tiên bị phản phệ, nặng thì đạo ngân bài xích, kích phát tổn thương kinh khủng, khiến cho phúc địa bị hủy diệt, cổ tiên bỏ mình ngay tại chỗ. Nguyên lý giống với luyện cổ bị phản phệ. Nhưng Ngọc Lộ Tiên Tử không hổ danh là đại năng sát chiêu chiến trường, đã khắc phục được khuyết điểm này, thủ đoạn huyền diệu, vượt qua sự tưởng tượng của Phương Nguyên. Bỏ xa lão cổ đồng địa linh Lan Gia đến 8 dặm đường. Phương Nguyên âm thầm hâm mộ, đồng thời có sự chờ mong, nếu ta có được truyền thừa của Ngọc Lộ Tiên Tử thì tốt rồi. Cho dù chỉ là một phần sát chiêu chiến trường phù hợp với mình cũng là chuyện khéo lắm rồi. Bên trong sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ, Phương Nguyên luân phiên sử dụng thủ đoạn trí đạo, không ngừng tiến hành suy tính. Băng vũ đóng thổ là dựa vào đạo ngân bên trong phúc địa Ngọc Lộ, cũng không phải đạo ngân tạm thời, cho nên mới càng thêm phức tạp. Đám người Sa Ma không thể bạo lực phá hủy chiến trường sát chiêu này. Phá hủy nó chẳng khác nào phá hủy đạo ngân của phúc địa Ngọc Lộ, tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi cho phúc địa Ngọc Lộ. Điều này tương đương với việc Tần Bách Thắng cướp đoạt tiên cổ phòng luyện lô, khiến cho đạo ngân của phúc địa Lan Gia bị giảm mạnh, tổn thất nặng nề. Đám người Sa Ma công lược phúc địa Ngọc Lộ chính vì truyền thừa và tài nguyên của nó. Bạo lực phá hủy sát chiêu chiến trường phải cần sát chiêu công phạt tiên đạo vô cùng cường đại. Tương tự, hai thứ này cũng hao tổn tiên nguyên cực kỳ to lớn. Cân nhắc đến lợi ích chi phí, đám người Sa Ma đối mặt với sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ, chỉ có một con đường chính diện phá giải. Cũng may phúc địa Ngọc Lộ là phúc địa vô chủ. Địa linh có tồn tại hay không vẫn là một ẩn số. Bên cạnh Phương Nguyên có cổ tiên bảo vệ, tạo cho hắn hoàn cảnh rộng rãi để nghiên cứu và phá giải. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, tình quang bắn ra từ trong mắt. Lúc này, trong đầu của hắn, vô số tinh niệm không ngừng xoay tròn va chạm, nhanh chóng diễn toán. Lần này suy tính sát chiêu băng vũ đóng thổ, Phương Nguyên có thể nói là cạn kiệt tâm lực. Nhưng, nghiên cứu sát chiêu chiến trường ưu tú này có thể mang đến rất nhiều tri thức và linh cảm cho Phương Nguyên. Cho dù Phương Nguyên không chiếm được sát chiêu chiến trường phù hợp với bản thân, nhưng những kiến thức và linh cảm này sẽ là nền móng vững chắc cho Phương Nguyên tự sáng tạo ra sát chiêu chiến trường cho mình. Ngoài ra, kế hoạch của Phương Nguyên trong lần đến Đông Hải này chính là gia nhập tổng bộ Cương Minh Đông Hải. Đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt đám người Sama, đang muốn thể hiện ra giá trị của mình, khiến cho đám người Sama thay đổi triệt để cái nhìn và thái độ đối với hắn, trợ giúp hắn thuận lợi gia nhập tổng bộ Cương Minh Đông Hải. Bởi vì phải nhanh chóng suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Tiếp tới sẽ có mưa băng xuất hiện, còn có tuyết quái công sát. Tin Tượng Tử các hạ còn cần bao lâu nữa? Một vị cổ tiên trong nhóm Sama không kiên nhẫn hỏi. Gã tên là Bạc Đan, một thành viên trong Cương Minh Đông Hải. Gã không phải tiên cương, là người sống sờ sờ, nhưng lăn lộn lại rất thê thảm. Sau khi gia nhập Cương Minh Đông Hải, địa vị cũng không cao. Bởi vì gã có một chút tạo nghệ trí đạo, được Sama nhiều lần đưa vào Phúc Địa Ngọc Lộ, tham gia kế hoạch công lược. Khi Phương Nguyên chưa xuất hiện, Bạc Đan là cổ tiên bán trí đạo duy nhất trong đội ngũ. Tin Tượng Tử xuất hiện đã ảnh hưởng đến địa vị và lợi ích của gã. Nếu Phương Nguyên suy tính thành công, chẳng phải nói gã bất lực sao? Phương Nguyên thật lâu vẫn không có tiến triển gì, Bạc Đan rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, mơ hồ tạo áp lực cho Phương Nguyên. Các cổ tiên khác thật ra vẫn luôn chú ý biểu hiện của Phương Nguyên. Bạc Đan đã nói ra tiếng lòng của bọn họ. Phương Nguyên nhẹ giọng cười một tiếng, cũng chẳng cần phải chống đỡ mặt mũi, nói thẳng, thật hổ thẹn, sát chiêu chiến trường này vô cùng huyền diệu, ta quan sát cả nửa ngày cũng chỉ thăm dò được chút da lông mà thôi. Trên thực tế, sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ này không hổ danh xuất thân từ tay đại năng Ngọc Lộ tiên tử Bát Chuyển. Phương Nguyên đã dùng rất nhiều thủ đoạn trí đạo, căn bản không có bất kỳ tiến triển nào, giống như đang đối mặt với một xác rùa đen to, mang đến cho người ta cảm giác không chỗ nào xuống tay được. Là như vậy sao? Tô Bạch Mạn thở dài một tiếng, giọng nói tràn ngập sự thất vọng. Phương Nguyên cũng không muốn vì vậy mà từ bỏ, cho ta thêm một chút thời gian nữa, để ta suy tính lại. Sama gật đầu, Tin Tượng Tử cứ việc toàn lực suy tính. Thế công này, chúng ta sẽ thay ngươi cản trở. Đồng thời, trong lòng Sama lại suy nghĩ khác, Tin Tượng Tử được Thái Bạch Vân Sinh tôn sùng, nhưng hiện tại xem ra, dường như không được như trong thư đã nói. Hay, lần trước gặp phải sát chiêu chiến trường Vô Tận Không Nguyên, không thể không bỏ ra cái giá lớn mời cổ tiên trí đạo thất chuyển trong Cương Minh ra tay. Ta đã ném rất nhiều tiên tài vào Phúc Địa Ngọc Lộ, nhất định phải bớt ăn bớt mặc. Nếu Tin Tượng Tử có thể phá giải được chiến trường này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Vì thế, ánh mắt các cổ tiên khác nhìn Phương Nguyên cũng không còn mong đợi như trước. Bạc Đan lạnh nhạt, trong lòng cười thầm, sát chiêu chiến trường lúc trước, ít nhất ta cũng tìm ra được cổ trùng ẩn tàng phía sau. Nhưng sát chiêu chiến trường lần này, ta căn bản không tìm ra được manh mối. Ta ngược lại muốn xem, người làm sao tìm được chỗ đột phá. Quả nhiên, một lát sau, trên bầu trời chiến trường xuất hiện mưa băng rã rích. Những giọt mưa này đều là băng châm hung ác. Cũng là trời mưa, chi bằng nói là băng châm đầy trời, đâm thủng trời cao, mãnh liệt bắn tới đám người Phương Nguyên. Đám cổ tiên vội vàng dựng lên thủ đoạn phòng ngự. Bạc Đan không có tiên cổ, được phòng ngự tiên đạo của Sa Ma bảo vệ. Được Sa Ma bảo vệ còn có Phương Nguyên. Ngàn vạn băng châm bắn xuống, bị lồng ánh sáng ngăn lại, bởi vì tốc độ của băng châm rất nhanh, nện xuống lồng ánh sáng bắn ra từng điểm hỏa tinh. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, cối xây tinh vân xuất hiện, hắn lập tức chui vào. Hắn sẽ không đem an nguy của bản thân mình đặt vào tay người khác. Nhìn thấy Phương Nguyên xuất ra sát chiêu phòng ngự tiên cấp, ánh mắt các cổ tiên còn lại sáng lên, thái độ có chút thay đổi. Phương Nguyên có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo, tất nhiên là có được tiên cổ. Một vị cổ tiên có được tiên cổ, trong giới cổ tiên Đông Hải cũng đủ để người ta không dám khinh thường. Không phải tất cả cổ tiên đều có tiên cổ. Trên thực tế, đại đa số cổ tiên lục chuyển chỉ có thể sử dụng sát chiêu phàm cổ, cầu tiên cổ mãi cũng không được. Mưa rơi càng lúc càng lớn, băng châm chuyển thành băng tiêu có uy lực mạnh hơn. Băng tiêu vạch phá bầu trời, phát âm thanh vèo vèo bén nhọn. Các cổ tiên liên hợp phòng ngự, cẩn thận duy trì, biểu hiện nghiêm túc âm thầm tính toán hao phí tiên nguyên của mình. Ồ, sau khi chiến trường phát động liền xảy ra thay đổi, xuất hiện sơ hở nho nhỏ giúp cho ta có thể luồn qua, không giống trước đó một chút đầu mối cũng không có. Phương Nguyên hơi chấn động trong lòng. Hắn lập tức tăng nhanh động tác của mình lên gấp hai. Khi thì thi triển sát chiêu phàm đạo, khi thì ném ra phàm cổ trí đạo. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau, đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sát chiêu, phàm cổ nện vào không trung, hoặc khói lửa bốc lên, hoặc lôi âm nổ tung, có khi lại là dịch axit màu xanh bắn ra bốn phía. Phương Nguyên dùng đủ loại thủ đoạn thí nghiệm sơ hở này, nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Băng tiêu đã biến thành băng trùy. Tốc độ tiêu hao tiên nguyên nhanh chóng tăng lên. Rống. Một tiếng vang thật lớn, một con tuyết quái mạnh mẽ đâm tới trong mưa băng tràn ngập tầm mắt. Tuyết quái là con mồi của người tuyết. Nuốt huyết nhục tuyết quái, người tuyết có thể gia tăng sinh sôi, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Tuyết quái cao 3 trượng có thể nghênh chiến cổ sư tam chuyển. Tuyết quái cao 4 trượng sẽ có thực lực của cổ sư tứ chuyển. Cao 5 trượng sẽ có chiến lực kinh khủng của cổ sư ngũ chuyển. Nhưng con tuyết quái lúc này lại cao đến 6 trượng. Đây là tuyết quái hoang thú, không thể khinh thường. Tận lực đừng giết. Cho dù tuyết quái chết trên chiến trường cũng sẽ phục sinh. Tô Bạch Mạn lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng Phương Nguyên rung lên. Tuyết quái giết không chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Thái Bạch Vân Sinh cũng chấn động. Yên tâm đi, hết thời gian, tuyết quái sẽ tự động tiêu tán. Đợi đến lần mưa băng tiếp theo, bọn chúng mới xuất hiện. Sa Ma giải thích. Vị cổ tiên bên tay trái Sa Ma vừa buồn rầu vừa cảm thán, nói, sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ rất có hương vị của chiến trường luân hồi. Sư phụ của Ngọc Lộ tiên tử là Nhạc Thổ tiên tôn, chỉ sợ đã có được áo nghĩa liên quan đến luân hồi trùng sinh. Gà. Từng con tuyết quái liên tiếp xuất hiện, khiến cho đám người Sa Ma phòng thủ càng lúc càng chật vật. Tuyết quái trùng kích, thế đại lực trầm, nhưng không thiếu linh động. Đám cổ tiên hiển nhiên không muốn ngạnh kháng, càng không ngừng xuất ra sát chiêu tiên đạo, đánh gãy va chạm của tuyết quái, kéo dài tốc độ của bọn chúng. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự vui mừng. Tuyết quái xuất hiện khiến cho hắn phát hiện được, sơ hở của sát chiêu chiến trường này càng lớn, có hy vọng. Phương Nguyên âm thầm cổ động bản thân. Thời gian hắn có được truyền thừa trí đạo có hạn, cảnh giới trí đạo cũng chỉ là phổ thông. Mặc dù chăm chỉ khổ luyện, không lười biếng hoặc thả lỏng, nhưng dù sao cũng phải cần thời gian để tích lũy. Nói Phương Nguyên là bán siêu, tuyệt đối là lời khen quá. Nói Phương Nguyên là tân thủ trí đạo cũng không đủ. Nhưng bây giờ, tân thủ trí đạo lại muốn phá giải sát chiêu băng vũ đóng thổ. So sánh, nó giống như học sinh tiểu học trên trái đất làm đề toán của học sinh cấp 3. Phương Nguyên nắm chắc hắn đã phát hiện được sơ hở, bản tên có đích, tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, dưới sự suy tính của hắn, hắn phát hiện được một con cổ trùng. Đây là một con phàm cổ cùng với một con phàm cổ và tiên cổ khác hợp thành sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, một tinh xà tác bắn ra, nhanh chóng quấn quanh phàm cổ này. Nhưng khi Phương Nguyên đang định kéo con phàm cổ này về nghiên cứu, nó đã tự bạo. Tinh xà tác không bắt được cái gì, chỉ có thể quay lại bên cạnh Phương Nguyên. Động tĩnh này khiến các cổ tiên khác phải chú ý, phàm cổ bị hủy diệt, mưa băng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Hắn thật sự tìm ra được sơ hở. Bạc Đan giật mình không thôi. Gã cũng thường hay tìm sơ hở khi thế công xuất ra, nhưng vẫn không hề có thành tích chút nào. Truyền thừa trí đạo của Bạc Đan không trọn vẹn, thủ đoạn lại có hạn. Trái lại truyền thừa mà Phương Nguyên đạt được lại cực kỳ ưu tú, lai lịch phi phàm, đã tạo ra rất nhiều cổ tiên trí đạo cường đại. Đông Phương Trường Phàm lại càng là đệ nhất cổ tiên trí đạo Bắc Nguyên. Dựa theo thực lực của Phương Nguyên, có thể tìm ra được sơ hở của băng vũ đóng thổ, có thể thấy được truyền thừa trí đạo của hắn ưu tú đến cỡ nào. Tốt. Sa Ma khen lớn. Nhưng vừa dứt lời, mưa trên đỉnh đầu chúng tiên đột nhiên dày đặc gấp hai. Mưa rào xối xả, băng trùy sắc bén, chèn ép đám cổ tiên không ngẩng đầu lên được. Tinh Tượng Tử, rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy? Bạc Đan lập tức bắt lấy cơ hội, quát lớn. Phương Nguyên giật mình. Hắn biết mình lỗ mãn rồi. Cho dù phát hiện cổ trùng của sấy chiêu chiến trường, cũng không thể tùy tiện phá hư. Nếu không, sẽ dẫn phát công kích càng mạnh hơn. Nhưng rất nhanh Phương Nguyên lại vui mừng. Sau khi con phàm cổ đó bị hủy đi, sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ lại xuất hiện thêm hai sơ hở khác. Cứ như vậy, hy vọng phá giải sát chiêu chiến trường lại tăng thêm mấy phần. Rất nhanh, dựa vào tinh niệm trong đầu không ngừng suy tính, Phương Nguyên đã tìm ra được vị trí ẩn tàng của những con cổ trùng khác. Những vị trí này, tất nhiên thủ đoạn trinh sát sẽ không phát hiện được. 1, 2, 3, 4, tổng cộng có 4 địa điểm ở 4 phía, có cổ trùng ẩn giấu bên trong, nhưng đều là phàm cổ. Ẩn tàng thật sự xảo diệu. Cho dù ta có sát chiêu trinh sát tinh đạo tiên cấp cũng không tìm ra được. Có kinh nghiệm của lần trước, Phương Nguyên cũng không trực tiếp ra tay hủy diệt những con phàm cổ này. Hắn kềm chế bất động, tiếp tục quan sát, không ngừng suy tính. Nguy hiểm thật. Rất nhanh hắn thở phào trong lòng, phát hiện được một chỗ nguy hiểm. Nơi này ẩn tàng phàm cổ, nhưng lại là một trong những địa điểm tương đối quan trọng tạo thành sát chiêu chiến trường. Khi mới bắt đầu suy tính, Phương Nguyên phát hiện, chỉ cần diệt con phàm cổ này, nhất định có thể giảm uy lực thế công cuồng bạo của tuyết quái mưa băng xuống 5-6 phần. Nhưng về sau suy tính lại, lúc này Phương Nguyên có phát hiện mới hơn. Nếu thật sự hủy đi con phàm cổ này, tất cả sẽ hỏng mất. Thế công đích thật sẽ giảm xuống, nhưng thời gian phát động thế công tiếp theo sẽ sớm hơn, đồng thời uy lực tăng lên gấp 2. Thế công lần này, đám người Sa Ma phòng thủ đã có chút gian nan. Mưa băng không ngừng giáng xuống, khiến tiên nguyên tiêu hao không ít, các tiên cương đều cảm thấy đau đầu. Tuyết quái cao 6 trượng thì cứ tầng tầng lớp lớp. Đám cổ tiên không dám có chút chủ quan. Nếu thế công tăng vọt gấp 2 lần, sợ rằng sẽ có tuyết quái hoang thú thượng cổ xuất hiện. Phương Nguyên âm thầm kinh hãi. Nguy hiểm phá giải sát chiêu chiến trường xác thực rất lớn. Chỉ cần không lưu ý, lập tức sẽ thành ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng phá giải phàm cổ này chỉ mới là tầng ngoài. Nếu đối phó với đám cổ trùng tầng trong, nếu thủ pháp phá giải của Phương Nguyên không đúng, sẽ phải chịu phản phệ mãnh liệt hơn. Phương Nguyên vòng qua hai vị trí sơ hở, tiếp tục nhằm vào phương vị khác, tiến hành thăm dò. Thời gian dần dần trôi qua, Phương Nguyên vẫn chậm chạp không có tiến triển. Đây đã là thế công thứ tư rồi. Hay, còn phải chèo chống bao lâu nữa? Một thành viên tiên cương thở dài. Gã tham dự lần công lược này, trước sau tiêu hao số tiên nguyên đủ để gã phải đau lòng không thôi. Cục diện lúc này, cho dù có tiêu hao tiên nguyên nhiều hơn cũng sẽ không khởi sắc, có ích lợi gì đâu chứ. Bạc đang nói. Đám người Sa Ma có chút không yên, tập trung lực chú ý lên người Phương Nguyên. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp tinh tượng tử, không biết được thực lực trí đạo của Phương Nguyên như thế nào. Bạc Đan đã không thể phá giải, hiện tại giao gánh nặng phá giải sát chiêu chiến trường cho người xa lạ lần đầu gặp mặt, rốt cuộc là đáng tin cậy hay là không đáng tin cậy. Tinh tượng tử đại nhân, từ lúc bắt đầu đến giờ, người vẫn dùng thủ đoạn phàm đạo để dò xét. Người xem, mặc dù tình thế trước mắt chưa nói đến nguy cấp, nhưng cũng đã khá gian nan. Sao ngươi lại không dùng thủ pháp trí đạo tiên cấp chứ? Ngươi yên tâm đi, dựa theo quy củ, tiên nguyên của ngươi tiêu hao bao nhiêu, sẽ có tiên nguyên thạch cung cấp lại. Ngươi đừng quan tâm tổn thất. Bạc Đan nói thêm. Hi các bạn. Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen.co/chan.nhan.bang.dịch.free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên cau mày. Dụng ý Bạc Đan đúng là âm hiểm, cứ châm ngòi hết lần này đến lần khác. Tiên cương khốn quẫn, Phương Nguyên biết rất rõ, tiên nguyên có được không dễ, từ trước đến giờ vẫn rất trân quý. Hiện tại tổn thất khá lớn lại không thấy tiến triển, ngay cả Sa Ma cũng phải im lặng. Tô Bạch Mạn nghiêm túc, còn tiên cương khác thì nôn nóng, tâm trạng như vậy hoàn toàn có thể phỏng đoán. Bạc Đan nhằm vào Phương Nguyên, hắn có thể hiểu. Nhưng sau cái hiểu, hành vi châm ngòi này chính là đâm dao sau lưng Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên liếc nhìn Bạc Đan thật sâu, sau đó âm thầm điều khiển cổ nâng ly cạn chén truyền tin cho Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh lập tức phối hợp, nói, Bạc Đan, người gấp cái gì? Ngay cả Sa Ma Đại Nhân cũng đã nói chống đỡ thế công, tranh thủ thời gian cho tinh tượng tử rồi mà. Bây giờ thế công chỉ mới tiến hành được một nửa, người đã muốn lâm trận bỏ chạy. Hay là ngại mình bỏ ra quá nhiều? Bạc Đan biến sắc, ủy khuất kêu lên, tiểu nhân nào dám? Thái Bạch Vân Sinh Đại Nhân hiểu lầm rồi. Gã biết Thái Bạch Vân Sinh là hồng nhân của Sa Ma. Nhìn thái độ đối đãi ôn hòa của Sa Ma đối với Thái Bạch Vân Sinh, người sáng suốt đều có thể nhận ra. Huống hồ Thái Bạch Vân Sinh có được tiên cổ trân quý không phải bình thường, có năng lực trị liệu, càng không thể đắc tội được. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Sa Ma duy trì cục diện, liếc mắt nhìn Phương Nguyên, chúng ta đã qua được 3 trận thế công, cũng không tiếc gì trận thứ 4 này. Phương Nguyên cảm nhận được ánh mắt Sa Ma nhìn hắn, trong lòng không khỏi chùng xuống. Xem ra đám người Sa Ma không quá xem trọng hắn. Điều này sao có thể được? Phương Nguyên biết tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. Hắn muốn dựa vào Sa Ma giúp hắn gia nhập tổng bộ Cương Minh Đông Hải. Lần đầu tiên ra tay đã thất bại, tạo thành ấn tượng xấu cho Sa Ma, về sau sẽ rất khó khăn. Cho dù sau này thể hiện được giá trị của mình, lòng tin của Sa Ma đối với hắn cũng đã suy giảm. Trái lại, nếu lần này thành công, cho dù sau này thất bại, nhưng Sa Ma vẫn có thể thông cảm. Hay mà không có lúc thất bại chứ. Nghe giọng điệu của Sama, trước khi trận thế công thứ 5 đến, gã không muốn ở lại nơi này nữa. Dù sao công lực nơi này cũng phải cân nhắc vấn đề chi phí. Được rồi. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn bỗng nhiên ra tay đánh về phía con cổ trùng trước đó. Bụp một tiếng, con cổ trùng vỡ vụn. Lại là một con cổ trùng. Ha ha. Thái Bạch Vân Sinh phối hợp ăn ý, lập tức cười lên. Gương mặt đám người Sama không khỏi hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi, sĩ khí có chút dâng lên. Bạc Đan vẫn im lặng. Thái Bạch Vân Sinh dưới sự chỉ thị của Phương Nguyên vẫn không buông tha cho Bạc Đan. Thế nào, Bạc Đan? Thủ đoạn không phải là tiên hay phàm, chỉ cần có hiệu quả là tốt rồi. Bạc Đan liên tục gật đầu, mỉm cười nói, Thái Bạch Vân Sinh đại nhân nói rất đúng, là tiểu nhân lúc trước nóng nảy quá. Gã ngược lại rất am hiểu lý lẽ tiến thoái, cũng không ngạnh kháng lại. Rõ ràng, loại người tiểu nhân này còn khó đối phó hơn so với người cứng đầu. Thái Bạch Vân Sinh nói tiếp, các người không biết rõ, ta và Tinh Tượng Tử huynh đài kết giao đã lâu, biết được thủ đoạn trí đạo của hắn có chút lợi hại. Biểu hiện của Thái Bạch Vân Sinh chính là muốn giữ thể diện cho bạn bè. Lúc này, Phương Nguyên làm ra vẻ có thu hoạch, ha ha, rốt cuộc cũng để cho ta phá giải được một chỗ yếu hại. Phát hiện lần này giúp cho ta nắm chắc phá giải sát chiêu chiến trường tăng lên thật nhiều. Thật sao? Mắt Tô Bạch Mạn sáng lên, có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng rất nhanh, sự thật thắng được hùng biện. Có tiên cương kêu lên, các người mau nhìn đi, mưa băng trên trời cũng đã giảm bớt rất nhiều hoang thú tuyết quái đều không công tự tan. Chúng tiên kinh ngạc quá đổi, ánh mắt nhìn Phương Nguyên thay đổi rất nhiều. Mọi người chỉ nghe Thái Bạch Vân Sinh nói, nhưng bây giờ trăm nghe không bằng một thấy, thái độ chúng tiên lập tức khác với lúc trước. Chẳng lẽ Tinh Tượng Tử thật có thể phá giải được sát chiêu chiến trường này sao? Trước đó Bạc Đan thúc thủ vô sách. Hắn vừa đến, liên tiếp phá giải được hai con cổ trùng, giảm thế công của chiến trường xuống một nửa. Xem ra tạo nghệ trí đạo của hắn hoàn toàn thâm hậu hơn so với Bạc Đan. Không thể không thừa nhận, mọi rợ đến từ Bắc Nguyên đúng là có tài. Trong lòng mọi người đều dâng lên hy vọng. Bạc Đan mỉm cười rạng rỡ nhưng trong lòng thì vô cùng u ám. Biểu hiện của Phương Nguyên càng xuất sắc, lại càng chứng tỏ gã bất lực. Bạc Đan vô cùng không cam lòng. Lần này, gã vận dụng thủ đoạn trí đạo của mình quan sát chiến trường. Nhìn qua, gã đột nhiên chấn động, vui mừng vô cùng. Thì ra, Phương Nguyên phá giải được hai con phàm cổ, lại trong thời điểm chiến trường phát động tiến công, dựa vào năng lực của Bạc Đan cũng đã phát hiện được một hai sơ hở. Gã vội vàng âm thầm suy tính. Đây cũng là điểm thông minh của gã. Nhưng trước khi còn chưa có kết quả, gã kềm chế không phát, yên lặng tích lũy lực phản kích. Phương Nguyên thu hồi ánh mắt quan sát Bạc Đan, một lần nữa nhìn sát chiêu chiến trường trước mắt. Sau khi hủy đi con phàm cổ kia, giống như mở ra một lớp che, sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ đã lộ ra 6-7 sơ hở. Nhưng Phương Nguyên một chút vui vẻ cũng không có, tâm trạng còn nặng nề. 6-7 chỗ sơ hở, cái giá bỏ ra không khỏi quá cao. Trong thời gian ngắn, đám người Sama sẽ bị giấu giếm, nhưng trong đợt thế công kế tiếp, bọn họ sẽ biết thế nào là đau khổ. Phương Nguyên tiếp tục suy tính, tinh niệm trong đầu đã tiêu hao hơn 10,000. Thế công chiến trường dần dần ngưng xuống. Đám người Sama thở ra một hơi. Áp lực phòng ngự rất căng thẳng. Sau khi chống đỡ trận thế công thứ tư, áp lực bọn họ đã giảm nhiều, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Tiến triển của Phương Nguyên cũng không ít, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không hành động. Hắn thậm chí cũng không phát huy thủ đoạn đã thử trước đó, mà ngồi xếp bằng trên không, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ giống như đang suy tính. Thật ra trong lòng hắn đang nghĩ, sát chiêu chiến trường này dùng để phòng ngự phúc địa. Một trong những khuyết điểm lớn nhất chính là sát chiêu chiến trường tự thành thiên địa tạm thời, gọi là chuẩn phúc địa. Trong này có thể vận dụng phàm cổ, sát chiêu phàm đạo, không giống như phúc địa có thủ đoạn giam cầm phàm đạo. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Sát chiêu chiến trường có thể trì hoãn được tốc độ công lược phúc địa. Cho đến tận bây giờ, đám người Sama còn chưa nhìn thấy được diện mạo chân chính của phúc địa lan gia. Hơn nữa, cho dù có thể sử dụng thủ đoạn phàm đạo để tấn công, cổ tiên cũng không còn lại bao nhiêu tiên nguyên. Bởi vì một khi chiến trường phát động thế công, độ chấn động mạnh đến mức các cổ tiên phải vận dụng thủ đoạn tiên đạo để công phạt. Nếu có thể từ bên trong phúc địa lan gia biết được một chút về sát chiêu chiến trường, đồng thời nhờ đạo ngân phúc địa tạo dựng từng tầng sát chiêu chiến trường thì tốt quá. Trong tương lai, khi ta di chuyển phúc địa tinh tượng, ta có thể dựa vào thủ đoạn này mà hình thành phòng tuyến. Phúc địa hồ tiên cũng có thể dùng, tránh cho một ngày nào đó trong tương lai, phúc địa hồ tiên bỗng nhiên gặp phải công kích. Phòng tuyến sát chiêu chiến trường này đủ để cho ta tranh thủ thời gian chuyển tài nguyên phúc địa đi. Bởi vì sợ quấy nhiễu suy tính của Phương Nguyên, đám người Sama từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com, Trin, Co, Chang, Nhang, Bang, Dịch, Phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch Phi như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Biểu hiện trước đó của Phương Nguyên khiến cho bọn họ kiên nhẫn nhiều hơn. Bọn họ thật tình không biết, biểu hiện suy tính của Phương Nguyên thật ra là hắn đang suy nghĩ lan man. Lúc này, lo lắng nhất không phải Phương Nguyên, cũng không phải Thái Bạch Vân Sinh đang lo cho Phương Nguyên, càng không phải đám người Sama, mà là Bạc Đan. Bạc Đan thật sự rất gấp. Gã không cam tâm cứ như vậy mà bị Tinh Tượng Tử vượt mặt. Trước đó không phát hiện sơ hở, thúc thủ vô sách thì cũng thôi đi. Bây giờ phát hiện được sơ hở, có manh mối, gã âm thầm dốc hết toàn lực suy tính. Thời gian trôi qua hơn phân nửa, Phương Nguyên vẫn chậm chạp không thấy động tĩnh, còn Bạc Đan lại phát hiện một nơi ẩn giấu phàm cổ. Sau khi loại bỏ phàm cổ này, nguy hại cực nhỏ, phá giải sát chiêu chiến trường sẽ có tiến triển. Bạc Đan đúng là có chút bản lĩnh. Nếu không phải như vậy, Sa Ma cũng không mang theo gã công lược phúc địa ngọc lộ. Có phát hiện này, Bạc Đan âm thầm phấn chấn không thôi, tự nói với mình, Bạc Đan, ngươi quả thật là giỏi. Gã đúng là ổn trọng, cũng không lập tức ra tay, mà quan sát Phương Nguyên trước. Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt tính toán, không thấy động tĩnh. Bạc Đan chờ một lát, lại càng không kiên nhẫn, mắt đảo liên tục. Gã muốn đợi Phương Nguyên thúc thủ vô sách, khi đó gã sẽ ra tay, hùng hăng đánh vào mặt Phương Nguyên một lần. Nhưng rất nhanh gã nghĩ đến, nếu chẳng may Tinh Tượng Tử cũng phát hiện được sơ hở này thì làm sao bây giờ? Rốt cuộc gã quyết định ra tay. Sa Ma đại nhân, tiểu nhân đã có tiến triển. Xin nhìn đây. Bạc Đan bỗng nhiên lên tiếng, vừa nói vừa ra tay phá hủy chỗ phàm cổ ẩn tàng kia. Sa Ma gật đầu với gã. Bạc Đan rốt cuộc cũng là người của Cương Minh. So với Tinh Tượng Tử, Sa Ma đương nhiên là vui hơn nếu Bạc Đan phát huy được tác dụng. Tô Bạch Mạn mỉm cười, có hai vị trợ giúp, xem ra phá giải sát chiêu chiến trường đã nằm trong tầm tay. Nhưng lúc này, Phương Nguyên đột nhiên mở mắt, sắc mặt trở nên khó coi, không được. Không được ở chỗ nào? Thái Bạch Vân Sinh phối hợp ăn ý. Phương Nguyên nói, phàm cổ này không thể diệt. Nó giống như một cái bẫy. Nếu diệt nó, ngược lại sẽ tăng cường thế công chiến trường. Phương Nguyên cúi đầu dậm chân, biểu hiện vô cùng hối hận. Cái gì? Chúng tiên cương nghe Phương Nguyên nói, không khỏi thất sắc. Người người đánh rắm. Bạc Đan giống như lửa giận công tâm, thẹn quá hóa giận. Sa Ma nheo mắt nhìn Bạc Đan, rồi lại nhìn Phương Nguyên, sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạc Đan tức giận đến mức ngứa ngáy hàm răng, nói, Sa Ma đại nhân, ta dám dùng thanh danh nhiều năm của mình để đảm bảo, lần ra tay này căn bản không có bất cứ chỗ nào không ổn. Tinh Tượng Tử nhìn thì giống như rất giỏi. Bạc Đan chỉ tay vào Phương Nguyên, thật ra lòng dạ lại hẹp hòi, đố kỵ người tài. Hắn nhất định thấy ta biểu hiện quá tốt, bản thân bị hạ thấp, mới lên tiếng vu cáo. Xin Sa Ma đại nhân, chư vị đồng liêu minh giám. Ta biết rất rõ bản lĩnh của Tinh Tượng Tử huynh. Theo ta thấy, người mới là tiểu nhân đấy. Thái Bạch Vân Sinh cũng tức giận, quát lạnh bác bỏ. Tất cả im ngay. Mắt thấy cục diện sắp loạn, Sa Ma khẽ quát một tiếng, quay sang nhìn Phương Nguyên, Tinh Tượng Tử, người giải thích thế nào? Phương Nguyên cười khổ, ta không có chuyện gì để nói. Thấy hắn như vậy, Tô Bạch Mạn không khỏi cau mày. Nhưng Phương Nguyên chợt nói, nhưng ta muốn thỉnh giáo Bạc Đan các hạ một chút. Phương Nguyên không chút tức giận, phong thái rộng lượng, hoàn toàn khác biệt so với Bạc Đan đang chửi đổng, mặt đỏ đến mang tai. Bạc Đan nhìn thấy Phương Nguyên như vậy, lại càng thêm ghen ghét, hừ lạnh nói, người có cái gì cần hỏi chứ? Phương Nguyên cười nhạt, nhìn chằm chằm Bạc Đan, khích tướng, ta hỏi ngươi, ngươi dám trả lời thật lòng không? Bạc Đan nghiến răng, trong lòng biết rõ đây là kế sách khích tướng của Phương Nguyên, nhưng lúc này gã đã xuống đài không được, cứng cổ nói, ngươi cứ hỏi đi. Phương Nguyên thở dài một hơi, làm ra vẻ ta không muốn tranh với ngươi, nhưng tại sao ngươi cứ làm ta khó xử, ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại đang có bao nhiêu cổ trùng ẩn tàng bên trong sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ? Ánh mắt đám người Sa Ma tập trung trên người Bạc Đan. Trong lòng Bạc Đan hơi hồi hộp một chút, há to miệng định lên tiếng, cuối cùng chỉ lè lưỡi liếm môi một cái. Vấn đề này của Phương Nguyên chẳng khác nào một thanh kiếm sắc bén trực tiếp cắm vào tim Bạc Đan. Trước đó, Bạc Đan chỉ phát hiện được một chỗ cổ trùng ẩn tàng. Sau khi suy tính, cảm thấy không có chỗ nào là không ổn, liền ra tay phá hủy. Hiện tại, cổ trùng này vừa mới được phá hủy, sát chiêu chiến trường vận chuyển nhất định sẽ lòi ra thêm sơ hở mà trước đó không có. Nhưng Bạc Đan muốn từ đó suy tính ra địa điểm ẩn tàng cổ trùng còn lại thì phải cần thời gian. Bạc Đan đương nhiên cũng muốn nói dối, nhưng sau một khắc gã liền bác bỏ suy nghĩ ngu xuẩn này của mình. Bởi vì thứ này rất dễ nghiệm chứng. Ngươi chỉ ra được nơi ẩn tàng của cổ trùng, ngươi hãy ra tay xử lý để mọi người nhìn xem. Sự thật thắng hết thảy mọi hùng biện. Bạc Đan á khẩu không nói được, vô thức siết chặt nắm đấm. Nhưng rất nhanh gã đã nghĩ thông suốt. Chuyện này không thể nói dối được, đành phải lớn tiếng đáp lại. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Cho ta thêm thời gian, ta sẽ suy tính ra, đến lúc đó sẽ đến chỉ giáo cho ngươi. Chúng cổ tiên đều là người thông minh, nghe xong, biểu hiện không thay đổi nhưng lại âm thầm lắc đầu. Biểu hiện chật vật của Bạc Đan đều lọt hết vào mắt chúng tiên. Chúng tiên không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu được Bạc Đan rõ ràng không đủ lực. Chỉ một câu hỏi của Tinh Tượng Tử lại khiến Bạc Đan lộ nguyên hình. Thái Bạch Vân Sinh thương hại nhìn Bạc Đan, trong lòng cảm thán, cỡ như ngươi mà muốn đấu với Phương Nguyên. Phương Nguyên sớm biết Bạc Đan sẽ trả lời như vậy, cười ha hả, Bạc Đan các hạ chắc chỉ suy tính được có một điểm thôi đúng không? Nhưng vị trí ẩn tàng cổ trùng đó thật ra chỉ là một cái bẫy. Nếu ngươi tiếp tục suy tính, kiên nhẫn một chút, cố gắng lên sẽ phát hiện được nhiều sơ hở hơn. Tính ra được nhiều điểm ẩn tàng, ngươi có thể hiểu được hành động lần này của mình lỗ mãng đến cỡ nào. Ồ, khóe miệng Bạc Đan nhếch lên một cái. Gã đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức làm khó dễ Phương Nguyên. Vậy ngươi hãy nói cho mọi người biết đi, hành động này của ta không ổn ở chỗ nào? Tại sao lại dẫn phát hậu quả chứ? Cái bẫy này là như thế nào? Ha ha, ngươi nhất định phải trả lời cho kỹ. Trong tay Tô Bạch Mạn đại nhân có thủ đoạn phát hiện nói dối đấy. Dĩ nhiên đây không phải cạm bẫy. Phương Nguyên tất nhiên sẽ không trả lời được. Nhưng Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị ứng đối. Hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, truyền thừa trí đạo của ta là phương pháp độc môn, tại sao lại tiết lộ được? Bạc Đan ngươi dự tính hay lắm, rất khôn khéo. Muốn trộm phương pháp trí đạo của ta sao? Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi đấy. Bạc Đan chợt giận dữ. Bạc Đan nhiều lần nói năng lỗ mãng, Phương Nguyên cũng không để ý, nhìn thoáng qua tiên cương Sa Ma. Hắn thấy Sa Ma cau chặt mày, chỉ đứng ngoài quan sát, chờ Phương Nguyên và Bạc Đan đưa ra kết quả tranh luận. Phương Nguyên nhìn thấy, lập tức biết Sa Ma vẫn đứng về phía Bạc Đan hơn. Nhưng điều này cũng không kỳ lạ. Dù sao Sa Ma và Bạc Đan đều là thành viên Cương Minh. Hơn nữa, Sa Ma và Bạc Đan hợp tác nhiều lần như vậy, thời gian ở chung với nhau cũng lâu hơn. Có câu sơ bất gian thân. Đây chỉ là lần đầu tiên Phương Nguyên gặp Sa Ma, mà quan hệ giữa Sa Ma và Bạc Đan thì thân thiết hơn nhiều. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên bật cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, khinh thường nhìn Bạc Đan, thứ tôm tép nhãi nhép. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Nói xong, Phương Nguyên chập ngón tay như kiếm, liên tục điểm ra. Một luồng tinh mang từ ngón tay của hắn bắn ra, bay đến không trung, hoặc xa hoặc gần. Ở đây, còn có ở đây nữa, đều có phàm cổ ẩn tàng. Nếu chư vị không tin, có thể theo lời ta nói mà nếm thử. Ví dụ như chỗ này, phải dùng thế công viêm đạo mới có thể hủy đi cổ trùng. Chỗ này, phải dùng thủ đoạn băng đạo mới có thể khiến nó hiện hình, rồi dùng thiểm điện phích lịch trực tiếp diệt nó. Còn có chỗ này nữa. Còn có nơi này nữa, muốn hủy đi phàm cổ ẩn tàng, nhất định phải đợi đợt thế công kế tiếp mới có thể phá hủy. Phương Nguyên nói chắc như đinh đóng cột. Tinh điểm dừng lại giữa không trung, nhiều đến 8-9 cái. Chúng cổ tiên là người biết chuyện. Phương Nguyên vạch rõ vị trí cụ thể của cổ trùng ẩn tàng, còn có phương pháp phá giải, kỹ đến từng chi tiết, không sợ mọi người nghiệm chứng. Sự tự tin mãnh liệt như vậy khiến người ta không thể không tin. Ánh mắt Bạc Đan trợn tròn, nhưng không biết phản bác như thế nào. Gã bắt đầu nôn nóng, vén tay áo lên, biểu hiện muốn ra tay, ta ngược lại muốn xem lời ngươi nói là thật hay giả. Khoan đã. Phương Nguyên khoát tay ngăn cản gã. Bạc Đan đã sớm không xuống đài được, nghe xong thì mừng rỡ, cười lạnh, thế nào, Tinh Tượng Tử, ngươi sợ rồi à? Phương Nguyên thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Bạc Đan giống như một vị trưởng giả nhìn một đứa bé tinh nghịch. Thiếu chút nữa đã khiến Bạc Đan giơ chân đạp hắn một cái rồi. Phương Nguyên chợt lên tiếng, nơi ẩn tàng cổ trùng đương nhiên là thật rồi, chẳng sợ bất cứ kẻ nào nghiệm chứng. Nhưng những chỗ đó không thể động vào được. Ví dụ như con cổ trùng vừa rồi ngươi đã hủy, rất nhiều chỗ đều là cạm bẫy, còn có một số liên quan lẫn nhau. Cho dù chạm vào một chút thôi, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sát chiêu chiến trường, khiến cho kết quả suy tính trí đạo của chúng ta phải thay đổi, phải suy tính lại từ đầu. Ta vạch ra những điểm cho các vị thấy, đằng sau liên lụy rất sâu, ta nhất thời vô pháp không đoán ra được rốt cuộc nên chạm con nào, không nên chạm con nào. Nói xong, Phương Nguyên quay sang Sama, thi lễ một cái, Sama đại nhân, thật sự là xin lỗi. Là do năng lực của ta không đủ. Phương Nguyên khiếm tốn như vậy, quả thật là một sự châm chọc im ắng. Bạc đang trợn mắt, hận không thể ngay tại chỗ nhảy dựng lên, kéo râu trắng của Phương Nguyên, xé rách trường bào màu xanh của hắn, dẫm hắn dưới chân, đạp gương mặt hồng nhuận như trẻ con của hắn xuống nước bùn. Nhưng gã đương nhiên sẽ không có khả năng làm như vậy. Bởi vì Sama đã hoàn lễ với Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa nói chuyện vừa thi lễ với Sama. Đứng ở góc độ của Sama, gã là thủ lĩnh, đương nhiên phải có phong độ. Lại nói, Tinh Tượng Tử là bạn tốt của Thái Bạch Vân Sinh, là do Thái Bạch Vân Sinh dẫn tiến. Tinh Tượng Tử hành lễ với Sama, Sama sao có thể không đáp lễ chứ? Cương Minh là chính đạo. Mặc dù thành viên rộng khắp, thậm chí còn có một phần xuất thân từ ma đạo. Nhưng nếu đã gia nhập Cương Minh, nhất định phải có quy củ và phong phạm của chính đạo. Sama nghe hai người tranh cãi, trong lòng đã có nắm chắc. Gã thấy, tạo nghệ trí đạo của Tinh Tượng Tử còn cao hơn Bạc Đan một bậc. Đối với nhân tài như thế, nhất là nhân tài này còn phải dựa vào để công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, Sama đương nhiên phải trả lễ rồi. Sau khi hoàn lễ, Sama lên tiếng, giọng nói rất khách sáo, Tinh Tượng huynh nói như vậy, khiến cho ta thu hoạch được rất nhiều. Không biết tiếp theo nên làm như thế nào cho phải. Sama là tu vi thất chuyển. Tuy là tiên cương, nhưng cũng là cường giả nổi danh ở Đông Hải. Gã chủ động thay đổi các xưng hô, xưng huynh gọi đệ với Tinh Tượng Tử, người nghe được đều cảm thấy thái độ của Sama thật ôn hòa. Phương Nguyên cười khổ, vẫn là thực lực của ta thấp, vừa mới suy tính được chút ánh rạng đông mà thôi, không nghĩ đến cổ trùng kia bị hủy diệt, khiến cho suy tính của ta đều trôi theo dòng nước. Vì quá nóng vội nên mới nói năng vô lễ. Hay, có câu cường long không ép địa đầu xà. Huống chi ta chỉ là một con tiểu xà, còn chưa vị đều là cường long. Bạc đang tức giận đến mức thở mạnh, hai mắt đỏ bừng. Phương Nguyên nói năng rất khiêm tốn, nhưng mỗi lời nói đều chiếu cố đến mặt mũi của Bạc đang, giống như đánh vào mặt Bạc đang bôm bốp. Nhưng lần này Bạc Đan không có phát tác. Gã tức giận thật sự, nhưng cũng có chút chột dạ. Truyền thừa trí đạo của gã đúng là không trọn vẹn, kém xa Phương Nguyên. Phương Nguyên có thể đường hoàng vạch ra nhiều vị trí cổ trùng ẩn tàng như vậy, Bạc Đan thật sự biết mình không bằng đối thủ. Chỉ là gã chết sống không muốn thừa nhận mà thôi. Chẳng lẽ ta thật sự đã phạm sai lầm sao? Chẳng lẽ phàm cổ đó là cạm bẫy như tên Tinh Tượng Tử đáng chết đó nói? Đáng thương cho Bạc Đan, lúc này đã bị Phương Nguyên hãm hại, cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Phương Nguyên liếc mắt nhìn, thu hết phản ứng của Bạc Đan vào mắt. Hắn bên ngoài thì cười rất khiêm tốn, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn đã sớm sinh lòng thoái ý bởi vì thế công kế tiếp vô cùng mãnh liệt. Nếu làm không tốt, chúng cổ tiên sẽ bị giảm quân số ngay. Nếu cứ kiên trì, tiên nguyên mà chúng tiên hao tổn sẽ càng thêm to lớn. Tổn thất khổng lồ như thế, chúng cổ tiên tất nhiên sẽ đau lòng không thôi, mà Phương Nguyên thì không có năng lực khám phá chiến trường này. Đến lúc đó, chúng cổ tiên nỗ lực nhiều như thế, còn Phương Nguyên thì được ký thác kỳ vọng cũng không có tiến triển, ấn tượng của chúng tiên đối với Phương Nguyên xấu đến thế nào là có thể nghĩ. Cho nên, Phương Nguyên trước phải tỏ ra khiêm tốn, không phải khiêm tốn để trào phúng Bạc Đan, mà là cố ý gieo ấn tượng tốt vào lòng chúng tiên. Lui thì phải lui rồi, nhưng phải lui như thế nào thì ta đã có chủ ý, Phương Nguyên nói đến đây, không để lại dấu vết liếc nhìn Bạc Đan, tiếp tục nói với Sama, khoảng cách đến đợt thế công tiếp theo đã đến gần rồi. Trải qua phen biến động này, cố gắng trước mắt đều tan thành bọt nước. Tại hạ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, miễn cưỡng thử một chút. Không dối gạt chư vị, hy vọng thành công không cao, lại cần thời gian khá nhiều. Quan trọng hơn, thế công lần này sẽ cực kỳ mãnh liệt. Theo đề nghị của ta, vẫn nên thối lui đi. Chúng tiên đương nhiên không chịu bỏ qua. Dù sao cũng đã đi đến bước này rồi. Sama nói, còn xin Tinh Tượng huynh thử lại một lần. Thế là Phương Nguyên giả vờ giả việc, ngồi xếp bằng trên không, nhắm chặt hai mắt. Rất nhanh, đợt thế công thứ năm đã khởi xướng. Mưa băng châm mạng thiên cái địa, mấy chục tuyết quái gào thét đánh tới chúng tiên. Thế công quả nhiên đã tăng thêm thật nhiều. Đi thôi. Lúc này đã mới bắt đầu mà đã khó qua như vậy. Bạc Đan, người có thể nói cái gì tốt hơn được không? Sắc mặt Bạc Đan tái xanh, cắn chặt răng, ánh mắt băng lãnh. Gã cảm giác ánh mắt chúng tiên chung quanh nhìn gã còn khiến gã đau hơn so với mưa băng. Lời nói của họ giống như roi quất vào linh hồn của gã. Tinh Tượng Tử. Tinh Tượng Tử. Gã gào thét trong lòng. Từ đầu đến cuối vẫn lẩm bẩm một cái tên, đáng tiếc vẫn là một cái tên giả. Giữ vững thêm một lát nữa, Sa Ma thấy Phương Nguyên vẫn không chút động tĩnh, hao tổn đã đến mức nghiêm trọng, trong lòng đã bắt đầu do dự, đành phải nghiến răng, rút lui. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Bầu không khí trong bữa tiệc vô cùng hòa hợp. Mặc dù lần công lược Phúc Địa Ngọc Lộ này, đám người Sa Ma thất bại tan tác trở về, nhưng sau đó, Sa Ma vẫn rất phong độ mời Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên đến gia viên của gã làm khách. Tiên cổ nhân như cố của Thái Bạch Vân Sinh là vật mà Sa Ma rất khao khát. Còn biểu hiện tạo nghệ trí đạo thâm hậu của Tinh Tượng Tử lại khiến cho Sa Ma và Tô Bạch Mạn nhận ra được giá trị của hắn, nhất là lần công lược Phúc Địa Ngọc Lộ vừa rồi. Cho nên, Sa Ma mời Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh cũng không có gì ngoài ý muốn. Nơi ở của Sa Ma có tên là Sa Hải. Đây là một hải vực rất rộng lớn, có hơn 5 tỷ mẫu, tương đương với diện tích của trái đất. Còn Sa Hải thì tương đương với Nam Hải, Trung Quốc. Nói cách khác, phạm vi tương đương với Nam Hải thuộc về một mình Sa Ma. Trong hải vực, tất cả cá mập, rong biển, tảo biển phong phú, các đá dưới đáy biển và thể tích nước biển khổng lồ đều thuộc về một mình Sa Ma. Giống như Bắc Nguyên, đồng cỏ tươi tốt đều bị người ta chia cắt. Ở Đông Hải, hải vực giàu có, tài nguyên phong phú thì cũng bị người ta chia cắt. Mặc dù Sa Ma là tiên cương, nhưng thực lực cường đại, hoàn toàn có năng lực trấn thủ vùng biển này. Cung điện của gã nằm ở chỗ sâu dưới đáy biển, chính giữa hải vực Sa Hải. Thức ăn trong bữa tiệc đều là đặc sản của Đông Hải, rất ngon, phong vị có khác. Mặc kệ hai bên có chủ ý gì, ngoài mặt nhìn thì không khí bữa tiệc rất vui vẻ, hòa thuận. Sa Ma uống cạn chén rượu ngon. Mặc dù gã là tiên cương, nhưng nhờ có cổ trùng trợ giúp, khiến cho gã có thể cảm nhận được vị giác. Sau đó, gã đặt chén rượu xuống, tâm niệm vừa động, cung điện hoành tráng nhưng không kém phần tinh mỹ trong chớp mắt đã biến thành trong suốt. Mời các vị xem qua, đây là cá mập thần qua, đây là cá mập toái sĩ kim. Còn bên kia là cá mập ngân lân đại bảo. Đây đều là sủng vật mà ta cẩn thận nuôi dưỡng. Sa Ma đưa tay chỉ từng con, không chút che giấu tâm trạng khoe khoang. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nước biển lờ mờ, ánh đèn trong cung điện chỉ chiếu sáng được khoảng cách 2-3 trượng. Cung điện dưới đáy biển ngược lại đèn đuốc sáng choang. Nếu nhìn từ bên ngoài, nó giống như một khối bảo thạch to lớn tản ra ánh sáng ấm áp. Phương Nguyên có sát chiêu trinh sát, nước biển mờ tối cũng không cản trở được hắn. Hắn rất nhanh nhìn thấy những thứ mà Sa Ma đã chỉ ra. Cá mập thần qua độc lai độc vãng, ngoại hình kỳ lạ, mũi nhọn nhưng đầu ngang, làn da không bóng loáng như da cá mập bình thường, mà lòi xương bên trong ra ngoài. Cá mập thần qua vùng vẫy dưới đáy biển, mạnh mẽ đâm tới. Đỉnh đầu sắc bén, lại không mất lực va chạm. Núi đá dưới đáy biển đều bị nó đụng nát, phá tan cả một con đường. Số lượng cá mập toái sĩ kim là nhiều nhất, thường 200-300 con tạo thành một đàn. Loại cá mập này răng rất nhỏ. Khi nó há miệng săn mồi, Phương Nguyên nhạy cảm quan sát được, khoang miệng trên và khoang miệng dưới của nó có 6 hàm răng nhọn nhỏ. Mặc dù cá mập toái sĩ kim là động vật ăn thịt, nhưng không săn mồi loại cá lớn, mà giống như cá voi, thường ăn những loại tôm cá có hình thể nhỏ. 6 hàm răng nhỏ tạo thành 6 phòng tuyến nghi mật, phân biệt được bùn cát và tôm cá. Tôm cá nhỏ bé nào cũng không chạy thoát được cá mập toái sĩ kim nhắm nuốt. Cá mập ngân lân đại bảo có thể trạng lớn nhất. Nếu đặt ở trái đất, nó có thể tương đương với một con cá voi. Loại cá mập này dường như lấy hình thức gia đình làm đơn vị. 3-4 con một đàn. Lúc bình thường, bọn chúng rất ung dung. Khi thức ăn xuất hiện, bọn chúng liền vèo một cái, thoát ra ngoài săn mồi. Đừng nhìn hình thể của loại cá mập ngân lân đại bảo này khổng lồ, nhưng chúng lại có tốc độ kinh người không phù hợp với hình thể. Một khi có động, bọn chúng sẽ dùng tốc độ cực nhanh trốn vào chỗ sâu dưới đáy biển, giống như một tia chớp màu bạc sáng lên. Tính tình của cá mập ngân lân đại bảo hung ác nhất, không chỉ săn các loại cá khác, mà còn xem loài cá mập khác như thức ăn. Đương nhiên, đối với những loài cá mập có chiến lực cường đại, ví dụ như cá mập thần qua, cá mập toái sĩ kim, cá mập đại bảo chỉ cần thức ăn đầy đủ, bình thường cũng sẽ không đi trêu chọc. Thế nào? Ta nuôi mấy con cá con này được không? Sa Ma thấy Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh nhìn chăm chú, không khỏi càng thêm vui vẻ. Nào chỉ là được thôi đâu. Mấy con cá mập này nuôi dưỡng vô cùng tốt. các giống loài trong vùng biển này tồn tại khá cân đối. Khí tức cổ trùng trên người những con cá mập rất nồng đậm. Vừa nãy, ta thậm chí còn nhìn thấy một hai con hoang thú cá mập. Phương Nguyên nói. Thái Bạch Vân Sinh cảm khái, gật đầu thở dài, khó trách Đông Hải lại là địa vực có tài nguyên giàu nhất năm vực. Thông qua vùng biển này đã có thể nhìn thấy lốm đốm. Sa Ma ngửa đầu cười ha hả. Tô Bạch Mạn ngồi bên cạnh gã, mỉm cười nói, hai vị cũng đừng khen ông ấy lên tận trời như vậy. Phu quân ta bình thường nhàn nhã nên mới nuôi mấy con cá mập này, cũng thích nghe người ta khen ngợi chúng nhất. Trong bữa tiệc, mặc kệ là Sa Ma hay Tô Bạch Mạn, thái độ còn ôn hòa hơn so với khi còn ở Phúc Điện Ngọc Lộ rất nhiều. Có thể thấy được hai người công tư rất rõ ràng. Trong trường hợp công khai dẫn dắt đại cục, phải nghiêm túc, công bằng. Còn trong trường hợp cá nhân thì nhẹ nhàng, thậm chí còn trêu đùa, khiến cho người nghe có cảm giác thân cận. Hai vợ chồng này không những có chiến lực, mà cách đối nhân xử thế cũng rất thuận buồm xuôi gió. Khó trách trong đợt cạnh tranh kịch liệt trong tổng bộ Cương Minh, cả hai có thể cướp đoạt được nhiệm vụ công phá Phúc Điện Ngọc Lộ vào tay. Mặc dù công phá Phúc Điện Ngọc Lộ, Sa Ma và Tô Bạch Mạn đã đầu nhập khá nhiều, bây giờ còn bị lỗ vốn, mất đi rất nhiều tài phú. Nhưng một khi Phúc Điện Ngọc Lộ bị công phá, hồi báo mà Sa Ma và Tô Bạch Mạn nhận được còn gấp 10, thậm chí mấy chục lần số vốn đã bỏ ra. Tiên Cương bình thường đúng là không nhận được nhiệm vụ trọng đại này. Cũng chỉ có Sa Ma, Tô Bạch Mạn có lót chữ cường giả mới có đủ nội tình chèo chống nổi tiêu hao của giai đoạn đầu. Nghe Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh tán thưởng thật lòng, Sa Ma mỉm cười nói, hai vị quá khen rồi, ha ha. Thật ra vùng biển này của ta chỉ xếp thứ 46 trong bảng xếp hạng hải vực Đông Hải mà thôi. Trên ta còn có hải vực Hoa Lợi Cẩm Tú, hải vực Hoàng Hưng Điên Bá, hải vực Tinh Tình của cổ tiên Thẩm Gia Thẩm Diệt Thi. Hai vị đến Đông Hải còn chưa lâu, khả năng còn chưa nhìn thấy 10 đại hải vực của Đông Hải. 10 đại hải vực này, cái nào cũng đều là kỳ cảnh. Hải vực Cầu Vồng của đảo Cầu Vồng, nước biển có đủ mọi màu sắc, phân biệt rõ ràng. Hải vực Vạn Sâm, chỗ sâu dưới đáy biển mọc những loại hải thụ dài trăm nghìn trượng. Tán cây có thể nhô ra khỏi mặt biển. Rừng cây lấy trăm vạn mà tính, hình thành một khu rừng rậm dưới đáy biển. Hải vực Giao Nhân, nữ giao nhân phong tình vạn chủng. Rất nhiều giao nhân sinh hoạt ở đây, thực lực vô cùng hùng hậu, là một trong 10 thế lực siêu cấp hàng đầu Đông Hải. Thái Bạch Vân Sinh nghe đến ngẩn cả người, thở dài nói, thiên địa hùng khoát, tự nhiên mênh mông. Sản vật Đông Hải phong phú, địa linh nhân kiệt, khiến cho ta có cảm giác bản thân nhỏ bé vô cùng. Giao nhân. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, một ký ức từ kiếp trước được khơi gợi lên. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sau khi tiệc rượu no say, chuẩn bị kết thúc, Sa Ma nói, lần đầu tiên hai vị đến đây làm khách, bổn nhân muốn chuẩn bị một chút lễ mọn, mời hai vị nhận lấy. Đây rõ ràng là thủ đoạn lung lạc. Phương Nguyên ai đến cũng không từ chối. Hắn vốn muốn dựa vào Sa Ma tiến cử, lúc này vui mừng chắp tay nói, vậy tại hạ xin đa tạ Sa Ma đại nhân. Sa Ma cười ha hả, tốt, ta thích tính tình hào sảng của cổ tiên Bắc Nguyên các ngươi. Nhưng mấy món quà này, hai vị phải tự mình ra tay để lấy. Sao? Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên liếc nhìn nhau, không khỏi sinh ra nghi hoặc. Tô Bạch Mạn che miệng cười, giải thích, hai vị có chỗ không biết, phu quân đại nhân hiếm khi mời người khác đến đây làm khách. Nhưng nếu có khách nào đến, ông ấy cũng đều sẽ tặng một số con cá mập. Nhưng phải cần khách ra tay để bắt. Về phần bắt được bao nhiêu, phải xem bản lĩnh của khách rồi. Thì ra là như vậy. Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên đều gật đầu. Mời hai vị ra tay. Thời gian chỉ có nửa khắc thôi. Trong khoảng thời gian đó, hai vị chỉ cần lưu lại trong cung điện, nếu ra ngoài sẽ coi như phạm quy. Sa Ma nói. Thái Bạch Vân Sinh không khỏi dâng lên hứng thú. Cá mập này được nuôi rất tốt, giá trị lại cao. Cho dù ông không cần, cũng có thể bán cho chỗ khác, đổi lấy không ít tiên nguyên thạch. Huống chi, bên trong còn có loại cá mập thích hợp với bản thân. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, bỗng liên tưởng đến điều gì đó, đây không phải là bữa tiệc câu cá mập trứ danh kiếp trước sao? Kiếp trước, khi Phương Nguyên đến Đông Hải, Sa Ma và Tô Bạch Mạn đã sớm bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Biển cá mập này thành đồ vật của người khác. Cổ tiên chiếm cứ nơi này là Chu Hưng Ba là người rất hiếu khách, giao lưu rộng rãi. Khi mở tiệc chiêu đãi đồng đạo, cũng đã chơi qua trò này, để khách câu cá mập trong cung điện dưới đáy biển. Thì ra ngọn nguồn là xuất phát từ bản thân Sama, còn Chu Hưng Ba chỉ là bắt chước mà thôi. Câu cá mập đã bắt đầu, thời gian có hạn. Phương Nguyên tạm thời dằn xuống suy nghĩ khác trong đầu, cẩn thận nhìn xuống biển. Cá mập đi từng đàn, tự do di chuyển chung quanh cung điện. Trong số những loại cá mập này, giá trị cao nhất chính là ba loại mà Sama đã chỉ ra, cá mập thần qua, cá mập toái sĩ kim, cá mập ngân lân đại bảo. Nhưng những con cá mập này đều không thích hợp với ta. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Thích hợp với Phương Nguyên nhất chính là cá mập huyết sát, còn có cá mập tinh bang. Hai loại cá mập này còn trước thích hợp với phúc địa hồ tiên đã trải qua huyết tai. Còn sau thích hợp với phúc địa tinh tượng, có thể nuôi thả cái hồ chính giữa phúc địa. Nhưng số lượng hai loại cá mập này lại kém xa cá mập thần qua, cá mập toái sĩ kim và cá mập ngân lân đại bảo. Bởi vì mức độ hung hãn của cá mập huyết sát, cá mập tinh bang không sánh bằng cá mập thần qua, cá mập toái sĩ kim và cá mập ngân lân đại bảo. Cung điện dưới đáy biển là nơi ở của Sama. Bình thường rảnh rỗi, Sama sẽ thả thịt xuống biển, dẫn đến đàn cá tranh đoạt. Dần dà, nơi này trở thành bảo địa phong thủy của cá mập, là nơi chiếm cứ của đàn cá mập mạnh nhất. Phương Nguyên muốn bắt cá mập huyết sát, cá mập tinh bang sẽ rất khó khăn. Hắn đang ở trong cung điện dưới đáy biển, không thể tùy ý bơi vào trong nước biển để tùy ý vơ vét. Đây chỉ là một hoạt động giải trí. Sama sẽ không hào phóng đến mức để người khác tùy ý đi săn cá mập trong vùng biển này. Trong lòng Phương Nguyên tiếc nuối không thôi, không thể không từ bỏ suy nghĩ muốn bắt cá mập huyết sát và cá mập tinh bang. Về phần cá mập thần qua, cá mập toái sĩ kim và cá mập ngân lân đại bảo, Phương Nguyên cũng không vừa ý lắm. Trải qua 2 tháng tích lũy, tiền nguyên thạch của hắn đã có 500-600 viên. Tài lực hùng hậu khiến cho hắn cảm thấy không quá quan tâm đến chút lợi ích này. Nửa khắc có thể bắt được bao nhiêu con cá mập thần qua, cá mập toái sĩ kim và cá mập ngân lân đại bảo. Phương Nguyên không có sở trường bắt thú hay có sát chiêu tiên đạo cùng để bắt thú. Bắt về cũng không làm gì, trừ phi là hoang thú. Sau khi suy nghĩ, Phương Nguyên quyết định đi trợ giúp Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh muốn bắt cá mập vân tuyến. Hình thể của loại cá mập này rất linh hoạt. Không những có thể vùng vẫy trong biển, mà còn có thể sinh sống lâu dài trên không trung, rất thích hợp với phúc địa Thái Bạch. Nhưng loại cá mập này rất giỏi ẩn tàng. Nếu không, cũng không thể sinh tồn gần cung điện dưới đáy biển trong khi đang có ba loại cá mập cường đại sinh sống. Thái Bạch Vân Sinh câu cá mập, ngay từ đầu đã gặp khó khăn. Mục tiêu của ông trực chỉ cá mập vân tuyến, nhưng cá mập thần qua, cá mập toái sĩ kim, cá mập ngân lân đại bảo cũng không phải là thứ chưng cho đẹp. Thủ đoạn của Thái Bạch Vân Sinh dưới đáy biển giống như mây khói lan tràn, mang đến thú vui cho ba đàn cá mập. Theo suy nghĩ của bọn chúng, đây là bảo địa phong thủy do bọn chúng liên hợp khống chế, bây giờ lại xuất hiện dị trạng như vậy, giống như mãnh thú bị xâm phạm lãnh địa, tất nhiên cũng muốn cho đám người xâm nhập gan to bằng trời này biết đâu là lễ độ. Thái Bạch Vân Sinh am hiểu trị liệu, không chuyên về câu cá mập. Ba đàn cá mập lớn này còn mang đến sự quấy nhiễu nghiêm trọng cho ông. Sau khi Phương Nguyên ra tay, lập tức loại trừ hơn phân nửa sự quấy nhiễu này. Thái Bạch Vân Sinh nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, ném ánh mắt cảm kích đến Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ mỉm cười, gật đầu với Thái Bạch Vân Sinh, không nói lời nào. Cuối cùng, dưới sự phối hợp của Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh đã bắt được cá mập vân tuyến với số lượng lý tưởng. Thái Bạch Vân Sinh ở đây xin cảm tạ Sama, Tô Bạch Mạn hai vị đại nhân. Thái Bạch Vân Sinh đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với hai người Sama. Giao tình giữa hai vị quả nhiên thâm hậu. Sama nhẹ giọng cảm khái. Sau khi nói chuyện một phen, bữa tiệc rượu đến đây xem như kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ. Sama đích thân đưa tiễn Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh lên mặt biển. Nhìn theo bóng lưng rời xa của hai người, cho đến khi biến thành một chấm nhỏ như con kiến trên bầu trời, ánh mắt Tô Bạch Mạn lập lòe, hỏi, phu quân định cư xử với vị tinh tượng tử này như thế nào? Sama tắt nụ cười trên mặt, ánh mắt lãnh ngạo, hừ một tiếng, người này bề ngoài khiêm tốn, nhưng thật ra lại rất cao ngạo, tâm tư cũng nhiều, hoàn toàn không giống Thái Bạch Vân Sinh, không phải là người dễ đối phó. Ngừng một chút, gã nói tiếp, Bạc Đan đúng là trách việc. Từ đầu đến cuối đều bị tinh tượng tử dắt mũi dẫn đi. Bạc Đan là người bên cạnh ta, nhưng lại bị tinh tượng tử làm khó dễ. Bạc Đan khó xử, ta cũng bị mất mặt. Lần đầu tiên tinh tượng tử đến đã làm mưa làm gió. Trong bông có kim, hắn cũng không phải người hiền lành. Nếu theo tính cách của ta lúc trước, đã sớm vả mấy cái vào miệng hắn rồi, để hắn biết ngoan lại, biết chỗ này là Đông Hải mà không phải là Bắc Nguyên. Tô Bạch Mạn vội vàng an ủi, phu quân bớt giận. Loại người có bản lĩnh, tất nhiên sẽ có ngạo khí. Còn lần này Bạc Đan mất bình tĩnh cũng là chuyện dễ hiểu. Chàng nghĩ đi, hải vực tư nhân của gã bị phần thiên ma nữ chiếm đoạt mấy năm, cũng không có ý định trả lại. Gần đây Bạc Đan đến cửa đòi, nhưng lại bị phần thiên ma nữ đánh cho một trận. Phần thiên ma nữ là tiên cương Bắc Nguyên. Bạc Đan chỉ nhìn cổ tiên Bắc Nguyên là tức giận rồi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/trang/nhang/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Với lại, gã đã mất đi hải vực cá nhân, cũng không còn phương pháp thu được lợi nhuận, trong tay túng quẫn vô cùng. Lần này công lược Phúc Điện Ngọc Lộ, thù lao phong phú, là cơ hội để cứu vãn gã khỏi phá sản. Đến lúc này, thủ đoạn trí đạo của Tinh Tượng Tử lại cao siêu hơn gã. Bạc đang khó tránh khỏi cảm giác sợ bị người ta đoạt mất chén cơm. Bởi vì can hệ trong đại mà mất đi sự bình tĩnh. Sa Ma nghe xong, hai mắt sáng lên, quay lại nhìn Tô Bạch Mạn, ánh mắt lộ ra ý cười, tại sao phu nhân lại nói tốt cho Bạc Đan vậy? Hay là cái tên Bạc Đan này đã len lén tặng cho phu nhân đại lễ gì đó? Tô Bạch Mạn che miệng cười, cái gì cũng không gạt được phu quân. Đại lễ thì chưa nói đến, chỉ là dược băng to bằng bàn tay thôi. Sa Ma ngoài ý muốn nói, mặc dù lượng của dược băng này không nhiều, nhưng lại là tiên tài bát chuyển hàng thật giá thật. Gã lấy đâu ra vật này nhỉ? Hà, xem ra lần này vì bảo vệ chén cơm mà gã xuất không ít máu rồi. Tô Bạch Mạn khẽ lắc đầu, Bạc Đan có vẻ như không đáng chú ý, nhưng có được thành tựu này cũng không đơn giản. Sa Ma trầm ngâm nói, xem ra Bạc Đan rất muốn nắm lấy cơ hội lần này. Gã là người trong cuộc, kiến thức có chút mơ hồ. Cho dù bản lãnh của gã không tốt, nhiều ít cũng có chút tác dụng. Mặc dù bản lĩnh của Tinh Tượng Tử lớn, rốt cuộc cũng là người ngoài. Ta nhất định phải mang theo Bạc Đan để ngăn gã Tinh Tượng Tử, phòng ngừa sau này hắn chơi xấu. Bây giờ hắn đã khinh người như vậy rồi, về sau sẽ còn ra sao nữa? Nếu chẳng may trong lúc công lược, hắn gài bẫy cho chúng ta thì làm sao bây giờ? Chúng ta không hiểu thủ đoạn trí đạo, có một Bạc Đan cũng có thể khiến cho Tinh Tượng Tử ném chuột sợ vỡ binh. Lúc này, Tô Bạch Mạn cảm thấy yên tâm, ánh mắt triều mến nhìn phu quân của mình, vẫn là phu quân ta bản lĩnh. Bạc Đan, Tinh Tượng Tử trong tay chàng không thể tạo thành bọt nước gì cả. Ha ha, phu nhân, nàng cũng đừng tán dương ta như thế. Phương Nguyên đi theo Thái Bạch Vân Sinh trở lại hải đảo. Hải đảo vô danh này là nơi đặt chân của Thái Bạch Vân Sinh trước đó. Hải đảo vô cùng đơn sơ, bởi vì Thái Bạch Vân Sinh cũng chỉ mới có một chút danh tiếng trong giới cổ tiên Đông Hải mà thôi. Lần này Sa Ma tấn công Phúc Điện Ngọc Lộ, đụng phải cửa ải khó khăn, thất bại tan tác mà quay về. Muốn tiến hành trận công lược tiếp theo, còn cần một thời gian chuẩn bị. Thái Bạch Vân Sinh thừa dịp ở không, đáp lại rất nhiều lời mời đã nhận trước đó. Không thể không nói, tiên cổ trụ đạo Giang Sơn như cũ này vô cùng nổi tiếng. Làm sao mà qua được số trời chứ? Cổ tiên nắm giữ hải vực, kiểu gì thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề. Hiệu quả của tiên cổ Giang Sơn như cũ ở phương diện này có thể nói là siêu quần bạc tụy. Phương Nguyên, chi bằng để theo ta đến một cuộc hẹn. Thứ nhất là có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai ta cũng có thể dẫn kiến cho đệ. Đi một vòng với ta, có gì đệ cũng có thể làm quen với các cổ tiên ở đây. Thái Bạch Vân Sinh đề nghị. Đề nghị này rất đúng trọng tâm, nhưng Phương Nguyên đã sớm có kế hoạch của mình. Hắn cười khổ nói với Thái Bạch Vân Sinh, lão Bạch, tốt nhất huynh nên tận lực ít để người khác biết chúng ta quen biết. Bởi vì việc ta làm sắp đến sợ rằng sẽ liên lụy huynh. Ồ, lần này đệ tới Đông Hải không phải muốn kiếm một chén canh ở Phúc Điện Ngọc Lộ, sau đó gia nhập Cương Minh Đông Hải sao? Thái Bạch Vân Sinh lập tức cảm thấy có chút không ổn. Nghe giọng điệu của Phương Nguyên, dường như hắn sẽ gặp rắc rối. Đối với năng lực gây rắc rối của Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh đã khắc sâu ấn tượng. Phúc Địa Vương Đình, lầu chân dương 88 góc của Cự Dương Tiên Tôn cũng vì hắn mà đổ sụp. Nhưng việc này xảy ra khi Phương Nguyên vẫn còn là phàm nhân. Hiện tại Phương Nguyên đã trở thành tiên cương, năng lực gây rắc rối cũng theo đó mà tăng vọt. Phương Nguyên, đệ đừng nên làm loạn. Đệ lại muốn đánh chủ ý lên cái gì nữa thế? Thái Bạch Vân Sinh lo lắng nhìn Phương Nguyên. Yên tâm đi, sư huynh. Ta làm việc này là để gia nhập Cương Minh Đông Hải đấy. Phương Nguyên trấn an. Đừng gọi ta là sư huynh. Người thành đạt vi sư, ta còn chưa đủ tư cách trở thành sư huynh của ngươi. Thái Bạch Vân Sinh vội vàng khoát tay, nhưng cũng không yên tâm, vẫn hỏi cho cặn kẽ. Phương Nguyên liền nói, lão Bạch, huynh có nghĩ đến, nếu ta trực tiếp gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên là một chuyện rất không thích hợp không? Thái Bạch Vân Sinh chớp mắt mấy lần, nói, mặc dù đệ là cổ tiên Bắc Nguyên, nhưng Đông Hải cũng có cổ tiên đến từ những nơi khác. Hơn nữa, Cương Minh Đông Hải là tổng bộ của năm vực, thế lực khổng lồ. Khác với phân bộ Cương Minh khác không nhận người sống, Cương Minh Đông Hải lại có thể. Thân phận của đệ cũng không có gì trở ngại mà. Phương Nguyên lắc đầu, chỉ có cái loại lăn lộn thê thảm như Bạc Đan mới gia nhập Cương Minh để kiếm chén cơm. Loại người này thuộc tầng dưới chót của cổ tiên. Địa vị của bọn họ còn thấp hơn so với tiên cương ở Cương Minh. Mà tinh tượng tử ta lại không phải như vậy. Ta có tiên cổ thì không nói, ta còn có thủ đoạn trí đạo cường đại, có thể hiểu thấu sát chiêu chiến trường bên trong Phúc Điện Ngọc Lộ. Nhân vật như ta, cho dù lăn lộn như thế nào cũng không đến mức phải gia nhập Cương Minh. Chỉ cần ta tỏ ý một chút, tin rằng các thế lực chính đạo cũng hoan nghênh ta gia nhập. Đúng là có lý. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu, gia nhập những thế lực này sẽ không được tự do. Nhất là đối với cổ tiên ngoại lai như chúng ta, chế ước và giám sát càng thêm nghiêm ngặt. Bằng không, tại sao lại có nhiều cổ tiên tán tu như thế? Cho nên, muốn để cổ tiên như ta gia nhập Cương Minh, không chỉ là ý nguyện của cá nhân ta, hơn nữa ta còn cần một áp lực cường đại bên ngoài. Phương Nguyên gật đầu nói. Ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh lóe lên tinh mang, vội hỏi, áp lực gì? Phương Nguyên mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hỏi một vấn đề khiến cho gương mặt Thái Bạch Vân Sinh trắng bệch, thế lực siêu cấp nhất dạo này là ai? Tống gia, chiếm cứ Đông Hải mấy trăm năm, một con quái vật khổng lồ. Gia tộc này là một trong 10 gia tộc siêu cấp nhất ở Đông Hải. Cổ tiên trong gia tộc công khai ra ngoài là 18 người. Thái thượng đại trưởng lão Tống gia Tống Khải Nguyên đã trở thành cổ tiên bát chuyển nhiều năm, chiến lực hùng hồn, thâm bất khả trắc. Con trai Tống Khải Nguyên là Tống Điều Lệnh, là một vị cổ tiên thất chuyển, thiên tư trác tuyệt, ôn tồn lễ độ, được công nhận là người nối nghiệp Tống gia. Nhưng điều đáng tiếc chính là, 10 năm trước ông ta đã bị ám toán bỏ mình, chỉ để lại một đứa con gái. Đứa con gái họ Tống, tên Diệt Thi, là huyết mạch duy nhất của Tống Khải Nguyên. Từ nhỏ, Tống Diệt Thi đã được gia gia sủng ái. Không thể không nói, có một số người trời sinh đã ngậm thìa vàng. Đại đa số người trên thế gian đều phải lăn lộn để sinh tồn. Cổ tiên nào cũng phải cẩn trọng, chuẩn bị cho lần độ kiếp tiếp theo của mình, vì tu vi tăng lên mà bôn ba bốn phía. Nhưng Tống Diệt Thi thì ngồi mát ăn bát vàng, tất cả tài nguyên tu hành đều do Tống Khải Nguyên cung cấp. Chỉ cần Tống Diệt Thi lên tiếng, Tống Khải Nguyên không có gì là không đáp ứng nàng. Khi Tống Diệt Thi thăng tiên, gia gia của nàng cũng vì nàng mà đích thân hộ pháp. Sau khi trở thành cổ tiên lục chuyển, Tống Khải Nguyên đã tặng cho cháu gái một món quà lớn, là một hải vực rộng 6 tỷ mẫu, còn muốn lớn hơn Nam Hải Trung Quốc. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link: https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Không chỉ như vậy, tài nguyên của vùng biển này vô cùng phong phú, danh xưng hải vực thi tình, xếp hạng còn cao hơn hải vực của Sa Ma ở Đông Hải. Sau khi Phương Nguyên tìm hiểu kỹ càng, liền đánh chủ ý lên người Tống Diệt Thi. Bí mật trù tính gần nửa tháng, Phương Nguyên đến một hòn đảo nhỏ. Đông Hải có rất nhiều đảo. Đảo mà Phương Nguyên đến, ở Đông Hải có đến mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn. Rất nhiều đảo nhỏ đều là hoang đảo. Nhưng hòn đảo nhỏ này lại có người ở, trên đảo có 3 ngôi làng, tu vi cao nhất chỉ có tam chuyển. Phương Nguyên ẩn mình, giống như không có việc gì, đi dạo bên trong làng chài dưới ánh mặt trời. Người chung quanh, đa phần đều là phàm phu tục tử. Ngẫu nhiên có một hai vị cổ sư nhất chuyển hoặc nhị chuyển. Nếu xuất hiện trên đường, nhất định sẽ dẫn đến ánh mắt kính sợ của phàm nhân. Phương Nguyên nắm giữ thủ đoạn này khác với lúc còn ở Nam Cương. Hắn đi dạo 2-3 vòng trong thôn, người chung quanh đều không phát hiện ra hắn. Nơi này hẳn là Lý Gia Thôn. Phương Nguyên quan sát thật lâu, kết hợp với trí nhớ kiếp trước, đã khẳng định được chỗ này. Hiện tại làng chài này còn nhỏ, đương nhiên không phải Lý Gia Thôn. Nhưng 500 năm kiếp trước, nơi này đã xuất hiện một vị cổ tiên mang sắc thái truyền kỳ tên Lý Tiêu Giao. Làng chài nhỏ này cũng vì y mà đổi tên thành Lý Gia Thôn. Đương nhiên, bây giờ Lý Tiêu Giao còn chưa xuất thế. Dựa theo kiếp trước, Lý Tiêu Giao sinh ra còn phải 200 năm về sau. Sau khi Phương Nguyên xác nhận ngôi làng chài nhỏ này xong, hắn rời khỏi thôn đến chỗ vách núi bên bờ biển. Có vô số hang động trên vách núi. Có hàng trăm hàng nghìn chim biển đang nghỉ lại. Những loài vật này có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Một khi có cổ sư hoặc sinh vật cỡ lớn tiến vào, đám chim biển sẽ cảm thấy uy hiếp, dẫn đến đàn chim tấn công. Bởi vậy, rất ít người trong thôn đặt chân đến nơi này. ngẫu nhiên sẽ có cổ sư ra vào hái một số thảo dược hoặc trộm trứng chim. Thành phần loài chim ở đây rất phức tạp, tương đương với hơn 10 vườn bách thú hợp lại, cũng không cùng một loài chim. Trên hải đảo nho nhỏ này cũng có cổ sư nhân tộc, nhưng không hề có địa vị bá chủ. Dựa theo Lý Tiêu Giao truyện, khi Lý Tiêu Giao còn nhỏ, thường bị mấy đứa bé lớn hơn bắt nạt, không thể không thường xuyên trốn đến đây. Cậu ngoài ý muốn phát hiện được một hang động bí ẩn ở chỗ này, và cậu đã xem nó như một trụ sở bí mật của mình. Trên vách đá, hang động nhỏ to dày đặc, nhiều vô số kể. Muốn tìm được hang động của Lý Tiêu Giao, tất nhiên là rất khó. Nhưng có đàn chim ở đây, Lý Tiêu Giao không có khả năng xâm nhập vào bên trong. Cái hang mà y tìm hẳn là nằm bên ngoài. Phương Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ, tìm kiếm một lát, hắn đã có được hơn 100 mục tiêu. Khi mặt trời lên đến chín ngọ, rốt cuộc Phương Nguyên cũng đã tìm được mục tiêu thật sự. Hang động này không lớn. Với thân hình của Tinh Tượng Tử thì hoàn toàn không vào được, chứ đừng nói chi thân hình tiên cương tám tay của hắn. Cũng may mà còn có tiên cổ biến hình. Phương Nguyên thu nhỏ thân hình lại rồi chui vào. Bên trong hang động ẩm ướt. Chạn vạng tối, bên trong lóe lên chút ánh sáng. Sau khi đi tiếp một đoạn bên trong hang, Phương Nguyên đã vào chỗ sâu nhất trong động. Không gian nơi này ngược lại có chút rộng lớn. Gió biển bên ngoài không ngừng thuận theo lỗ nhỏ chung quanh động mà thổi vào, phát ra tiếng vù vù. Phương Nguyên không khỏi nhớ đến ghi chép bên trong Lý Tiêu Giao truyện. Nội dung truyện kể rằng, khi Lý Tiêu Giao còn nhỏ rất khốn đốn. Cậu thường xuyên bị bắt nạt. Khi trốn vào trong hang động này, cậu vừa nhỏ giọng nức nở vừa lắng nghe tiếng gió vù vù này. Tình huống này kéo dài rất lâu. Cho đến một ngày, vận mệnh bỗng nhiên thay đổi. Truyền kỳ Lý Tiêu Giao cũng bắt đầu từ lúc đó. Chỗ rẽ của vận mệnh chính là một lỗ nhỏ nằm ở góc khuất bên trong hang động. Trong một lần Lý Tiêu Giao trốn vào, cậu dựa lưng vào một chỗ để nghỉ ngơi. Kết quả lỗ nhỏ đó sụp đổ. Lý Tiêu Giao rơi xuống một chỗ sâu dưới vách núi, sau đó bị hải lưu cuốn đi. Chuyến đi này của Phương Nguyên chính là muốn thực hiện lại kỳ ngộ của Lý Tiêu Giao lúc trước. Vách núi này giống như tổ kiến, bên trong chẳng khác nào bị khoan, tràn ngập đủ loại hang động và thông đạo lít nhít. Sau ba canh giờ, Phương Nguyên đã thăm dò được con đường chính xác. Hắn phá vỡ cửa hang, cả người chui vào. Hắn tiến vào bên trong vách núi, sau đó rơi xuống. Bên trong là một vùng tăm tối, ẩm ướt với đủ loại rắn ác sinh vật cỡ nhỏ sinh sống. Cơ bản nhất chính là thạch sùng to bằng con mèo. Nhưng những thứ này không phải là trở ngại của Phương Nguyên. Hắn rất nhanh xuống đến đáy vực, sóng nước ầm ầm càng lúc càng lớn. Ở dưới đáy vực có một vòng xoáy nước biển rất lớn. Đây là hiện tượng mạch nước ngầm đặc biệt của Đông Hải. Nước biển bên trong vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, hơi nước tràn đầy, giống như con quái vật đang mở cái miệng lớn. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, mấy con cổ trùng bay ra, dừng lại ở chỗ này làm ký hiệu. Sau đó, hắn đâm đầu vào vòng xoáy. Vừa tiến vào vòng xoáy nước biển, một cự lực vô hình đã bao lấy hắn. Cho dù khí lực của hắn đầy đủ, lúc này bị nước biển cuốn quanh, hắn cũng có cảm giác thân bất do kỷ. Hắn cũng không giãy giụa, mặc cho mạch nước ngầm mang đi đâu thì mang. Mạch nước ngầm này giống như con rồng vô hình, ngang qua đáy biển. Đàn cá ở sâu dưới đáy biển sẽ rời xa mạch nước ngầm. Ngay cả tảo biển cũng không sinh trưởng gần mạch nước ngầm. Bởi vì bọn chúng căn bản sinh trưởng không được, chịu không nổi mạch nước ngầm cọ rửa thời gian dài. Phương Nguyên thuận theo mạch nước ngầm nhanh chóng tiến lên. Lúc này, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí còn muốn nhanh hơn so với sát chiêu di động tiên cấp. Đây là đặc tính của mạch nước ngầm dưới đáy biển. Ở Đông Hải có một tấm hải đồ rất quý. Nội dung trên hải đồ không phải hải đảo, cũng không phải mặt biển, mà là mạch nước ngầm dưới đáy biển. Một mạch nước ngầm tung hoành chiếm cứ đáy biển là nguồn tài nguyên giao thông tự nhiên. Ở Đông Hải, một số thế lực siêu cấp đều có thương đội biển sâu. Những thương đội này sẽ lợi dụng cổ trùng chui vào đáy biển, nhờ mạch nước ngầm nhanh chóng di động, trong thời gian ngắn vượt qua mấy vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm để tiến hành mua bán. Khoảng một nén nhang, Phương Nguyên đã đến điểm cuối của mạch nước ngầm. Điểm cuối vẫn là một vòng xoáy nước biển to lớn. Đập vào mắt hắn trong vòng xoáy là một màu đỏ. Một luồng khí nóng đập vào mặt. Là một ngọn núi lửa dưới đáy biển. Lúc này, Phương Nguyên đang ở giữa sườn núi lửa dưới đáy biển. Núi lửa trống rỗng, bên trong không có nước biển chảy vào. Dưới đáy núi lửa là dung nham đậm đặc nóng bỏng, từ chỗ sâu rãnh biển chảy ra. Rất nhiều sinh mệnh đều nghỉ ngơi tại chỗ này. Đỉnh núi lửa là suối nước nóng thiên nhiên. Mục đích của chuyến đi này của Phương Nguyên chính là suối nước nóng trên đỉnh núi lửa. Nhưng Phương Nguyên đánh giá một chút, thời gian vẫn chưa đến. Hắn quyết định dò xét bên dưới một phen. Càng đi xuống lại càng nóng. Trước mắt toàn là màu đỏ. một con thằn lằn lửa tiến vào phạm vi trinh sát của Phương Nguyên. Loại thằn lằn này, người toàn lớp vảy màu bạc bóng loáng, đầu lưỡi duỗi ra thu vào, bắt mấy con phi trùng làm thức ăn. Phi trùng có nguồn gốc dưới đáy núi lửa, chậm chậm di động trong dung nham. Trên dòng sông dung nham, bọt khí dâng lên, từ đó bay ra những con côn trùng nhỏ. Thằn lằn lửa nằm trên bờ sông dung nham, nhìn thấy côn trùng nhỏ bay ra ngoài, đầu lưỡi như thiểm điện bắn ra, vừa nhanh vừa chuẩn bắt lấy những con côn trùng này, một giây sau mang theo đồ ăn đưa vào trong khoang miệng. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sinh thái đặc biệt này khiến cho Phương Nguyên dừng lại thật lâu. Sự huyền diệu của thiên nhiên đã hiện ra trước mắt Phương Nguyên. Sau khi quan sát con thằn lằn lửa, Phương Nguyên tập trung chú ý lên con phi trùng, loại phi trùng này khá kỳ lạ. Nó được thai nghén từ trong dung nham của núi lửa, có thể chịu được nhiệt độ rất cao. Quan sát thật lâu, Phương Nguyên đã có phát hiện mới, khi thằn lằn lửa săn mồi cũng không phải lúc nào cũng thành công, có đôi khi sẽ gặp thất bại. Một số phi trùng dường như bị thằn lằn lửa mang đến áp lực sinh tử tồn vong, kích phát tiềm chất huyền diệu nào đó. Những loại phi trùng này trong quá trình bị bắt đột nhiên biến thành cổ trùng, tốc độ tăng lên tránh thoát được thằn lằn lửa săn mồi. Đây chính là một loại tiến hóa, giống như cá chép vượt lông môn. Từ cá hóa thành rồng, bản chất sinh mệnh được thăng hoa. Sau khi phi trùng biến thành cổ trùng, có một số chủ động rơi xuống người thằn lằn lửa, trở thành cổ ký sinh, dựa vào thằn lằn lửa mà sinh tồn. Nhưng đây đều là phàm cổ hỏa đạo, đối với Phương Nguyên mà nói không có bao nhiêu giá trị. Bây giờ, lọc vào mắt Phương Nguyên chỉ có núi lửa dưới đáy biển mà thôi. Có được nó, hắn sẽ có được một dây chuyền sản xuất cổ trùng thủy đạo, hỏa đạo lâu dài. Cổ trùng phàm đạo mà nói, số lượng nhiều thì mới có giá trị với cổ tiên mà thôi. Cuối cùng, Phương Nguyên quan sát dòng sông dung nham. Bên trong dòng sông dung nham có một sinh vật, là một loại cá. Phương Nguyên cũng không có ý định truy đến cùng, hắn cũng không muốn tìm phiền phức khi nhảy vào dòng sông dung nham. Nhiệt độ của dòng sông dung nham rất cao. Cho dù Phương Nguyên muốn nhảy vào, cũng phải thôi động sát chiêu tiên đạo phòng ngự, điều này cũng đồng nghĩa với việc hao phí tiên nguyên trân quý. Tự nhiên rất vĩ đại, có rất nhiều nơi có hoàn cảnh nhát liệt, ngay cả cổ tiên cũng vô pháp tiếp cận. Phương Nguyên tính toán thời gian, cảm giác đã đến lúc, hắn liền một đường hướng lên đỉnh núi. Sau khi đi qua hết sườn núi, hắn dần tiến gần đến đỉnh núi. Đến chỗ này, hắn bắt đầu cẩn thận hơn, chủ động ẩn tàng. Tống Diệt Thi là một trong lục đại mỹ nhân giới cổ tiên Đông Hải. Hôm nay, tâm trạng của Tống Diệt Thi không được tốt lắm. Nàng đang bị dây dưa. Đám cổ tiên nam đến từ các nơi giống như những con ruồi đáng ghét, cứ quay chung quanh Tống Diệt Thi, đuổi mãi cũng không đi. Vất vả lắm mới thoát khỏi đám người theo đuổi này, Tống Diệt Thi trở về hải vực cá nhân của mình. Vùng biển này có tên là Thi Tình, cổ trùng nhiều nhất là một loại cổ trùng trí đạo tứ chuyển tên Thi Tình. Loại cổ trùng này có thể dùng để tích trữ tình cảm, trong mắt cổ sư phàm nhân rất trân quý. Tống Diệt Thi lao xuống đáy biển, tiến vào hành cung núi lửa dưới đáy biển của mình. Ngọn núi lửa này nằm dưới hải vực Thi Tình, tất nhiên cũng thuộc tài sản của Tống Diệt Thi. Tống Diệt Thi xây dựng một cung điện nhỏ rất tinh xảo trên đỉnh núi lửa. Nàng rất thích suối nước nóng trên đỉnh núi lửa này. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến đây ngâm mình. Nàng cởi bỏ quần áo, lộ ra thân hình mềm mại trắng nõn. Da của nàng trắng như trứng gà bóc, thân hình mềm mại, môi đỏ mắt to, mái tóc thật dài xõa xuống thắt lưng. Nàng bước vào suối nước nóng, nhắm mắt hưởng thụ. Rất nhanh, tâm trạng của nàng trở nên tốt hơn, bắt đầu cất giọng hát. Nàng không biết, Phương Nguyên đã sớm tiềm ẩn gần đó, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Đã đến lúc rồi. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, cố ý lộ ra chút khí tức. Là ai? Tống Diệt Thi biến sắc, khẽ quát một tiếng, hai mắt như điện nhìn thẳng đến chỗ Phương Nguyên ẩn thân. Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm. Phương Nguyên bất đắc dĩ xuất hiện. Nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, Tống Diệt Thi kinh hô một tiếng. Lúc này, nàng đang ngâm mình trong suối nước nóng, người đang trần như nhộng, tất nhiên là lúc mềm yếu nhất của phụ nữ. Nếu người xuất hiện là nữ thì cũng thôi đi, nhưng lại là nam cổ tiên. Nam nữ khác biệt. Tống Diệt Thi kinh hoảng. Ta có thể giải thích. Hết thảy chỉ là hiểu lầm, xin người hãy nghe ta giải thích. Phương Nguyên khoát tay, miệng nói không ngừng. Lúc này, Tống Diệt Thi bị bối rối bao trùm, đồng thời còn có sự phẫn nộ mãnh liệt. Dâm tặc, người chết đi cho ta. Tống Diệt Thi chìm xuống suối nước nóng, ngón tay chỉ Phương Nguyên một cái. Sát chiêu tiên đạo. Khê Sa. Hơi nước ngập tràn trong không khí. Hai dòng suối xuất hiện giống như nữ ca sĩ múa tay áo dài, lại giống như mỹ nhân che mặt, một trái một phải quấn quanh Phương Nguyên. Trong lòng Phương Nguyên căng ra. Tống Diệt Thi là cổ tiên thủy đạo. Sát chiêu Khê Sa là sát chiêu tiên đạo chiêu bài của Tống gia, là thủ đoạn cầm nã vô cùng ưu tú. Nếu Phương Nguyên trúng chiêu, chỉ sợ rất khó thoát thân. Không dám để Khê Sa chạm vào người, Phương Nguyên vội vàng lui nhanh, tinh quang quanh thân sáng lạng, tinh xà bay múa đối đầu Khê Sa. Sát chiêu tiên đạo. Tinh xà tác. Tinh xà cuốn lấy Khê Sa, nhưng Khê Sa như nước, tinh xà bị ngâm vào trong. Chỉ sau mấy hơi thở, tinh xà đã biến thành hư ảo. Khê Sa một lần nữa đánh tới Phương Nguyên. Tinh xà tác và Khê Sa đều là sát chiêu cầm nã, chênh lệch nhau cũng không lớn. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nặng nề. Cũng may tiên cổ tinh quang trong tiên khiếu hắn đã thôi động hoàn toàn, phát ra ánh sáng giống như mặt trời mọc. Chung quanh tiên cổ tinh quang, rất nhiều phàm cổ viêm đạo giống như hàng vạn con đom đóm lượn lờ bay múa. Sát chiêu tiên đạo, tinh hỏa độn. Bụt. Một tiếng vang nhỏ, toàn thân Phương Nguyên bốc lên ngọn lửa màu lam đậm. Thân hình Phương Nguyên như điện, nhất phi trùng thiên. Chạy đi đâu? Tống Diệt Thi quát lớn, vội vàng thôi động sát chiêu ngăn cản. Oanh. Một vụ nổ to lớn phát sinh trên đỉnh núi lửa dưới đáy biển. Đáy biển chấn động, dòng chảy hỗn loạn. Đỉnh núi lửa sụp đổ hơn phân nửa. Kết cấu bảo vệ thiên nhiên bị phá hư, hàng trăm ngàn khối nước biển chảy ngược vào trong. Tống Diệt Thi vội vàng đối phó đá và nước biển chảy ngược, không khỏi luống cuống tay chân. Nàng dựng lên bảo hộ, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, trong lòng hơi ổn định lại. Sau đó, nàng không để ý núi lửa bị nước biển phá hư, trực tiếp đuổi theo Phương Nguyên bay ra ngoài. Người trốn không thoát đâu. Tống Diệt Thi nghiến răng nghiến lợi. Dưới sự trợ giúp của tinh hỏa độn, tốc độ của Phương Nguyên cực nhanh, nhưng bởi vì nước biển quá sâu, một lúc lâu hắn mới bay ra khỏi mặt biển. Trong ghi chép bên trong Lý Tiêu Giao truyện kiếp trước, Lý Tiêu Giao ngã vào mạch nước ngầm dưới đáy vực, được đưa đến ngọn núi lửa dưới đáy biển. Núi lửa quá nóng, Lý Tiêu Giao vì tránh nóng nên chạy lên ngọn núi lửa, ngoài ý muốn nhìn thấy Tống Diệt Thi đang tắm. Lúc đó, Tống Diệt Thi đã ra tay bắt Lý Tiêu Giao lại. Sau khi tra vấn Lý Tiêu Giao, nàng không khỏi kinh hỉ. Thì ra nàng không biết dưới ngọn núi lửa còn có mạch nước ngầm ẩn tàng rất sâu. Lúc này, trên biển có cường địch vây quanh, Lý Tiêu Giao xuất hiện, ngược lại mang đến hy vọng giải vây cho Tống Diệt Thi. Tống Diệt Thi dựa vào mạch nước ngầm dưới đáy biển, tạm thời giải quyết được khốn cảnh. Từ đó, vận mệnh của Lý Tiêu Giao cũng phát sinh thay đổi lớn, được Tống Diệt Thi mang theo bên cạnh, dạy y trở thành cổ sư. Tao ngộ của Lý Tiêu Giao và Phương Nguyên quả thật là hai đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Lý Tiêu Giao là đồng tử thiếu niên, mi thanh mục tú. Mặc dù ta tiên phong đạo cốt, nhưng cũng chỉ là cái túi da, lại còn già đến 70-80 tuổi. Tống Diệt Thi còn trẻ, Tống gia là thế lực hùng vĩ, không nổi giận truy sát ta mới là lạ. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên vừa cảm khái trong lòng vừa âm thầm quan sát sau lưng. Khi hắn phát hiện Tống Diệt Thi đang truy sát đằng sau, hắn cười nhạt một tiếng. Oanh, hắn xông ra khỏi mặt biển. Cổ tiên Diêu Cát Tịch là một trong những người theo đuổi Tống Diệt Thi. Lúc này gã đang do dự bên ngoài hải vực thi tình. Gã còn trẻ, bộ dạng anh tuấn, tu vi lục chuyển, là tán tu ở Đông Hải. Diệt Thi tiên tử cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến suối nước nóng trên đỉnh núi lửa dưới đáy biển để tắm rửa. Bí mật này không ai biết ngoài ta. Ta nhất định phải thừa dịp này tiếp xúc với Diệt Thi tiên tử. Nếu có thể cưới được nàng, tài nguyên tu hành trong tương lai của ta còn sợ thiếu sao? Sao? Có chuyện gì vậy? Diêu Cát Tịch theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Phương Nguyên từ trong biển nhanh chóng bắn ra, chật vật chạy trốn. Mặt biển vốn đang yên tĩnh bởi vì hắn mà nhấc lên con sóng lớn. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là tặc tử. Ta có nên đuổi theo hay không? Diêu Cát Tịch lại càng do dự. Đúng lúc này, Tống Diệt Thi cũng đuổi theo lên mặt biển. Nhìn bóng lưng chạy tán loạn trên không trung của Phương Nguyên, nàng quát, dâm tặc, đứng lại đó, nhận lấy cái chết cho ta. Cái gì? Dâm tặc. Diêu Cát Tịch giống như bị sấm sét giữa trời quang bổ trúng, kinh ngạc đến mức lồi cả hai mắt ra, thiếu chút nữa tròng mắt đã rơi xuống đất. Dâm tặc. Diệt Thi tiên tử rốt cuộc đã gặp phải điều gì? Lão già kia, người đúng là gan to bằng trời. Đáng chết, đáng chết. Diêu Cát Tịch gầm lên trong lòng, sát ý dâng trào lồng ngực. Diệt Thi tiên tử đừng lo lắng, Diêu Cát Tịch ta đến rồi. Sau một khắc, Diêu Cát Tịch hô to nhảy ra. Tống Diệt Thi hơi sững sờ, vốn khí thế đang bừng bừng đột nhiên ngưng lại. Vừa nãy nàng quá tức giận, miệng cứ gầm thét mà không suy nghĩ quá nhiều. Diêu Cát Tịch xuất hiện khiến cho nàng không khỏi bối rối. Ông trời đúng là có mắt. Nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, căn bản không có kinh nghiệm. Đối với loại chuyện này, nàng đương nhiên muốn giấu thật kỹ. Tốt nhất là tự mình giải quyết hết thảy, giết phương nguyên diệt khẩu, không có bất kỳ ai biết chuyện này. Nếu vấn đề này truyền ra ngoài, về sau bảo nàng làm sao mà gặp người đây? Nhưng bây giờ lại có một cổ tiên xuất hiện. Người này nàng quen, là một trong những người đáng ghét theo đuổi nàng, hình như họ Diêu. Tống Diệt Thi không quá xác định. Diêu Cát Tịch vừa nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt của Tống Diệt Thi, lại càng thêm đau lòng nhức óc. Lại nhìn thấy được gương mặt ửng hồng của Tống Diệt Thi, giống như vừa mới trải qua một phen mây mưa, sát ý trong lòng Diêu Cát Tịch trong khoảnh khắc tăng vọt. Thật ra chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng sức tưởng tượng của con người là vô tận. Mà Diêu Cát Tịch lại là đàn ông, là người theo đuổi cuồng nhiệt, rất dễ đi theo hướng liên tưởng xấu. Lúc này, Diêu Cát Tịch nghĩ đến, tên dâm tặc già nua đang liều mạng chạy trốn trước mặt nhất định là đã chiếm tiện nghi ngập trời. Nói không chừng còn hạ thủ đoạn gì đó làm tiên tử hôn mê. U yếm. Không, rất có thể là xâm phạm. Không biết Diệt Thi tiên tử đã phải chịu bao nhiêu sỉ nhục. Nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng như muốn thiêu đốt Diêu Cát Tịch. Gã vừa điên cuồng đuổi theo Phương Nguyên vừa rống to, lão già đáng chết kia, lão sát quỷ, không được chạy. Ngươi dám khinh nhờn Diệt Thi tiên tử, ta sẽ rút gân lột da ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi hối hận về chuyện đã làm với Diệt Thi tiên tử. Tống Diệt Thi nghe được tiếng rống giận, thân hình lão đảo, thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống. Ngươi đừng lớn tiếng như vậy có được không? Chẳng lẽ ngươi muốn cho khắp thiên hạ đều biết? Chúng ta cứ lặng lẽ bí mật sự quyết lão già kia không phải là tốt nhất sao? Đáng tiếc, Diêu Cát Tịch đang nổi giận không nghe được tiếng lòng của Tống Diệt Thi. Mà Tống Diệt Thi cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này, ứng đối thất thố, muốn truyền âm cho Diêu Cát Tịch, nhưng rốt cuộc da mặt của nàng quá mỏng, chết sống cũng không mở miệng được. Nói ra thì cảm thấy khó xử. Người vui vẻ nhất trong ba người ngược lại chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên đã sớm tính toán rõ ràng phản ứng của Tống Diệt Thi. Diêu Cát Tịch xuất hiện là chuyện vui ngoài ý muốn. Tốt, chính là như vậy, nói to hơn một chút. Đúng, lớn tiếng như vậy đấy. Trong lòng Phương Nguyên âm thầm cổ vũ Diêu Cát Tịch. Hai vị cổ tiên đang đuổi giết tuyệt không nghĩ đến suy nghĩ cổ quái này của Phương Nguyên. Phương Nguyên chính là muốn làm lớn chuyện này. Tống Diệt Thi là cổ tiên thế lực siêu cấp Tống gia, là hòn ngọc quý trên tay Tống Khải Nguyên, người theo đuổi lại nhiều như vậy. Sau khi làm lớn chuyện, Phương Nguyên mới có được áp lực bên ngoài gia nhập Cương Minh. Nhưng mâu thuẫn này cũng không phải đoạn tiền tài của người khác, giết phụ mẫu của người khác, cũng không phải người chết ta sống. Nhiều nhất thì Phương Nguyên chỉ là vô tình nhìn thoáng qua mà thôi. Tống Diệt Thi là tiểu cô nương, kinh nghiệm chưa nhiều, tư tưởng còn rất bảo thủ. Lần đầu tiên bị người ta nhìn thấy cơ thể, tất nhiên là ủy khuất và phẫn nộ rồi. Đây là tâm trạng tự nhiên của người trẻ tuổi. Nhưng tuổi tác lớn hơn một chút, kinh nghiệm nhiều hơn một chút, bất kể là ai hoặc nhiều hoặc ít sẽ hiểu được đạo lý bên trong. Nhìn một chút thì như thế nào? Có người còn hận không thể khiến cho người khác nhìn không chuyển mắt kia kìa. Xét từ một loại góc độ nào đó, đây chẳng phải chứng minh mị lực của mình sao? 200-300 năm sau, Lý Tiêu Dao cũng nhìn lén nhưng lại không có chuyện gì, ngược lại còn được bao che giấu giếm. Nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là tính tình của Tống Diệt Thi đã thay đổi. Về sau, Lý Tiêu Dao còn có kỳ ngộ khác, trở thành cổ tiên kiếm đạo, đồng thời cũng trở thành chồng của Tống Diệt Thi. Tống Diệt Thi lớn hơn Lý Tiêu Dao 200-300 tuổi, cũng có thể nói là trâu già gặm cỏ non. Đương nhiên cũng còn một nguyên nhân. 200-300 năm sau, thọ nguyên của Tống Khải Nguyên đã hết, hoàn toàn chết đi. Cổ tiên bác chuyển bỏ mình đã tạo thành một biến động rất lớn cho thế cục Đông Hải. Tống gia bắt đầu suy yếu. Khối tài sản Tống Diệt Thi nắm trong tay khiến cho người ta ham muốn. Không chỉ áp lực bên ngoài mà còn có đấu đá bên trong gia tộc. Lý Tiêu Dao nhận được sự dạy bảo của Tống Diệt Thi, trong giai đoạn còn là phàm nhân, đã cùng chung hoạn nạn với nàng. Từ đầu đến cuối đều không bỏ ra rơi nàng, trở thành người mà Tống Diệt Thi tin tưởng nhất. Về sau, Lý Tiêu Dao đạt được truyền thừa kiếm tiên túy Tiểu Thanh Ngưu, tiếp nối người trước, mở lối người sau, sửa cũ thành mới, mở ra lối riêng, trở thành một cổ tiên kiếm đạo thực lực cường đại. Điều này đã khiến cho Tống Diệt Thi cảm mến. Hai người cuối cùng trở thành vợ chồng, hành tung không cố định, tiêu dao tự đắc, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong cuộc loạn chiến năm vực, hai người thường xuyên xuất hiện, liên thủ với nhau có thể ngăn cản bát chuyển, trở thành trụ cột lớn chống lại thế công Trung Châu. Phương Nguyên vừa chạy trốn vừa nhàn hạ suy nghĩ. Trên bầu trời, một trận kịch chiến đang diễn ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên liên tiếp. Tống Diệt Thi, Diêu Cát Tích không ngừng ra tay, nhưng trở ngại khoảng cách, Phương Nguyên lại giống như con cá chặt bô dầu, xảo trá tàn nhẫn, thi triển tạo nghệ phi hành hết sức kinh người. Phương Nguyên chạy đằng trước, làm bộ như bị đuổi, nhưng thật ra là đã cố ý giảm tốc độ chờ hai truy binh đằng sau. Hắn là Cự Phách Ma Đạo. Cho dù thành tựu kiếp trước không phải quá cao, nhưng kinh nghiệm nhân sinh phong phú, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều, hai vị cổ tiên còn trẻ sau lưng khó có thể tưởng tượng. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nhất là Tống Diệt Thi, nàng còn quá trẻ, kinh nghiệm chiến đấu rất ít. Cho dù có sát chiêu tiên đạo để phi hành, nhưng chết sống cũng không đuổi kịp Phương Nguyên. Phương Nguyên quẹo 7-8 lần rẽ, khi thì chui vào trong nước, khi thì tiến vào mây, vô cùng giảo hoạt, chọc cho Tống Diệt Thi giận sôi lên, cảm giác mình không giống như đang đuổi giết mà là bị đùa nghịch. Về phần Diêu Cát Tích, gã là tán tu. Mặc dù kinh nghiệm phong phú hơn một chút, nhưng không có tiên cổ trong tay, lại càng chưa nói đến sát chiêu tiên đạo. Gã chỉ có thể thúc dùng sát chiêu phàm đạo. Trong trận truy kích chiến này, gã chính là kẻ thất bại. Gã bị rơi xuống cuối cùng, chỉ có thể hô to gọi nhỏ. Nếu không phải Phương Nguyên cố ý, gã đã sớm bị bỏ xa. Ba người xẹt qua trời cao, dần dần cách xa hải vực Thi Tình. Chuyện gì xảy ra vậy? Có cổ tiên đang kịch chiến. Tiếng xé gió thu hút thêm hai vị cổ tiên tán tu trên đảo. Hai người này đang đánh cờ, ngược lại rảnh rỗi. Nghe được động tĩnh, tất cả đều ngẩng đầu lên, tiến hành trinh sát. Hình như là Diệt Thi tiên tử của Tống gia, còn có một tán tu, đang đuổi giết một người khác. Khí tức của người này không phải là cổ tiên Đông Hải mà là của Bắc Nguyên. Nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện. Tống Diệt Thi là hòn ngọc quý trên tay Tống Khải Nguyên, chúng ta không nên nhúng tay vào. Nói đúng. Nào, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Phương Nguyên quan sát hòn đảo này, hơi cau mày một chút, sau đó chuyển góc độ, tiếp tục bay tán loạn. Không bao lâu sau, hải vực võng nhãn. Cái gì? Trên thế gian này lại có lão sắc quỷ như vậy sao? Diệt Thi tiên tử, Trần Trọng Vĩnh ta đến giúp nàng một tay. Phương Nguyên mỉm cười, tránh được đòn tấn công của Trần Trọng Vĩnh, tiếp tục chạy trốn. Thế là phía sau hắn tăng thêm 3 truy binh. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, hải vực chấn lôi. Diệt Thi tiên tử băng thanh ngọc khiết, nhưng lại bị người ta làm bẩn. Nên giết, nên giết. Tất Khánh Thiên cực kỳ bi thương, quyết định gia nhập hàng ngũ truy sát. Sau một nén nhang, truy kích chiến thanh thế thật lớn lại thu hút thêm một vị cổ tiên hiếu chiến. Ngươi là cổ tiên Bắc Nguyên, lại dám đánh chủ ý lên nữ tiên Đông Hải chúng ta. Tính khi dễ Đông Hải chúng ta không người sao? Lôi Hùng Vĩ há to miệng quát lớn. Tống Diệt Thi càng lúc càng giận. Nhìn Phương Nguyên chạy trối chết, tâm trạng của nàng càng lúc càng hỏng bét. Rõ ràng chỉ bị người ta nhìn lén một chút thôi mà, tại sao những người kia càng mắng càng không hợp thói thường, giống như nàng đã thất thân. Các ngươi đừng gào nữa. Bí mật giết chết được người này, ta nhất định có trọng thưởng. Tống Diệt Thi rốt cuộc nhịn không được, truyền âm cho những người chung quanh. Đám cổ tiên này không phải người ngu. Nghe Tống Diệt Thi nói như thế, tất cả đều im miệng. Tại sao lại không mắng nữa? Phương Nguyên tất nhiên không muốn tình huống như vậy phát sinh. Hắn ước gì sự việc huyên náo càng lớn thì mới càng tốt. Nếu các người đã không mắng, vậy thì để ta mở miệng. Thế là Phương Nguyên bắt đầu lớn tiếng biện giải cho mình, chư vị, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta chỉ muốn giải thích chân tướng rõ ràng. Thật ra, ta trong lúc vô tình tiến vào ngọn núi lửa dưới đáy biển hải vực Thi Tình. Vấn đề này mọi người có thể điều tra, tất cả những gì ta nói là thật. Lão sát quỷ, ngươi còn già mồm nữa, lúc này có cổ tiên quát mắng. Nhưng Phương Nguyên vẫn mặc kệ, vẫn phối hợp la lên như cũ, ta là cổ tiên Bắc Nguyên, lại mới đến đây, chỉ muốn lựa chọn một hòn đảo vô danh làm chỗ nghỉ ngơi. trái chọn phải chọn, lại nhìn trúng một hòn đảo nhỏ. Trước khi bố trí một số thứ, ta định xem xét hoàn cảnh chung quanh, ngoài ý muốn phát hiện được một mạch nước ngầm dưới đáy biển. Ta thuận theo mạch nước ngầm này mới tiến vào ngọn núi lửa dưới đáy biển như vậy. Xạo, ngươi cứ tiếp tục xạo cho ta đi. Ngươi làm chuyện xấu xa, thế mà còn không biết xấu hổ, lại còn chống chế, giả chính nhân quân tử. Ngươi cho rằng chúng ta đều là người dễ bị lừa gạt sao? Đám cổ tiên sau lưng thoá mạ. Phương Nguyên hô to, cho dù ta muốn lừa các ngươi, cũng phải tìm một lý do khác chứ, cần chi phải nói đến mạch nước ngầm dưới đáy biển. Các ngươi hoàn toàn có thể đi kiểm chứng. Ta cũng có thể nói cho các ngươi biết luôn cả hòn đảo vô danh kia. Trước khi ta tiến vào mạch nước ngầm dưới đáy biển đó, ta cũng không biết nó liên thông với ngọn núi lửa. Sau khi ta đến ngọn núi lửa, ta mới phát hiện. Im ngay. Tống Diệt Thi quát lớn. Nàng vô cùng lo lắng Phương Nguyên nói ra nội dung không ổn, vội vàng cắt ngang lời hắn. Nếu ngươi bị oan, ngươi cũng đừng chạy nữa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để chúng ta kiểm chứng. Nếu lời ngươi nói là thật, Tống Diệt Thi ta cũng không phải là kẻ lạm sát người vô tội. Tống Diệt Thi coi như đã có kinh nghiệm, biết Phương Nguyên đang lừa mình. Nhưng giọng điệu của nàng quá mức cứng nhắc. Bất kể ai nghe thấy, cũng đều nghe ra được sát ý ngập trời trong lời nói của nàng. Tống Diệt Thi đúng là diễn không đúng chỗ. Phương Nguyên vừa chạy vừa hô to, ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao? Thúc thủ chịu trói là ta chết ngay. Ta bị oan mà. Ta hoàn toàn không chạm vào một đầu ngón tay của ngươi. Sau khi ta đến núi lửa, ngươi câm miệng cho ta. Tống Diệt Thi giận tím mặt, âm lượng cao đến 8 độ. Đám cổ tiên nam ngoài mặt thì phẫn nộ bất bình, nhưng thật ra đang âm thầm căng lỗ tai lên nghe, sợ lọt mất một chữ của Phương Nguyên. Phương Nguyên một lần nữa bị Tống Diệt Thi cắt ngang, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra sự tiếc nuối. Nhưng Phương Nguyên rất nhanh lại nói, ngươi không cho ta nói, ta lại càng phải nói. Sao ngươi có thể bá đạo như vậy? Cổ tiên bắt Nguyên ta đến Đông Hải kiếm miếng cơm dễ dàng lắm sao? Ta cũng chẳng làm cái gì, chỉ thấy ngươi đang tắm thôi mà. Hết thảy chỉ là hiểu lầm. Mắt Tống Diệt Thi tối sầm lại, tức giận đến thiếu chút nữa lửa giận công tâm. Nàng có thể khiến cho đám cổ tiên nam kia ngậm miệng, nhưng lại ngăn không được tiếng hô to của Phương Nguyên. Ha ha, thì ra lại có chuyện thú vị như vậy phát sinh. Lúc này, một tiếng cười yêu kiều truyền đến. Một vị nữ cổ tiên chủ động tiếp cận. Là Thất Hải Xà Nữ. Nhóm cổ tiên truy sát Phương Nguyên nhìn thấy vị nữ cổ tiên này, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Trong lòng Diêu Cát Tích thầm kêu hỏng bét, những người còn lại vô thức nhìn sang Tống Diệt Thi. Lúc này, sắc mặt Tống Diệt Thi tái xanh, giống như băng sương, hàn khí bức người. Thì ra Thất Hải Xà Nữ và Tống Diệt Thi đều được công nhận là một trong lục đại mỹ nhân của Đông Hải. Thất Hải Xà Nữ có tu vi thất chuyển, cổ tiên ma đạo, bản thân có mâu thuẫn với Tống Diệt Thi. Chỉ là ngài Tống Khải Nguyên, cho nên mới không dám ra tay với Tống Diệt Thi. Lúc này, để cho nàng ta nghe được một tin tức nổ tung, nàng ta còn không thêm mắm thêm muối tuyên dương bốn phía mới là lạ. Tống Diệt Thi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Phải làm sao mới ổn đây? Thất Hải Xà Nữ khẳng định sẽ làm bại hoại thanh danh của nàng. Tống Diệt Thi lại càng hận Phương Nguyên hơn, lão già dâm tặc ngươi chạy đi đâu không chạy, lại chạy đi gặp Thất Hải Xà Nữ. Nói đùa. Con đường này là do Phương Nguyên đã khảo sát, tỉ mỉ lựa chọn kỹ càng. Trên đường này rất có khả năng sẽ gặp phải cổ tiên, đều do Phương Nguyên đã tìm hiểu được tin tức kỹ càng. Thất Hải Xà Nữ cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Mặc dù Thất Hải Xà Nữ là cổ tiên ma đạo, nhưng có hải vực Thất Vũ. Hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt đàn cá xích triều sinh sôi, Thất Hải Xà Nữ đương nhiên phải tọa trấn nơi này. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên rất dễ tìm được tin tức này. Thất Hải Xà Nữ là mỹ nhân xà hạt, bề ngoài mỹ mạo, tâm ngoan thủ lạc. Trong chính đạo đều sẽ lưu truyền tin tức về hung nhân trong ma đạo, phòng khi hành tẩu gặp phải bọn họ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thất Hải Xà Nữ bỗng nhiên ra tay đánh về phía đám truy binh Phương Nguyên. Thất Hải Xà Nữ, ngươi làm gì vậy? Lôi Hồng quát lớn. Đám người Tống Diệt Thi bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Ha ha, chuyện thú vị như vậy, tỷ tỷ đây đương nhiên muốn lẫn vào một tay. Dáng người Thất Hải Xà Nữ đẹp mê người, mị nhãn như tơ đáp. Gương mặt Lôi Hồng tràn ngập nghiêm túc, ta ngăn cản Thất Hải Xà Nữ, các ngươi tiếp tục đuổi đi. Y có tu vi thất chuyển, cũng không e ngại Thất Hải Xà Nữ. Mặc dù chiến lực có chỗ không bằng, nhưng năng lực quần nhau một lát, sau đó bình yên thoát thân là vẫn phải có. Thất Hải Xà Nữ và Phương Nguyên vốn không quen biết, cũng không có ý định ra sức xả giận dùng hắn. Sau khi thấy Lôi Hồng ra mặt, gương mặt Thất Hải Xà Nữ hiện lên sự chán ghét, đứng im tại chỗ, lại là ngươi, cái tên thích chỏ mũi vào chuyện người khác. Đám cổ tiên còn lại vòng qua Thất Hải Xà Nữ, tiếp tục truy kích Phương Nguyên. Thời gian trôi qua hơn nửa ngày, cổ tiên truy kích Phương Nguyên lại gia nhập thêm vài người. Phương Nguyên làm ra vẻ bị thương không nhẹ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa rơi vào tay địch, vẫn còn đang chạy trốn. Thật đáng ghét. Tống Diệt Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn theo bóng lưng tràn ngập sức sống của Phương Nguyên, bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Sự việc phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Tại sao lại biến thành như vậy? Trong lòng Tống Diệt Thi cảm nhận được một sự hoang mang. Một khắc trước, nàng còn hưởng thụ cuộc sống an nhàn, mỹ diệu, ngâm mình trong suối nước nóng. Nhưng bây giờ nàng lại đang truy sát cừu địch, lại còn như thế nào cũng đuổi không kịp. Bây giờ, sự việc càng lúc càng huyên náo, chúng tiên đều biết. Cơ thể Tống Diệt Thi mỏi mệt, tâm lại càng mỏi mệt hơn. Hỏa hầu cũng đã đủ rồi. Phương Nguyên nhìn thoáng qua truy binh đằng sau, khóe miệng nhếch lên. Áp dụng kế hoạch này, hiệu quả còn muốn tốt hơn so với hắn đã nghĩ. Bây giờ là thời điểm thoát thân. Nghĩ đến đây, hung mang trong mắt Phương Nguyên lóe lên. Thân hình của hắn chấn động, biến thành 6 thân ảnh, phân biệt chạy theo những hướng khác nhau. Sát chiêu tiên đạo, lục huyễn tinh thân. Đám truy binh thầm kêu hỏng bét, sững sờ một chút, sau đó đành phải chia nhau truy kích. Sát chiêu tiên đạo vị tinh di. Phương Nguyên đột nhiên thay đổi vị trí, xuất hiện trước mặt Diêu Cát Tích. Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi. Phương Nguyên gầm nhẹ, sau đó xuất ra cối xây tinh vân. Hắn vẫn luôn chạy trốn, Diêu Cát Tích nào nghĩ đến Phương Nguyên đã thay đổi phong cách, chuyển sang phản công chứ. Bất ngờ không đề phòng, gã bị hút vào trong cối xây tinh vân. Gã chỉ có sát chiêu phàm đạo, nào bị kịp uy của tiên cổ chứ. Đợi chúng tiên đến công phá cối xây tinh vân, trên tay Phương Nguyên đã xách đầu của Diêu Cát Tích. Hừ, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Phương Nguyên hung hăng nhìn thẳng chúng tiên. Đám truy binh chỉ có tu vi lục chuyển, thất chuyển như Lôi Hồng là không có. Dù sao Diêu Cát Tích cũng là cổ tiên, nhưng một chút công phu cũng không chống đỡ được. Mọi rợ đến từ Bắc Nguyên kia, quả nhiên chiến lực xuất chúng. Chúng tiên nhất thời bị chấn nhiếp, sinh lòng kiên kỵ. Lục huyễn tinh thân đã bay đi xa, Phương Nguyên thừa cơ dùng vị tinh di nghênh ngang rời đi. 3 ngày sau, trong giới cổ tiên Đông Hải đã lưu truyền một tin tức rất nóng. Chính là liên quan đến một trong lục đại mỹ nhân Đông Hải. Diệt Thi tiên tử trong lúc tắm rửa đã bị một lão già dâm tặc nào đó trăm phương nghìn kế làm bẩn. Tống Diệt Thi là hòn ngọc quý trên tay Tống Khải Nguyên, danh tiếng rất thịnh, người theo đuổi rất đông. Việc này liên quan đến danh dự Tống gia, tin tức truyền ra, lập tức dẫn đến sự chú ý của đông đảo cổ tiên. Rất nhanh, thân phận cổ tiên Bắc Nguyên Tinh Tượng Tử đã bị cổ tiên Đông Hải điều tra ra. Trước khi Tống gia còn chưa chính thức tỏ thái độ, những người theo đuổi Tống Diệt Thi đã mang theo sự phẫn nộ khởi phát truy bắt Phương Nguyên với khí thế đại quy mô. Tại một hải vực vô danh cằn cỗi, dưới đáy biển sâu, sóng biển ảm đạm, đàn cá thưa thớt. Một chiếc cổng tre giống như môn hộ phúc địa đột nhiên xuất hiện, chợt phát ra tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Một thân ảnh từ bên trong phóng ra. Là Phương Nguyên trong hình dáng của Tinh Tượng Tử. Sau khi giết chết Diêu Cát Tích, hắn đã mang thi thể của Diêu Cát Tích trốn đi. Đối với thi thể cổ tiên, có 2 công dụng. Một là rơi xuống đất hình thành phúc địa. 2 là bỏ vào trong tiên khiếu của mình hấp thu đạo ngân của nó. Phương Nguyên cũng không có quá nhiều cân nhắc, lựa chọn rơi xuống để hình thành phúc địa. Tiên khiếu của hắn đã chết. Muốn bỏ thi thể vào trong tiên khiếu của hắn, hắn không những không hấp thu được đạo ngân, hơn nữa còn khiến cho tử địa sụp đổ, thân hình của hắn cũng sẽ nổ tung. Chuyện này đã từng có tiên cương thí nghiệm qua, đáng tiếc đều không thành công. Phương Nguyên lợi dụng thủ đoạn trí đạo, tạm thời trấn áp lại tiên khiếu, trì hoãn thời gian. Sau khi hắn bỏ rơi truy binh, hắn đã dùng tinh môn quay lại bên trong tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh. Sau đó mới dùng định tiên Yuna di hắn đến vị trí xa xôi nhất Đông Hải. Cuối cùng, hắn xâm nhập vào đáy biển. Dưới tình huống không ai phát giác, hắn đã chôn tiên khiếu của Diêu Cát Tích xuống đáy biển. Khi tiên khiếu hình thành phúc địa, tất nhiên đã dẫn phát địa khí, thiên khí ba động. 2 con hoang thú cá voi bị thu hút đến nhưng đều bị Phương Nguyên đuổi đi. Phương Nguyên biến thành một hình dáng khác, tiến vào phúc địa Diêu Cát Tích, gặp được địa linh. Diêu Cát Tích là cổ tiên mộc đạo. Cho nên hình dáng của địa linh tương đối kỳ lạ, là một cây đại thụ, trồng chính giữa phúc địa, không thể di chuyển. Địa linh đại thụ nói cho Phương Nguyên biết điều kiện nhận chủ của nó chính là 10 vạn khối tiên nguyên thạch, đồng thời còn có rất nhiều tiên tài thất chuyển, bát chuyển trân quý, thậm chí còn có máu của Nguyên Liên Tiên Tôn. Yêu cầu này quá cao lại quá khó. Phương Nguyên đương nhiên không thể đạt được, đành phải tiếc nuối rời khỏi phúc địa. Diêu Cát Tích là tán tu, là người không có bối cảnh trong đám truy binh, lai lịch không lớn. Cho nên bị ta giết, xem như giết gà dọa khỉ. Quả nhiên đám người Tống Diệt Thi đã bị ta chấn nhiếp. Tiên khiếu Diêu Cát Tích hình thành phúc địa, điều kiện địa linh nhận chủ lại chẳng liên quan gì đến hung thủ giết người là ta. Yêu cầu chỉ là rất nhiều tài nguyên tu hành. Có thể thấy được, trong lòng Diêu Cát Tích, chấp niệm lớn nhất chính là khát vọng đối với tài phú. Nhưng khát vọng này của gã đúng là lòng tham không đấy. Phương Nguyên vừa mới bước ra khỏi phúc địa, cánh cửa phúc địa đã khép lại. Hắn quay lại nhìn, sau khi nhìn thấy môn hộ đóng lại, lông mày của hắn không khỏi cau chặt. Nếu chấp niệm của Diêu Cát Tích liên quan đến ta, dựa vào thủ đoạn huyết đạo phong phú của ta, ta ngược lại sẽ xử lý tốt. Đáng tiếc điều kiện nhận chủ này còn khó hơn cả lên trời. Không nói đến 10 vạn khối tiên nguyên thạch, những tiên tài trân quý kia cũng cực kỳ khó thu thập. Trừ phi Phương Nguyên ăn cướp của 10 đại cổ phái Trung Châu, hoặc kiếm món hàng lớn trong kho hàng của Thiên Đình. Nếu không, chỉ dựa vào trạng thái của hắn hiện nay, có dốc hết toàn lực gom góp, mà vận khí phải tốt nữa, chỉ sợ 200-300 năm mới gom đủ. Chứ đừng nói chi là còn một yêu cầu cuối, Mẫu Nguyên Liên Tiên Tôn. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nguyên Liên Tiên Tôn là chí tôn cửu chuyển mộc đạo. Diêu Cát Tích cũng là cổ tiên mộc đạo, ngập nghé máu của Nguyên Liên Tiên Tôn cũng không kỳ quái. Nhưng Nguyên Liên Tiên Tôn là nhân vật như thế nào chứ? Cho dù có máu của ông, cũng đang do Nguyên Liên phái cất giữ, dù sau đó cũng là tiên tài cửu chuyển hàng thật giá thật. Máu của ông có thể luyện chế tiên cổ cửu chuyển cực kỳ trân quý, nhất định sẽ được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, Phương Nguyên làm sao có thể đắc thủ được. Chỉ sợ Diêu Cát Tích khi còn sống nghèo đến phát điên, chấp niệm đối với tài phú lại mãnh liệt như vậy. Muốn lấy được phúc địa này, con đường nhận chủ chính quy đã hết, chỉ có thể cường công mà thôi. Ánh mắt Phương Nguyên nổi lên hàn quang. Nếu địa linh không nhận chủ, hắn sẽ giết địa linh, cưỡng ép chiếm cứ mảnh phúc địa này. Không phải phúc địa nào cũng có địa linh. Có cổ tiên bị giết sạch sành sanh, một chút chấp niệm cũng không lưu lại. Sau khi chết đã hình thành phúc địa không có địa linh. Phúc địa Diêu Cát Tích có địa linh, điều kiện nhận chủ quá mức hà khắc. Phương Nguyên đành phải nổi lên ác ý, cưỡng ép tiến đánh, cũng giống như đám người Sa Ma công lược phúc địa Ngọc Lộ. Nếu có thể tiến đánh phúc địa này, ta cũng có được chỗ đặt chân ở Đông Hải. Nhưng bây giờ không phải là lúc xử lý phúc địa, vẫn nên tụ họp với đám người Sa Ma thì hơn. Phương Nguyên ném xuống một đống phàm cổ, kết thành cổ trận bên cạnh mình. Sau đó, hắn thôi động định tiên du rời khỏi chỗ này, đến tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh. Dưới cổ trận bố trí của Phương Nguyên, khí tức của định tiên du đã hoàn toàn tiêu tán. Sau khi hoàn thành công việc, cổ trận phàm cổ cũng tự động biến mất. Trừ phi là dùng thủ đoạn trinh sát cực kỳ lợi hại, nếu không, ai cũng không thể phát hiện được một phúc địa ẩn tàng dưới đáy biển như vậy. Phương Nguyên bước ra khỏi tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh đang phi hành trên biển. Hai sư huynh đệ nói chuyện với nhau trên đường. Sau nửa nén nhang, cả hai đã đến trên không phúc địa Ngọc Lộ. Ở chỗ này không có một ai cả. Hai người chờ thêm một lát. Một lát sau, Sa Ma dẫn đầu cổ tiên Cương Minh cùng nhau bay đến. Tinh Tượng huynh, gần đây danh tiếng thịnh nhỉ. Vừa nhìn thấy Phương Nguyên, Sa Ma đã trêu một câu. Đám cổ tiên còn lại nhìn Phương Nguyên bằng ánh mắt kỳ lạ. Ba ngày qua, danh tiếng của Phương Nguyên trong giới cổ tiên Đông Hải có thể nói là vang danh rộng khắp. Phương Nguyên cười khổ, đáp lại, thời vận không đủ, thời vận không đủ, thật khiến mọi người phải chê cười rồi. Ban đầu ta chỉ muốn tìm một hải đảo để đặt chân, kết quả phát hiện một mạch nước ngầm dưới đáy biển, ta thử tìm kiếm một chút, kết quả lại đụng phải chuyện tồi tệ như vậy. Cái này cũng không tính tồi tệ mà. Nói là chuyện gió trăng mới thỏa đáng. Bạc đang cười ha hả, giễu cợt một câu. Trước đó, Phương Nguyên đã dạy cho gã một bài học. Nhưng sau đó, Bạc Đan đã phải xuất huyết, tặng cho Tô Bạch mạng trọng lễ. Lần này gã được tiếp tục tham gia công lược phúc địa Ngọc Lộ, thái độ không có vẻ gì là sợ hãi. Phương Nguyên liếc nhìn gã một cái, chỉ cười, cũng không so đo với loại người này. Phương Nguyên đảo mắt nhìn một vòng, ngoại trừ Sa Ma, Tô Bạch Mạn và Bạc Đan, cũng chỉ có một vị tiên cương quen mặt Sa Nam Giang. Nhân số đã ít hơn ba người so với lúc trước. Nhưng biểu hiện của Sa Ma lại vô cùng tự tin, hiển nhiên trước khi đến, gã đã chuẩn bị đầy đủ. Mọi người xâm nhập đáy biển, mở ra môn hộ phúc địa ngọc lộ, một lần nữa rơi vào bên trong chiến trường băng vũ đóng thổ. Lần công lược này, chủ yếu vẫn mời tinh tượng tử ngươi xuất lực, Bạc Đan phụ trợ. Sa Ma khá khách sáo nói với Phương Nguyên. Trận vừa rồi, biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng xuất sắc, khiến cho đám người Sa Ma cho rằng tạo nghệ trí đạo của hắn cao hơn Bạc Đan một bậc. Sa Ma đại nhân cứ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức của mình. Phương Nguyên lập tức biểu hiện thái độ kiên định. Bạc Đan hừ lạnh trong lòng. Mặc dù trong lòng gã bất mãn, nhưng cũng tự hiểu bản thân, lập tức khoanh tay đứng ngoài quan sát, ánh mắt u ám. Một lần nữa đối mặt với băng vũ đóng thổ, sắc mặt Phương Nguyên nghiêm túc lại, bắt đầu suy tính. Sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ đã hoàn toàn khôi phục lại. Những gì mà đám người Phương Nguyên phá hư lúc trước đã được tu bổ hoàn thiện. Phương Nguyên cũng không suy nghĩ nữa. Trước đó, đám người Sa Ma công lược phúc địa, sát chiêu chiến trường sẽ tự có biện pháp chữa trị. Cũng không biết hiện tượng này là do địa linh của phúc địa Ngọc Lộ thực hiện hay là thủ đoạn của Ngọc Lộ tiên tử nữa. Nói đến, đám người Sa Ma công lược phúc địa Ngọc Lộ lâu như vậy vẫn không nhìn thấy địa linh. Rốt cuộc địa linh có tồn tại hay không vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước nên tiến triển của Phương Nguyên lần này có vẻ nhanh hơn. Hắn tất nhiên không hủy đi con phàm cổ quan trọng kia nữa. Cho nên uy lực của đợt tấn công thứ nhất hoàn toàn không cao. Mưa băng châm rơi xuống như trút nước, Sa Ma đứng ra thôi động tiên cổ. Tiên cổ có tên là băng tiêu, là tiên cổ băng đạo, có thể làm tan rã băng cứng. Đám người Sa Ma vì sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ mà hao phí không ít, mượn được từ một vị thành viên trong cương minh với giá không rẻ. Tiên cổ băng tiêu quả nhiên đã khắc chế được thế công của băng vũ đóng thổ, ngay cả tuyết quái hoang thú cũng bị sự áp chế to lớn. Đám người Sa Ma cảm thấy nhẹ nhõm, tiên nguyên tiêu hao so với trước đó cũng giảm mấy cấp bậc. Võ quyết dày thì có móng tay nhọn. Băng vũ đóng thổ cường đại gặp phải một con tiên cổ băng tiêu, uy lực lập tức giảm xuống. Thế giới cổ sư này chính là như vậy. Vạn vật đều cân bằng. Cường đại hay nhỏ yếu cũng chỉ là tương đối mà thôi. Không có cổ trùng vô địch, chỉ có cổ sư vô địch. Có tiên cổ băng tiêu trong tay, đám người Sa Ma tỏ ra thành thạo hơn rất nhiều. Phương Nguyên cũng vững bước thúc đẩy. Mặc dù hắn chỉ là tân thủ trí đạo, nhưng đã có được kinh nghiệm quý báu của lần trước, sau khi trở về cũng đã suy nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn khác nhau. Lần này Phương Nguyên là có chuẩn bị mà đến. Không thể không nói, truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm quả nhiên ưu tú. Phương Nguyên dựa vào đó đã mở ra được cục diện. Vạn sự khởi đầu nan. Sau khi cục diện được mở ra, tiến triển của Phương Nguyên càng lúc càng nhanh, suy tính ra được nhiều điểm cổ trùng ẩn tàng hơn. Nhưng trong quá trình này, hắn cũng cảm nhận được kinh nghiệm thiếu sót của mình. Cũng may hắn là người đa mưu túc trí, lúc này đã ra lệnh cho Bạc Đan ra tay. Mặc dù thủ đoạn trí đạo của Bạc Đan không cao, nhưng sau khi Phương Nguyên mở ra cục diện, gã cũng có thể nhận rõ được nội dung của sát chiêu chiến trường, thủ pháp dỡ bỏ cũng thuần thục mà chuẩn xác hơn. Phương Nguyên dùng giả ý suy tính, bí mật quan sát thủ pháp của Bạc Đan, học được rất nhiều kinh nghiệm thực dụng, tạo nghệ trí đạo cũng nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng, kết hợp lực của hai người, rốt cuộc cũng đã phá giải được sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ một cách triệt để. Đến lúc này, chiến trường mưa băng tổng cộng đã phát động 13 lần thế công, toàn bộ đều do Sa Ma sử dụng tiên cổ băng tiêu chống đỡ cục diện. Mặc dù tiên nguyên tiêu hao khá nhiều nhưng đã bị niềm vui phá giải thành công lấp đi. Băng vũ đóng thổ tiêu tán, thiên địa đột nhiên thay đổi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/twin.co/chan.nhan.bang.dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Ban đầu là băng thiên tuyết địa đổi thành một cảnh lờ mờ trống trải, giống như đang chạng vạng tối, mây đen dày đặc, dòng tố sắp nổi lên. Hiển nhiên, đây cũng là một chiến trường sát chiêu. Hoan nghênh tiến vào sa trường chiến hồn. Một giọng nữ bỗng nhiên quanh quẩn trong chiến trường. Mỗi lần tiến vào một chiến trường sẽ có một âm thanh nhắc nhở. Sa Ma biến sắc, không ổn rồi. Đây chính là sa trường chiến hồn đại danh đỉnh đỉnh. Lần này khó chơi rồi. Gã còn chưa dứt lời, chung quanh đã nhấc lên một trận bão cát. Bụi màu vàng đầy trời, từng con hồn thú xuất hiện từ bốn phương tám hướng vây quanh đám cổ tiên. Tô Bạch Mạn vội vàng nhắc nhở, Tinh Tượng Tử, Bạc Đan, hai người các ngươi phải nhanh một chút. Nơi này không giết chết được hồn thú. Thời gian kéo càng lâu, hồn thú sẽ càng nhiều và càng mạnh. Sa trường chiến hồn do chính Nhạc Thổ Tiên Tôn tạo ra, sau khi tham khảo truyền thừa của U Hồn Ma Tôn thì lập ra sát chiêu chiến trường này. Các tác phẩm của Nhạc Thổ Tiên Tôn đều bao gồm sự từ bi, kiểu gì cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng sát chiêu chiến trường này lại có khác biệt rất lớn, có sát tính của U Hồn Ma Tôn, là một trong những sát chiêu chiến trường có tính sát phạt nặng nhất trong những tác phẩm của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Phương Nguyên, Bạc Đan không dám chậm trễ, vội vàng ra tay, toàn lực phá giải. Phương Nguyên rất nhanh phát hiện, sa trường chiến hồn này hoàn toàn khác biệt với băng vũ đống thổ. Sau khi thế công của băng vũ đống thổ xuất hiện, sát chiêu không hề có một chút sơ hở nào, liền thành một khối khiến người ta không hạ thủ được. Còn sa trường chiến hồn này vừa mới bắt đầu, Phương Nguyên đã dễ như trở bàn tay phát hiện mấy địa điểm phàm cổ ẩn tàng. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên phát hiện địa điểm cổ trùng ẩn tàng càng lúc càng nhiều. Quả thật là hàng nghìn hàng vạn. Cổ trùng tạo thành sát chiêu chiến trường này đúng là phong phú, vượt xa sự tưởng tượng của Phương Nguyên. Phương Nguyên rất nhanh cũng phát hiện được, cạm bẫy cùng loại với sát chiêu chiến trường băng vũ đống thổ không hề tồn tại. Mặc kệ diệt trừ cổ trùng ẩn tàng nào cũng không tạo thành phản phệ, không cần hắn suy tính. Cho nên, Phương Nguyên và Bạc Đan quyết đoán bắt đầu phá giải cổ trùng ẩn tàng bốn phía. Nhưng uy lực của sa trường chiến hồn lại mạnh hơn so với băng vũ đống thổ mấy cấp bậc. Thế công của băng vũ đống thổ là thỉnh thoảng giữa những đợt tấn công sẽ có khoảng thời gian bình yên, giúp cho các cổ tiên có thể nghỉ ngơi và hồi phục. Một khi sa trường chiến hồn phát động, nó sẽ không dừng lại, hồn thú tăng lên rất nhiều. Rất nhanh đã có hồn thú hoang thú hình thành. Một lát sau, hồn thú hoang thú đã có hơn 10 con, hoang thú hồn thú thượng cổ cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ngay cả thời gian nửa nén hương cũng không kiên trì nổi. Đám người sa ma phải thôi động tàn phòng huyền băng chật vật chạy trốn. Cổ trùng tạo thành sát chiêu chiến trường nhiều lắm. Chút thủ đoạn nhỏ chỉ có thể dỡ bỏ từng chút một. Lên khỏi mặt biển, Bạc Đan không hề giấu giếm hoặc báo cáo sai sự thật với sa ma, nói thẳng ra chân tướng. Phương Nguyên cũng cau mày, thủ đoạn của ta cùng lắm chỉ có thể gỡ được 5-6 yếu điểm ẩn tàng mà thôi. Ta hoài nghi độ khó của phá giải sa trường chiến hồn là nằm ở chỗ này, tốc độ phá giải phải rất nhanh. Có thể kiên trì dưới sự tấn công của hồn thú càng lâu, sẽ càng có khả năng phá giải được sát chiêu này. Chứ độ khó của phá giải lại không lớn. Vậy theo Tinh Tượng Tử ngươi suy tính, dựa theo tốc độ của hai người, cần bao lâu mới có thể phá giải hoàn toàn sát chiêu chiến trường này? Sa ma vội hỏi. Phương Nguyên cười khổ lắc đầu, cũng không rõ lắm. Ta còn chưa dò xét được toàn cảnh của sát chiêu chiến trường. Yếu điểm ẩn tàng nhiều lắm, giống như sao trên trời. Ta trinh sát được mấy vạn điểm ẩn tàng, muốn thanh trừ được hết bọn chúng, ít nhất phải cần hai nén nhang. Sa Nam Giang không khỏi nghẹn ngào, hai nén nhang. Chúng ta chống đỡ được nửa nén nhang đã có hồn thú cấp hoang thú thượng cổ xuất hiện. Hai nén nhang, khẳng định sẽ có hồn thú thái cổ tạo thành. Hơn nữa còn không chỉ một con. Mọi người đều im lặng. Tô Bạch Mạn lên tiếng, nếu nói như vậy, lần sau chúng ta sẽ mời thêm nhiều người đến đây. Những cổ tiên này, ít nhất phải có được tạo nghệ trí đạo đầy đủ. Nói xong, Tô Bạch Mạn liếc nhìn Sa Ma, đều nhìn thấy sự đắng chát trong mắt của nhau. Cổ tiên có được tạo nghệ trí đạo không nhiều. Muốn mời bọn họ đến hỗ trợ, cái giá bỏ ra sẽ không ít. Sa Ma trầm ngâm một phen, sau đó nói, lần này giải tán. Lần công lược tiếp theo sẽ là 30 ngày nữa. Thời gian cụ thể sẽ dựa theo tình huống cụ thể mà định ra. Lúc đó ta sẽ thông báo cho các vị. Tin Tượng Tử, đây là lệnh bài của ta. Ngươi có thể tạm thời ở lại tổng bộ Cương Minh để tránh sóng. Phương Nguyên cười nhạt, đa tạ ý tốt của Sa Ma đại nhân, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian. Tống Diệt Thi cũng chẳng làm gì được ta. Mặc dù thế lực Tống gia khổng lồ, nhưng cũng còn chưa đạt đến trình độ một tay che trời. Nếu vì thế mà khiến ta lùi bước, uổng cho Tin Tượng Tử ta tu nhiều năm như vậy. Chư vị, hẹn gặp lần sau. Nhìn Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh bay đi xa, Bạc Đan bước đến phía trước, đến bên cạnh Sa Ma, tiến hành sàm ngôn. Tin Tượng Tử đúng là không biết tốt xấu, đại nhân ngài đã có hảo ý như vậy, hắn lại không biết lĩnh tình. Sa Ma liếc mắt nhìn Bạc Đan, hừ lạnh một tiếng, không vui nói, ngươi đừng thua kém hắn một chút thôi thì cũng không cần ta đối đãi với hắn như thế. Bạc Đan sầu khổ nói, đại nhân, không phải tiểu nhân không đem hết toàn lực mà là truyền thừa đó quá mức tàn phá, trong khi năng lực ta có hạn. Sa Ma không kiên nhẫn nữa, phất tay. Bạc Đan vội vàng im miệng, cúi đầu lui ra. Tô Bạch Mạn đến gần, mỉm cười nói, nếu phu quân lo lắng Tin Tượng Tử xảy ra chuyện, quấy nhiễu lần công lược tiếp theo thì thiếp nghĩ không cần thiết. Chiến lực cổ tiên Bắc Nguyên thường cao hơn các vực khác một bậc. tin Tượng Tử có tiên cổ trong người, chiến lực xuất chúng có thể giết chết Diêu Cát Tích ngay tại chỗ, thì sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Mặc dù hắn đắc tội Tống Diệt Thi, hòn ngọc quý trên tay Tống Khải Nguyên, nhưng cũng chính vì Tống gia là thế lực siêu cấp chính đạo, gia đại nghiệp đại, tuyệt sẽ không vì chuyện nhỏ này mà hưng đại binh phong. Nhưng danh dự Tống gia bị hao tổn, nhất định sẽ cho bên ngoài một công đạo. Không bao lâu nữa, Tin Tượng Tử sẽ cảm thấy áp lực tăng lên. Đến lúc đó còn không cầu chúng ta sao? Ừm, đúng là như vậy, phu nhân phân tích rất có lý. Biểu hiện của Sa Ma hòa hoãn xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay Tô Bạch Mạn. Bắc Nguyên, Cốc Lạc Phách. Công phòng chiến chung quanh Cốc Lạc Phách bất tri bất giác đã kéo dài hơn nửa tháng. Bên phía Tần Bách thắng quá mạnh khiến cho phía Phượng Cửu Ca đánh mãi cũng không xong. Nhưng đám người Phượng Cửu Ca dường như quyết tâm vây công. Bọn họ một ngày không rút lui, đám người Tần Bách thắng chỉ có thể co đầu rụt cổ ở Cốc Lạc Phách. Khương Ngọc, thương thế của ngươi như thế nào? Tần Bách thắng hỏi Khương Ngọc tiên tử. Thêm nửa ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Khương Ngọc tiên tử ngồi xếp bằng trên giường, vừa nhắm mắt chữa thương vừa đáp. Gương mặt Tần Bách thắng hiện lên sự vui mừng, như vậy cũng tốt. Sau khi vết thương của ngươi lành, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ cho ngươi, ngươi lập tức phá vây đến Cương Minh Bắc Nguyên để chuẩn bị. Cái gì? Tại sao lại phải nhờ Cương Minh Bắc Nguyên? Có khi nào nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chúng ta không? Khương Ngọc tiên tử kinh hãi, không khỏi lên tiếng hỏi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. 1260, Sa Trường Chiến Hồn Tần Bách Thắng trầm giọng nói, sẽ không đâu. Ta đã câu thông với những thạch lão nhân của tổng bộ Ảnh Tông ở Nam Cương. Hay, Phượng Cửu Ca đích thật là một nhân vật. Thiên địa ca mà hắn ta sáng tạo ra có thể bất phân cao thấp với ngũ chỉ quyền tâm kiếm của ta. Danh dự cá nhân ta thì không sao, quan trọng là Cốc Lạc Phách đang thai nghén con tiên cổ còn chưa thành hình. Cổ này liên quan đến đại kế, không thể sơ suất được. Nhưng bây giờ Cốc Lạc Phách đang bị đám người Trung Châu bao vây trùng điệp. Bên ta ít nhiều cũng ăn thiệt. Trước mắt chỉ có thể dựa vào hồn thú thượng cổ giúp đỡ phòng thủ. Thủ cựu tất mất, nhất định phải chiếm cứ chủ động mới được. Mấy ngày qua, ông ta giao thủ với Phượng Cửu Ca mấy chục lần, dốc hết toàn lực nhưng vẫn bất phân thắng bại. Vì đại cục, Tần Bách Thắng đã sớm tìm kiếm phương pháp đột phá khốn cục trước mắt. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Phượng Cửu Ca. Tần Bách Thắng nghe xong, trong lòng cười lạnh, lần này nhẫn nại được ba ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đến đòi chiến sao. Tần Bách Thắng bay lên không trung, đối mặt với Phượng Cửu Ca, Phượng Huynh, chúng ta chiến đấu đã mấy chục trận, đã sớm hiểu rõ lẫn nhau. Ngươi là người thông minh, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra được cục diện bây giờ? Cốc Lạc Phách chỉ cần có ta trấn thủ, các ngươi tuyệt đối không đánh vào được. Phượng Cửu Ca cao giọng cười một tiếng, ánh mắt thoáng hiện lên sự tự tin, Tần Huynh, lần này khác. Chúng ta đại chiến vô số trận, đạt được rất nhiều linh cảm. Ba ngày qua ta bế quan không ra, rốt cuộc đã lợi dụng được những linh cảm này hoàn thiện tàn chiêu trước đó của ta. Ồ, Tần Bách Thắng nghiêm mặt lại. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu, cao giọng nói, lần này, ta muốn mời Tần Huynh bình luận phủ thủ ca của ta. Bích Ngọc Ca, Thiên Địa Ca, Phủ Thủ Ca. Khi Phượng Cửu Ca bắt đầu Bích Ngọc Ca, tiếng ca thanh thúy êm tai, giống như trân châu rơi khay ngọc. Khi hát khúc Thiên Địa Ca, tiếng ca rộng lớn hạo đẳng, khiến người ta cảm nhận được bản thân rất tầm thường. Lúc này, Phượng Cửu Ca lại hát bài Phủ Thủ Ca, ông lại im lặng. Toàn trường lặng im. Sắc mặt Tần Bách Thắng từ nghiêm túc biến thành ngưng trọng. Bởi vì ông ta đã nghe được tiếng ca của Phượng Cửu Ca. Tiếng ca của Phượng Cửu Ca trực tiếp vang lên trong lòng Tần Bách Thắng. Thì ra thủ phủ ca này không phải dùng tai để nghe mà là dùng tâm để nghe. Trong lòng Tần Bách Thắng cảm thấy nặng nề, sát chiêu âm đạo này bao gồm bốn phương diện trí đạo, nô đạo, âm đạo, hồn đạo ảnh hưởng lòng người. Từ há miệng đến ngậm miệng đều có chút dấu hiệu của ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Tên gia hỏa Phượng Cửu Ca này đã đạt được linh cảm từ trên người của ta. Chỉ là trình độ này mà muốn ảnh hưởng đấu chí của ta, vẫn còn chưa đủ đâu. Hả? Không ổn rồi. Phản ứng của Tần Bách Thắng cũng coi như rất nhanh, nhưng hiệu quả của phủ thủ ca lại đến còn nhanh hơn. Trong Cốc Lạc Phách có rất nhiều hồn thú thượng cổ tham dự phòng thủ. Bị tiếng ca của Phượng Cửu Ca tác động, có con thì cúi đầu với Phượng Cửu Ca, có con làm phản, có con trở thành chó săn cổ tiên Trung Châu. Phủ thủ ca có thể tạm thời biến hoang thú thượng cổ thay đổi trận doanh, trở thành người dưới trướng Phượng Cửu ca. Đáng chết! Hạ Lan tử mắng. Nhân số của bọn họ quá ít, nhất định phải dựa vào hồn thú thượng cổ để phòng thủ. Nhưng lúc này, một phần hồn thú thượng cổ làm phản, phản công Cốc Lạc Phách, khiến cho phía Tần Bách Thắng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Tần Bách Thắng tuyệt không phải người dễ đối phó. Ông ta rất nhanh thi triển một sát chiêu chiến trường để đối phó. Đám người Phượng Cửu ca và hồn thú thượng cổ đều rơi vào chiến trường. Trong chiến trường, sương mù tràn ngập, rất nhiều u hồn bay múa. Hồn thú màu lam nhanh chóng ngưng tụ, tuyệt đại đa số đều là hồn thú phổ thông, nhưng rất nhanh xuất hiện hồn thú hoang thú. Xem ra, không bao lâu nữa sẽ hình thành hồn thú thượng cổ. Hồn thú được hình thành bên trong chiến trường lập tức giảo sát cùng một chỗ với hồn thú do Phượng Cửu ca khống chế. Ứng đối rất tốt. Phượng Cửu ca ngừng ca, không khỏi vỗ tay khen, lợi dụng chiến trường này để tăng cường khống chế hồn thú, triệt tiêu ưu thế của phủ thủ ca. Nhưng chiến trường hồn thú của ngươi đã quá hạn. Mặc dù xuất phát từ tay U Hồn Ma Tôn, nhưng cũng chỉ là sáng tạo thời trẻ của ông ta mà thôi. Nhạc Thổ Tiên Tôn đã từng có được sát chiêu này, đã sáng tạo ra một sa trường hồn thú cao hơn một bậc. Chiến trường hồn thú chỉ có thể chuyển hồn phách sinh linh thành hồn thú. Còn sa trường hồn thú lại có thể hình thành hồn thú một cách liên tục không ngừng. Phượng Cửu ca thân hãm bên trong sát chiêu chiến trường nhưng không hề lo lắng, ngược lại còn chậm rãi bình luận sát chiêu này. Tần Bách Thắng cũng cười nói, người trước trồng cây, người sau hái quả. Nhạc Thổ Tiên Tôn có thể sáng tạo ra sa trường hồn thú cao hơn một bậc, nhưng vẫn phải dựa trên cơ sở của U Hồn Ma Tôn. Tuy nhiên tính tình của ông ấy quá nhân hậu, đã cắt giảm sát ý của U Hồn Ma Tôn, nhìn thì rất ưu tú nhưng lại mất đi khả năng tiến thêm một bước. Lời vừa dứt, trên chiến trường đã xuất hiện sự thay đổi. Sắc mặt Phượng Cửu ca cũng thay đổi, thì ra đây không phải là chiến trường hồn thú mà là ức vạn đồ sát trận do U Hồn Ma Tôn sáng tạo lúc tuổi già. Đông Hải, đại bản doanh Tống gia, phúc địa trọng thủy. Gia gia, người nhất định phải xả giận cho cháu. Tống Diệt Thi hùng hổ xông vào thư phòng, nũng nịu dậm chân với cổ tiên bá chuyển Tống Khải Nguyên. Tống Khải Nguyên và một nhóm cổ tiên trưởng lão thất chuyển đang thương lượng sự vụ gia tộc. Nhưng Tống Diệt Thi cứ như vậy mà xông vào. Tống Khải Nguyên chậm rãi quay đầu lại, gương mặt không có chút nào là tức giận, ngược lại còn mỉm cười hiền lành, cháu gái ngoan của ta, cháu muốn gia gia xả giận cho cháu như thế nào? Tống Diệt Thi cũng không ngạc nhiên khi gia gia của nàng lại biết chuyện này. Trên thực tế, nếu Tống Khải Nguyên không biết mới là lạ. Trước khi đến, nàng đã nghĩ sẵn đáp án, nghiến răng nghiến lợi nói, gia gia, người cứ trực tiếp ra tay, bắt sống hắn cho cháu, sau đó để cháu xử lý. Đồng thời trong lòng còn bổ sung, trước cháu sẽ móc tròng mắt của lão già này xuống, sau đó rút gân lột da lão, róc xương róc thịt, để lão đau đến không muốn sống, để lão hối hận vì những gì mình đã làm. Tống Khải Nguyên gật đầu, không chút do dự đáp, phương pháp tốt, nhưng giọng nói kéo dài, gương mặt Tống Khải Nguyên hiện lên vẻ khó khăn. Hiện nay gia gia đang bận, trong khoảng thời gian này không thể thoát thân được. Chi bằng ta bảo thúc thúc Tống Hạ Kỳ của cháu giúp cháu được không? Hai mắt Tống Diệt Thi tỏa sáng, quên mất vinh nhục, nghĩ đến cái gì đó, không khỏi hưng phấn. Gia gia, là có liên quan đến việc đăng thiên giả sao? Tống Khải Nguyên cũng không gạt nàng, thẳng thắn thừa nhận, không sai, vị trí cụ thể của đăng thiên giả đã thành bí mật được công khai của giới cổ tiên Đông Hải. Bên trong đăng thiên giả chôn giấu truyền thừa của thiên nang lão quái. Lần này gia gia muốn đích thân xuất lĩnh cổ tiên gia tộc đấu với thái gia, Nhược Lai gia để đoạt lấy truyền thừa của thiên nang lão quái. Thiên nang lão quái chính là một trong những đại tông sư luyện đạo thời viễn cổ, cùng với Không Tuyệt lão tiên và Trường Mao lão tổ. Căn cứ theo ghi chép của lịch sử, tính tình của thiên nang lão quái hơi bị dở hơi. Bởi vì mưu toan luyện hóa cửu thiên thái cổ mà thất bại bỏ mình. Mặc dù Tống Diệt Thi được cưng chiều, nhưng cũng biết đại thể, vội nói, gia gia, người cứ việc đi đi, đánh cho hai nhà kia đến hoa rơi nước chảy. Chuyện của cháu, người không cần quan tâm. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/trin.co/chan.nhan.bang.dịch.free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nhưng chỉ có Tống Hạ Kỳ thúc thúc thì còn chưa đủ. Cháu còn muốn Tống Giáp Đan thúc thúc ra tay một lần, giúp cho cháu thôi diễn phương vị của lão tặc tử này một chút. Ha ha, cháu gái ngoan. Được, cháu cầm thủ lệnh này đến eo biển sông cực tìm thúc thúc Tống Giáp Đan của cháu đi. Nói xong, Tống Khải Nguyên ném một lệnh bài ra ngoài. Tống Diệt Thi vội vàng tiếp nhận, vui mừng xoay người rời đi, cũng chẳng chào hỏi một ai. Eo biển sông cực được bao phủ bên trong một lớp sương mù nồng đậm. Giữa không trung, Tống Diệt Thi lơ lửng. Đối với tầng sương mù trước mặt, nàng hơi lúng túng một chút, không khỏi hỏi vị cổ tiên trung niên bên cạnh, Hạ Kỳ thúc thúc, làm sao mà cháu vào đây? Tống Hạ Kỳ nghe xong, không khỏi mỉm cười, không phải lão gia tử cho cháu một tấm lệnh bài sao? Tống Diệt Thi, cháu chỉ cần giơ tấm lệnh bài ra, giáp đàn thúc thúc của cháu tất sẽ có cảm ứng. Tống Diệt Thi liền giơ cao lệnh bài trong tay. Một lát sau, sương mù trước mắt bắt đầu xoay chậm chậm, hiện ra một con đường nhỏ hẹp, nối thẳng vào bên trong eo biển cực hải. Tống Diệt Thi, Tống Hạ Kỳ thuận theo con đường bước chân vào eo biển sông cực, gặp được Tống Giáp Đan. Tống Giáp Đan là cổ tiên trí đạo do Tống gia đặc biệt bồi dưỡng. Ông ta đang ngồi xếp bằng trên vách đá eo biển sông cực. Nửa trên già yếu vô cùng, nửa dưới thì hóa đá, nối liền một thể với eo biển sông cực bên dưới. Giáp Đan thúc. Tống Diệt Thi kêu lên. Từ lúc sinh ra đến giờ, nàng gặp cổ tiên Tống Giáp Đan chỉ có mấy lần, nhưng không ảnh hưởng đến sự kính trọng và sùng bái của nàng đối với Tống Giáp Đan. Tống Giáp Đan vì gia tộc, cam nguyện hy sinh sự tự do của mình. Để trở thành cổ tiên trí đạo, ông đã ngồi xếp bằng ở đây, nhờ truyền thừa trí đạo đặc biệt, giao hòa với thiên địa. Cho nên, những gì mà Tống Giáp Đan suy tính vô cùng cao minh. Mỗi lần Tống gia có hành động quan trọng, đều sẽ mời ông ra tay suy tính cho hành động. Trong giới cổ tiên Đông Hải, ông được công nhận là một trong ba cổ tiên trí đạo xuất sắc nhất, là Song Cực Bàn Giáp Đan, Nam Cung Tàng An Hoa, còn có Long Thủ Quy của Ách Hải. Tống Giáp Đan mở mắt, mặt không thay đổi nhìn Tống Diệt Thi và Tống Hạ Kỳ. Ông rất muốn mỉm cười, nhưng gương mặt đã sớm cứng như đá, cơ bắp cứng đến mức gương mặt không có biểu cảm gì, cho dù mở miệng phát ra tiếng cũng cực kỳ khó khăn. Tiểu Thi, Hạ Kỳ biểu đệ, đã lâu không gặp. Giáp Đan thúc, lần này cháu đến đây là muốn nhờ thúc suy tính vị trí cụ thể của một người. Đây là ảnh của lão ta, còn có khí tức mà cháu thu thập được. Tống Diệt Thi chủ động đưa sang hai con cổ trùng. Trước cho ta xem lệnh bài. Tống Giáp Đan chậm rãi nói. Mặc dù ông biết Tống Diệt Thi và Tống Hạ Kỳ, nhưng là người thiết diện vô tư, muốn suy tính, trước phải có lệnh bài của Tống Khải Nguyên. Sau khi xác nhận lệnh bài không sai, Tống Giáp Đan chậm rãi há miệng thổi ra một luồng hấp lực, hút hai con cổ trùng của Tống Diệt Thi vào miệng. Ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến hành suy tính. Thật lâu sau, ông mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ta coi không ra. Cái gì? Nhất thời, mặc kệ là Tống Hạ Kỳ hay là Tống Diệt Thi đều kinh ngạc vô cùng. Thúc thúc, người là một trong ba cổ tiên trí đạo mạnh nhất Đông Hải, sao có thể coi không ra chứ? Tống Diệt Thi kêu lên. Tiểu Thi, yên tâm đừng vội. Sắc mặt Tống Hạ Kỳ nghiêm lại, Giáp Đan biểu huynh, đối phương chỉ là một tán tu lục chuyển đến từ Bắc Nguyên, với tạo nghệ trí đạo của huynh, tại sao lại tính không ra? Gương mặt Tống Giáp Đan vẫn không biểu cảm, giọng nói trầm thấp, ta coi không ra thì có gì kỳ quái. Ta chẳng qua chỉ có tu vi thất chuyển. Mặc dù có chút hư danh, nhưng đều là do đám người nhàm chán lấy lòng. Từ đầu đến cuối, ta chẳng qua chỉ là tiểu trùng trong thiên địa vĩ đại này, nhận ra một chút gió mưa mà đoán ra được điềm báo trước. So sánh với thế giới thiên địa, ta nhỏ bé như kiến, so sánh với anh hùng hào kiệt thế gian, ta chỉ có thể nép mình một góc. Tống Hạ Kỳ cười khổ, biểu huynh, huynh vẫn khiêm tốn như vậy. Tống Giáp đang nói, không phải ta khiêm tốn, mà ta mỗi giờ mỗi khắc đều dung nhập thiên địa. Mỗi khi ta tiến thêm một bước trên con đường trí đạo, ta càng có thể nhìn thấy sự huyền diệu hơn cảnh đẹp. Ta biết được càng nhiều sự huyền bí của thiên địa, ta lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Cho nên, đây không phải là khiêm tốn mà là thực sự cầu thị, tự mình hiểu lấy. Tống Diệt Thi không cam lòng nói, Giáp Đan thúc tính toán không ra, nhưng dù sao thúc cũng là người thông minh nhất. Thúc hãy cho cháu một đề nghị. Tống Giáp Đan trầm ngâm một lát, sau đó nói, cho dù ta coi không ra, nói chung là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, đối phương không còn ở Đông Hải. Nguyên nhân thứ hai, đối phương có thủ đoạn trí đạo che đậy suy tính của ta, hoặc có cổ tiên trí đạo khác trợ giúp hắn cản trở suy tính của ta. Tống Hạ Kỳ và Tống Diệt Thi nhìn nhau. Hai nguyên nhân này đều không thể tưởng tượng được. Nguyên nhân đầu tiên, lão tặc Tinh Tượng Tử không ở Đông Hải thì có thể ở đâu? Bây giờ địa triều đã kết thúc, chẳng lẽ lão còn có thể quay trở lại Bắc Nguyên? Nguyên nhân thứ hai, làm sao Tinh Tượng Tử có thể chống lại tạo nghệ trí đạo của Tống Giáp Đan? Nếu có người trợ giúp hắn, ít nhất người đó cũng cùng một cấp bậc với Tống Giáp Đan. Chẳng lẽ là cổ tiên Hoa An của Nam Cung gia hay là tiên nhân Long Thủ Quy của Ách Hải? Giáp Đan thúc, thúc hãy thử tính lại một lần, có lẽ thúc sẽ đoán ra được. Tống Diệt Thi năn nỉ. Tống Giáp Đan từ chối, không được, gia tộc đang có hành động lớn. Lần này phải tranh đoạt truyền thừa của Thiên Nan lão quái, ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ lại thủ đoạn, vài ngày sau sẽ phải suy tính cho hành động lần này. thì ra Giáp Đan thúc còn chưa hết sức. Tống Diệt Thi hiểu được lời nói của Tống Giáp Đan, bất mãn nói. Được rồi, các người có thể ra ngoài. Tống Giáp Đan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tống Diệt Thi bị gạt sang một bên, nghiến răng dậm chân bất đắc dĩ quay người rời đi. Chiếm được Đăng Thiên Giả, truyền thừa của Thiên Nang lão quái là kế hoạch phát triển trăm năm của gia tộc. Mà đuổi bắt Tinh Tượng Tử chỉ là việc riêng của nàng. Mặc dù Tống Diệt Thi được nung chiều, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng, tuyệt không phải người không phân biệt nặng nhẹ. Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên, hàng đá dưới lòng đất. Phương Nguyên đang tắm dưới ánh sáng trí tuệ, hai mắt nhắm lại, tinh niệm trong đầu tranh nhau lấp lánh, yên lặng suy tính một số thứ quan trọng. Lần trước, hắn nhờ vần sáng trí tuệ liên tục suy tính ra sát chiêu tiên đạo tinh hỏa độn, ngoài ánh tinh niệm. Bởi vậy, sát chiêu tiên đạo tinh đạo mà Phương Nguyên nắm giữ đã được 6 loại. Cối xây tinh vân, tinh xà tác, lục huyển tinh thân, vị tinh di, tinh hỏa độn và ngoài ảnh tinh niệm. Trong đó, tinh hỏa độn là sát chiêu di động, đã hiển lộ uy năng trong hành động liên quan đến Tống Diệt Thi. Ngoài ảnh tinh niệm chính là sát chiêu trinh sát tiên đạo mà Phương Nguyên dùng để khám phá ra hành tung của Sa Nam Giang. Tiền thân của hai sát chiêu này đều là tàn chiêu, là sát chiêu tưởng tượng mà các tiên hiền đã ghi chép lại trong truyền thừa tinh đạo của Vạn Tượng Tịnh Quân, hoặc trong quá trình suy tính gặp phải thất bại, không cách nào tiếp tục hoàn thiện sát chiêu. Cảnh giới tinh đạo của Phương Nguyên chỉ là phổ thông. Nếu trong tình huống bình thường, những tàn chiêu này đối với hắn mà nói chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/trin.co Trang Nhan Bang Dịch Free, bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch Free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nhưng sau khi hắn có tiên cổ cửu chuyển trí tuệ, hắn đã dựa vào vần sáng trí tuệ, linh cảm vô hạn, quả thực đã khắc phục được nhược điểm của cảnh giới tinh đạo, hoàn thiện được sát chiêu. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, ta hoàn thiện tinh hỏa độn và ngoài ánh tinh niệm đã là cực hạn. Dù sao tiên cổ tinh đạo của ta cũng chỉ có 3 con. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do cảnh giới tinh đạo của ta quá thấp. Sao? Đúng lúc này, bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên xuất hiện cổ nâng ly cạn chén. Cổ mang theo tin tức bắt nguồn từ Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia rốt cuộc cũng đã hoàn thành di chuyển Phúc Địa Lang Gia, có thể cho ta mượn bộ tiên cổ kia được rồi. Phương Nguyên vui mừng. Lần này hắn từ Đông Hải trở lại Trung Châu chính là chờ tin tức này của Địa Linh Lang Gia, sau đó di chuyển Phúc Địa Tinh Tượng. Bên trong kế hoạch của Phương Nguyên, Phúc Địa Tinh Tượng khá quan trọng. Một khi chân tướng phạm tội của hắn ở Bắc Nguyên bị bại lộ, hắn sẽ phải chạy trốn. Đến lúc đó, Phúc Địa Hồ Tiên nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu hắn vẫn là tiên cương, không cách nào tự sản sinh ra tiên nguyên, như vậy Phúc Địa Tinh Tượng chính là trụ sở bí mật của hắn. Nhưng Hắc Lâu Lang biết vị trí của Phúc Địa Tinh Tượng. Hắc Lâu Lang biết đồng nghĩa với việc Lê Sơn Tiên Tử sẽ biết. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận. Bây giờ hắn đã trở thành chủ của Phúc Địa Tinh Tượng, tất nhiên phải di chuyển Phúc Địa đến một nơi mà chỉ có mình hắn biết. Lúc này, Phương Nguyên cũng không do dự, lợi dụng định tiên du đến Phúc Địa Lang Gia. Diện mạo của Phúc Địa Lang Gia đã thay đổi. Trên biển, ba lục địa lớn đối diện lẫn nhau. Trên bầu trời là lục địa thứ tư được tạo ra. Bởi vì trải qua kịch chiến mà Phúc Địa bị tổn hại. Nhờ Thái Bạch Vân Sinh ra tay, bây giờ nó đã khôi phục lại diện mạo như cũ. Mặc dù Thái Bạch Vân Sinh không tham gia công phòng chiến, nhưng trong quá trình tu bổ về sau, ông cũng thu hoạch được không ít công lao. Đương nhiên, bởi vì một số tiên cổ tạo thành luyện lô đã bị mất, dẫn đến không gian Phúc Địa bị co vào. Phần không gian bị biến mất và tổn thất có liên quan, Thái Bạch Vân Sinh không có năng lực phục hồi như cũ. Địa Linh Lang Gia một lần nữa xây dựng lại 12 vân cát, phân bố ở đại lục trên trời. Đồng thời vây quanh 12 vân cát còn có rất nhiều cổ sư người Long đang bắt đầu xây dựng nhiều kiến trúc hơn. Ta dự định dùng 12 vân cát làm trung tâm, thành lập 12 vân thành. Đại lục trên trời này sẽ là nơi sinh tồn hoàn toàn mới của các tinh anh người Long. Sau khi gặp Phương Nguyên, Địa Linh Lang Gia chủ động giải thích cho hắn biết. Phương Nguyên gật đầu, biểu hiện tán thành. Bởi vì Phúc Địa Lang Gia đã mất không ít tiên cổ, dẫn đến không gian bên trong bị giảm bớt không ít. Nhân khẩu người Long lại đông, sắp đạt đến hạn mức cao nhất của ba đại lục. Trong tình huống này, tất phải có địa phương mới cho người Long sinh sống. Nhưng giải thích tiếp theo của Địa Linh Lang Gia khiến Phương Nguyên giật mình không ít. Ngoài ra, ta còn muốn xây dựng Lang Gia phái. Môn phái sẽ tham khảo theo mô hình môn phái Trung Châu. Ta chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của môn phái, cổ tiên người Long sẽ đảm đương những thái thượng trưởng lão khác. Đời trước của ta quá mức cổ hủ, đem chiến lực cổ tiên quý giá đi luyện cổ. Hừ, muốn thực hiện sự nghiệp to lớn của người Long, nhất định phải đổ máu. Tiếp theo, ta sẽ tiến hành tập huấn, bồi dưỡng năng lực chiến đấu của người Long. Đợi đến khi bọn họ có đủ năng lực tự vệ, ta sẽ phân công bọn họ ra ngoài phúc địa, để bọn họ hoàn thành đủ loại nhiệm vụ của môn phái. Còn nữa, ba đại lục trên biển, dưới sự ảnh hưởng của ta, sẽ phải bộc phát chiến tranh, từ đó chọn ra ba vị quốc chủ, tổ kiến ba quốc gia lục địa. Giữa các quốc gia tiến hành cạnh tranh lẫn nhau. Hàng năm, Lan gia phái ta sẽ từ trong ba quốc gia này chọn lấy tinh anh người Long, sau đó đưa những người Long này lên đại lục trên trời, hình thành nền tảng phàm trần cho Lan gia phái. Đồng thời, từ đó chọn một vị cổ sư người Long ngũ chuyển đỉnh phong làm trưởng môn nhân Lan gia phái. Địa linh Lan gia mới này hoàn toàn khác với địa linh Lan gia cũ, có lẽ là bị sự cường công của Tần Bách Thắng kích thích. Địa linh Lan gia quyết tâm thay máu toàn bộ phúc địa Lan gia, thủ đoạn cường ngạnh, có dáng vẻ của một đại đế kiêu hùng. Vua nào thì triều thần nấy. Bởi vì địa linh Lan gia thay đổi, những người Long sinh tồn dưới đáy đều bị chiến hỏa tra tấn và khảo nghiệm. Cuộc sống bình an trước đó một đi không trở lại. Địa linh Lan gia dùng chiến tranh tàn khốc, hoàn toàn có thể chọn ra được người Long xuất sắc nhất. Nhưng phương pháp như vậy không khỏi quá mức xa xỉ. Phương Nguyên âm thầm tiếc rẻ. Bởi vì trong chiến tranh, số lượng hy sinh tuyệt không ít. Tổn thất này khiến cho hắn có chút đau lòng. Còn không bằng giao cho hắn để luyện cổ thì hay hơn. Nhưng lời này Phương Nguyên chỉ có thể nghĩ trong lòng, ngàn vạn lần không thể nói ra miệng. Địa linh Lan gia xem ra, người Long là giống loại ưu tú nhất thiên hạ, nhân loại và các dị nhân khác đều là cấp thấp. Phương Nguyên nuôi người Long xem như nô lệ luyện cổ. Nếu địa linh Lan gia biết được, tuyệt sẽ không tiếp nhận, thậm chí trở mặt với Phương Nguyên. Cho nên, mặc dù Phương Nguyên đang thiếu kinh nghiệm nuôi dưỡng người Long, nhưng khi bàn chuyện công phòng chiến với địa linh Lan gia, hắn biết trong tay địa linh Lan gia nhất định có kinh nghiệm nuôi dưỡng người Long trân quý. Tuy nhiên, Phương Nguyên cũng không đưa ra yêu cầu này. Nhưng, dựa theo phương pháp này, phúc địa Lan gia nhất định sẽ được thay máu. Dưới sự quản lý của cổ tiên người Long, chiến lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Có lẽ trong lịch sử kiếp trước, phúc địa Lan gia cũng phát sinh thay đổi, như thế mới có thể chống đỡ được ròng rã bảy đợt thế công. Mặc dù xuất hiện hai nội gian người Long trong phúc địa Lan gia, nhưng cũng khó đảm bảo trong số cổ tiên còn lại không có nội gian thứ ba, thứ tư ẩn núp. Đám người Tần Bách Thắng có thể bồi dưỡng được nội gian như vậy, thủ đoạn đúng là không tưởng tượng được. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng thì đề cập đến ý đồ đến đây với địa linh Lan gia. Địa linh Lan gia giật mình, nhắc lại chuyện cũ. Ồ, bây giờ ngươi muốn mượn bộ tiên cổ của ta để di chuyển phúc địa của ngươi. Ta nhớ trước đó ta đã nói qua với ngươi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi nếu ngươi mượn bộ tiên cổ này của ta, xem như nể mặt ngươi đã trợ giúp ta chống lại địch nhân, nhưng vẫn phải cần 2.000 khối tiên nguyên thạch. Phương Nguyên liền lấy 2.000 khối tiên nguyên thạch đưa cho địa linh Lan gia. Ngươi nhìn đi, ta đều đã chuẩn bị xong. Địa linh Lan gia giật mình, vừa tiếp nhận tiên nguyên thạch vừa dò xét Phương Nguyên, ánh mắt mơ hồ phát sinh sự thay đổi. Lão biết nội tình của Phương Nguyên, trong lòng 10 phần chấn kinh, tiểu tử này mới tấn thăng bao lâu chứ, thế mà đã có nhiều tiên nguyên thạch trong tay như vậy rồi. Nhớ ngày đó, khi hắn giao dịch với đời trước, suy tính tiên cổ phương kiếm tiên nguyên thạch, có thể nói tình cảnh khốn quẫn đến cỡ nào. Xem ra, số tiên nguyên thạch này đều là mượn bên ngoài. Điều này hoàn toàn không tốt. Vừa nợ tiền lại vừa nợ ân tình, về sau sẽ không dễ trả. Địa linh Lan gia lắc đầu, hoàn toàn không tán thành hành động lần này của Phương Nguyên. Nhưng đồng thời lão vẫn có thể hiểu được. Lão biết Phương Nguyên phạm phải tội lỗi thật sự quá lớn. Một khi tra ra chân tướng, hắn sẽ xong đời, nhất định sẽ bị truy sát đến chân trời góc biển. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cho nên, Phương Nguyên hắn nhất định phải di chuyển phúc địa. Nhưng cũng chính vì thế, địa linh Lan gia muốn dần dần thu nạp Phương Nguyên, ý đồ biến Phương Nguyên thành chó săn của mình. Bởi vì hoàn cảnh của Phương Nguyên, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, mới có thể trong tình huống cùng đường mạt lộ gia nhập thế lực người Long, trở thành nội gian của nhân tộc. Nhưng địa linh Lan gia không biết, lão đã hoàn toàn đoán sai. 2.000 khối tiên nguyên thạch này đều là tiền của Phương Nguyên. Hiện tại Phương Nguyên rất có tiền, vô cùng có tiền. Lần giao dịch đầu tiên của hắn với Linh Duyên Trai, hắn đã kiếm được 180 khối tiên nguyên thạch. Sau đại hội luyện cổ Trung Châu, Phương Nguyên thể hiện được tạo nghệ luyện cổ cường đại, Hạc Phong Dương đích thân mời hắn đến Tiên Hạc Môn một chuyến. Rõ ràng Tiên Hạc Môn đã thay đổi thái độ với Phương Nguyên. Hiện tại, Phương Nguyên nắm trong tay Phúc Địa Hồ Tiên, bị kẹp giữa hai thế lực siêu cấp là Tiên Hạc Môn và Linh Duyên Trai, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Sau khi môi trường bên ngoài đã trở nên rộng rãi chưa từng có, cần nhắc đến nguy hiểm bị truy sát trong tương lai, Phương Nguyên quyết định gia tăng sản xuất cổ can đảm. Quyết định này của hắn giúp cho hắn mỗi tháng kiếm được 300 khối tiên nguyên thạch lợi nhuận. Đừng quên, sau khi Phương Nguyên thu phục Phúc Địa Tinh Tượng, có được 4 trụ cột kinh tế lớn của Vạn Tượng Tịnh Quân. Ngoài ra, hắn cũng đã đạt thành giao dịch mua bán nhận Trường Hận với Tiêu gia Tây Mạc. Tổng cộng 6 hạng mục kinh doanh lớn, mỗi tháng hắn kiếm được 1.000 tiên nguyên thạch. Còn có Long Ngư, U Hỏa Long Mãng còn chưa đưa lên thị trường. Nếu tính luôn cả hai hạng mục này, Phương Nguyên đánh giá sơ bộ một chút, lợi nhuận mỗi tháng có thể đạt đến 1.500. Từ khi Phương Nguyên trở thành chủ Phúc Địa Tinh Tượng, thời gian đã sớm qua 2 tháng. Góp nhặt tiên nguyên thạch tất nhiên đã vượt quá 2.000. Nhớ lại, từ lúc hắn mới thăng tiên, hắn phải tính toán chi ly từng chút một, thậm chí nửa khối tiên nguyên thạch cũng phải cân nhắc cẩn thận. Cho đến bây giờ thu nhập hơn 1.000 một tháng, trong tay dư giả, Phương Nguyên đã bước được một bước lớn về phía trước. Bộ pháp này của hắn vô cùng khổng lồ, Địa Linh Lang gia không biết nội tình, cho dù xem trọng Phương Nguyên, cũng vẫn suy đoán sai lầm như cũ. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi hạng chót, lại còn là tiên cương, nhưng ít lợi tiên nguyên thạch đã đạt đến trình độ cổ tiên thất chuyển. Sau khi giao 2.000 khối tiên nguyên thạch, Phương Nguyên và Địa Linh Lang gia dùng sát chiêu tính đạo lập thành khế ước có liên quan. Cuối cùng, Phương Nguyên còn thế chấp cho Địa Linh Lang gia 10 con tiên cổ, lúc này mới thành công mượn được trọn vẹn 16 con tiên cổ dùng để di chuyển Phúc Địa. Phương Nguyên ngựa không dừng vó, lợi dụng định tiên du trở lại Phúc Địa Tinh Tượng. Bên trong Phúc Địa Tinh Tượng có 3 con hoang thú cá tích tinh long. Phương Nguyên đã sớm khảo sát qua, lúc này không do dự nữa, trực tiếp chọn một con cường tráng nhất. Đầu tiên, hắn xoay chung quanh cá tích tinh long, không ngừng vận dụng thủ đoạn quan sát hình thể, xương cốt, huyết nhục của cá tích tinh long. Sau khi xác nhận trạng thái ổn định của cá tích tinh long, Phương Nguyên ngồi xếp bằng giữa không trung, mặt đối mặt với con hoang thú, hai mắt nhắm lại. Cá tích tinh long đã sớm được thuần phục, ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Đôi mắt cá to như xe ngựa lóng lánh tinh mang, phản chiếu bóng người Phương Nguyên. Trong lòng Phương Nguyên bình tĩnh lại, não hải dần dần hưng phấn lên. Vô số tinh niệm giống như sao trên trời, như đom đóm thỏa thích bay lượn trong đầu hắn. Đám tinh niệm chợt phân thành hai nhóm. Một nhóm chiếm giữ bên phải não hải, hợp thành phối cảnh cá tích tinh long. Một nhóm chiếm cứ bên trái não hải Phương Nguyên, hình thành toàn cảnh Phúc Địa Tinh Tượng. Sau khi hoàn thành một bước này, Phương Nguyên hít sâu một hơi, quyết định thôi động tiên nguyên rót vào tiên cổ trí đạo, đồng thời dựa theo phương pháp mà Địa Linh Lang gia đã dạy, bắt đầu suy tính. Hai luồng tinh niệm nhanh chóng tiến lên, đụng nhau mãnh liệt, nhấc lên phong bạo tinh vân đầy trời. Trong gió lốc, vô số tinh niệm không ngừng lấp lóe, có sát nhập, có phân giải. Một ngày, hai ngày, ba ngày bên trong Phúc Địa Tinh Tượng qua 7 ngày 6 đêm, Phương Nguyên mệt mỏi không chịu nổi, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tinh niệm tiêu hao trong đầu lên đến 16 vạn. Tiên nguyên thanh để dùng để thôi động tiên cổ trí đạo hao phí đến 60 viên. Nỗ lực cái giá lớn như vậy, Phương Nguyên đã đạt được hai cổ trận đồ. Hai cổ trận đồ này, một lớn một nhỏ. Cổ trận đồ lớn có 8 trận nhãn đối ứng với Phúc Địa Tinh Tượng. Cổ trận đồ nhỏ có 4 trận nhãn đối ứng với cá tích tinh long. Mỗi một trận nhãn cần một con tiên cổ đặc biệt áp trận. Hai cổ trận đồ lớn nhỏ cộng lại cần 12 con tiên cổ. Phương Nguyên bắt đầu bày trận. Dựa theo cổ trận đồ, dưới sự hướng dẫn của Địa Linh Tinh Tượng, hắn đã tìm được 8 trận nhãn bên trong Phúc Địa Tinh Tượng, đồng thời bố trí tiên cổ đối ứng vào từng vị trí. Đạo ngân vũ đạo của Phúc Địa Tinh Tượng tương đối thiếu thốn, Địa Linh cũng không có khả năng thúng di. 8 vị trí trận nhãn lại cổ quái, hoặc xa hoặc gần, dẫn đến Phương Nguyên tốn không ít thời gian, mất hết nửa ngày mới hoàn thành. Hoàn thành một bước này xong, Phương Nguyên với tâm tư kín đáo, tính tình cẩn thận đã kiểm tra 8 trận nhãn lại một lần nữa. Sau khi xác nhận không sai, lúc này hắn mới quay trở lại chỗ cũ, thu cá tích tinh long vào trong tiên khiếu của mình. Dưới mệnh lệnh của hắn, Địa Linh Tinh Tượng mở ra môn hộ Phúc Địa. Phương Nguyên ra ngoài, bước vào địa uyên. Môn hộ Phúc Địa tản ra ánh sáng, chỉ có thể chiếu sáng được một vòng chung quanh. Bên trong địa uyên vô cùng mờ tối, hoàn toàn yên tĩnh. Đây là chỗ sâu của địa uyên, ngay cả người sở hữu nó, một trong 10 đại cổ phái Trung Châu là Cổ Hồn Môn cũng còn chưa thăm dò được đến chỗ này. Mặc dù nơi này không có người ở, nhưng che giấu rất nhiều hoang thú, thậm chí là hoang thú thượng cổ, ẩn chứa rất nhiều hung hiểm. Việc này không nên chậm trễ. Phương Nguyên liền thả cá tích tinh long ra. Cá tích tinh long có thể tích như cá voi bình thường, lại tương tự cá chép, toàn thân trên dưới được bao phủ một lớp vảy cá màu lam. Ở sống lưng của nó có xương mọc thẳng ra ngoài, sau đó kéo dài xuống. Phương Nguyên dựa theo trận đồ nhỏ, sắp xếp bốn con tiên cổ vào các vị trí trên người cá tích tinh long. Một chỗ bên trong miệng cá, một chỗ trên xương sống lưng, một chỗ bên mắt trái, chỗ cuối cùng là bụng cá. Mặc dù cá tích tinh long lớn, nhưng không thể so với phúc địa tinh tượng. Bởi vậy, lần này Phương Nguyên bố trí chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lần, Phương Nguyên mới hoàn toàn xác nhận 12 con tiên cổ đã được bố trí thỏa đáng. Hắn bắt đầu tung rất nhiều phàm cổ xuống chung quanh, thậm chí còn có một hai con tiên cổ, bố trí thành một cổ trận cường đại. Về sau chính là phần quan trọng nhất trong quá trình di chuyển phúc địa. Phương Nguyên nghiêm ngặt dựa theo phương pháp, lần lượt thúc bốn con tiên cổ còn lại trong tay. Môn hộ phúc địa tinh tượng khép kín lại, biến mất trong không khí. Toàn thân Phương Nguyên bắt đầu tản ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Mặc dù ánh sáng rất sáng, nhưng không phải là loại ánh sáng chướng mắt, ngược lại rất ôn hòa. Ánh sáng kéo dài 17 hô hấp, sau đó chậm rãi thu liễm lại, cuối cùng tất cả đều ngưng tụ bên trong hai mắt Phương Nguyên. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen.co/chan.nhan.bang.dịch.free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, một cột sáng màu vàng yếu ớt từ trong mắt phải của hắn bắn ra, bắn trúng con cá tích tinh long. Con cá tích tinh long lập tức rung lên bần bật. Cổ trận nhỏ được bố trí thỏa đáng trên người của nó khởi động, bộc phát một luồng ánh sáng màu đỏ. Con cá tích tinh long được tầng ánh sáng màu đỏ bao phủ, giống như được mặc một lớp áo giáp dày dặn. Toàn bộ thân hình cá tích tinh long cứng như đá, không hề nhúc nhích, giống như pho tượng. Phương Nguyên thở dốc hai tiếng. Sau đó, từ trong mắt trái của hắn bắn ra một cột sáng màu vàng vào chính giữa phúc địa tinh tượng. Dưới sự dẫn dắt của cột sáng, phúc địa tinh tượng bị hút lên, hình thành thành một luồng ánh sáng màu lam. Luồng ánh sáng màu lam này chỉ nhỏ bằng hạt đậu, hoàn toàn chênh lệch với cá tích tinh long. Sau khi thu lấy phúc địa tinh tượng, tiên nguyên thanh đề bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên bắt đầu tiêu hao kịch liệt. Mắt trái Phương Nguyên khó khăn chuyển động, kéo theo cột sáng màu vàng. Cột sáng màu vàng dẫn theo luồng ánh sáng màu lam, chậm rãi di chuyển. Theo mắt phải chuyển động của Phương Nguyên, cá tích tinh long cũng chậm rãi tiếp cận phúc địa. Ầm ầm, đất núi rung chuyển. Rất nhiều mãnh thú kinh hoàng gầm thét. Di chuyển phúc địa tất nhiên sẽ dẫn đến hai khí thiên địa rung chuyển mãnh liệt. Một trận địa chấn là không thể tránh được, bắt đầu bộc phát trong vực sâu. Phương Nguyên mặc kệ những việc này, hết sức tập trung vào cá tích tinh long và phúc địa tinh tượng. Hắn cũng đã sớm bố trí phương pháp bảo vệ bản thân khi bị những hòn đá từ trên đỉnh đầu nện xuống. Cho dù có hoang thú tập kích, Phương Nguyên tự tin cũng có thể tranh thủ được một khoảng thời gian. Hắn đã tạo nên một hoàn cảnh không bị quấy nhiễu trong thời gian ngắn. Giống như di chuyển hai ngọn núi lớn, Phương Nguyên chuyển động hai con ngươi trong hốc mắt. Lúc này, mặc kệ là nhục thể của hắn hay là hồn phách, hắn đều dốc hết toàn lực. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, cả hai rốt cuộc cũng đã tiếp xúc với nhau. Nhưng Phương Nguyên xem ra, nó lại dài đằng đằng giống như hơn một năm. Một khắc phúc địa tinh tượng tiếp xúc với cá tích tinh long, lúc đó Phương Nguyên mới thật sự thả lỏng, dường như tảng đá nặng ngàn cân trong lòng được gỡ xuống. Phương Nguyên bố trí hai bộ tiên cổ trận, vào thời khắc này đã thể hiện được tác dụng mang tính then chốt. Phúc địa tinh tượng giống như người xa quê về nhà, chim yến bay về tổ, được bố trí trên người cá tích tinh long, tạo thành tiên khiếu của con cá. Đây chính là phương pháp địa linh lan gia dùng để di chuyển phúc địa của mình. Nhất định phải dựa vào hoang thú, hoặc hoang thú thượng cổ, xem phúc địa như tiên khiếu cấy vào bên trong cơ thể hoang thú. Sau đó, hoang thú di chuyển, có thể mang theo tiên khiếu đi bốn phía. Nhưng trong quá trình di chuyển này, thời gian có hạn. Hoang thú gánh chịu tiên khiếu phúc địa thì không thể thu vào bất kỳ tiên khiếu nào khác, cũng không vận dụng được tiên cổ. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến tiên cổ trận vận chuyển trên người nó. Tình huống cụ thể chính là, Phương Nguyên không thể thu con cá vào trong tiên khiếu của mình, mang nó đi đâu cả. Đồng thời cũng không thể vận dụng tiên cổ hoặc sát chiêu tiên đạo trợ giúp nó. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cá tích tinh long, lơ lửng du động chuyển đến địa phương khác. Dù sao, mặc dù tiên khiếu phúc địa ký gửi bên trong cơ thể cá tích tinh long, nhưng chỉ dựa vào hai tiên cổ trận lớn nhỏ cưỡng ép dán lại. Chỉ cần bên ngoài có chút ảnh hưởng, nó sẽ dẫn đến cổ trận bên trong vỡ vụn, không những di chuyển phúc địa thất bại, mà tiên cổ bên trong cũng sẽ bị phá hư. Mặc dù có khuyết điểm to lớn như thế, cũng không che giấu được giá trị lợi dụng to lớn của nó. Người sáng tạo ra phương pháp này không phải là Trường Mao lão tổ mà là người được lịch sử đánh giá cao, nổi tiếng cùng với Trường Mao lão tổ. Tên của ông là Không Tuyệt lão tiên. Trong dòng sông lịch sử cổ tiên, chỉ có 3 vị đại tông sư luyện đạo nổi danh truyền kỳ trong thời đại viễn cổ. Không Tuyệt lão tiên rất có nghiên cứu và hiểu biết về không khiếu, tiên khiếu vượt qua thời đại. Chính vì sự cố gắng của ông mới giúp cho thập tuyệt thể có thể thăng tiên, trở thành thập tuyệt cổ tiên, thành tựu phúc địa thượng đẳng. Bộ sát chiêu tiên đạo này được Không Tuyệt lão tiên đặt tên cho là cấy khép tiên khiếu. Đây là sát chiêu tiên đạo sử dụng nhiều tiên cổ hạch tâm nhất mà Phương Nguyên nhìn thấy cho đến nay. Nhưng sát chiêu tiên đạo có đến 16 con tiên cổ hạch tâm này lại chỉ là tàn chiêu. Suy nghĩ ban đầu của Không Tuyệt lão tiên chính là đem tiên khiếu phúc địa của cổ tiên cấy ghép vào người hoang thú hoặc hoang thú thượng cổ, mà không phải là như bây giờ, chỉ dựa vào cổ trận lớn nhỏ, tiêu hao tiên nguyên rất nhiều tạm thời cưỡng ép dán cả hai vào với nhau. Sau khi Trường Mao lão tổ có được truyền thừa của Không Tuyệt lão tiên, dựa trên cơ sở của Không Tuyệt lão tiên, đã từng thử qua rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Dưới sự đề điểm của một cổ tiên trí đạo người mặc, Trường Mao lão tổ đã phát hiện được giá trị kinh người của bản tàn chiêu này. Các cổ tiên hoàn toàn có thể dùng nó để di chuyển phúc địa tiên khiếu do cổ tiên đã chết để lại. Thời gian thấm thoát, thương hải tan điền. Rất nhiều năm trôi qua, hiện tại đến phiên Phương Nguyên được lợi. Đi qua bên kia, Phương Nguyên chỉ huy cá tích tinh long bắt đầu di chuyển. Bởi vì cấy ghép tiên khiếu, tốc độ của cá tích tinh long không bằng một nửa ban đầu, thân cá giống như chở một ngọn núi lớn mà đi. Điều này sẽ dẫn đến, mỗi lần di chuyển phúc địa, khoảng cách di chuyển sẽ có hạn. Cho dù địa linh Lan Gia đã dọn phúc địa Lan Gia đi, nhưng khoảng cách khẳng định không xa chỗ cũ bao nhiêu. Đây cũng là điều mà Phương Nguyên không muốn di chuyển phúc địa Hồ Tiên. Cũng may địa uyên ẩn tàng vô cùng tốt. Trong tương lai, tận địa uyên này sẽ bại lộ ra ngoài ánh sáng, tiến hành khai phá. Ta cũng có thể xem phúc địa tinh tượng như doanh địa tiền tuyến, tiến hành kịp thời tiếp tế và tĩnh dưỡng. Hơn nữa, ta biết khuyết điểm của cấy ghép tiên khiếu nhưng người khác lại không biết. Khi Hắc Lâu Lan phát hiện không nhìn thấy phúc địa tinh tượng, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng phúc địa đã bị hủy diệt. Dù sao di chuyển phúc địa đã vượt ra khỏi thường thức nhận biết của cổ tiên. Cứ như vậy, Phương Nguyên mang theo cá tích tinh long đi vào chỗ sâu trong địa uyên. Lộ trình di chuyển đương nhiên đã phải trải qua sự dò xét cẩn thận, tỉ mỉ, vẽ ra cả bản đồ của hắn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong, lẩn tránh rất nhiều hoang thú. Những con hoang thú thượng cổ này đã phân chia tốt lãnh địa của mình trong những khe hẹp, Phương Nguyên chỉ cần mang theo cá tích tinh long chậm rãi di chuyển là được. Mục đích của Phương Nguyên là di chuyển phúc địa tinh tượng sâu thêm 3 tầng nữa. Nhưng sau khi qua được 2 tầng, vận khí Phương Nguyên trở nên không tốt, gặp phải một con khỉ hoang thú độc nhãn. Con khỉ độc nhãn này vô cùng linh hoạt, di chuyển bốn phía bên trong địa uyên. Sau khi phát hiện được cá tích tinh long, nó đã hưng phấn đuổi theo. Phương Nguyên đã triển khai kịch chiến với con khỉ độc nhãn, cố gắng đảm bảo an toàn cho cá tích tinh long. Nhưng cuối cùng Phương Nguyên vẫn ăn thiệt. Hắn không có sát chiêu chiến trường, không có cách nào ngăn cản được hành động của con khỉ, cuối cùng nửa đường để cho con khỉ đã thương được cá tích tinh long. Cá tích tinh long đang phải gánh tiên khiếu trong người, vô cùng yếu ớt. Khi di chuyển, nó đã phải dốc hết toàn lực. Vì thế một chút dư lực hoàn thủ cũng không có. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên rốt cuộc cũng đuổi được con khỉ độc nhãn đáng chết này. Nhưng thương thế của cá tích tinh long quá nặng, không cách nào tiếp tục di chuyển được nữa. Cũng may tiên cổ không bị sao. Nếu tiên cổ bị tổn thất, ta còn không phải bồi thường chết sao? Sau khi Phương Nguyên kiểm tra, tâm trạng nặng nề rốt cuộc cũng thư giãn xuống. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Chuyện đã thành như vậy, Phương Nguyên đành phải lùi mà cầu việc khác, bố trí phúc địa tinh tượng gần đây. Một khắc tiên khiếu phúc địa rời khỏi cơ thể cá tích tinh long, con cá đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một đống thịt nhão, ngay cả thú hồn cũng tan thành mây khói. Đây là sự hy sinh tất yếu khi cấy ghép tiên khiếu. Phương Nguyên đã sớm biết cái giá phải trả cho phương pháp này. Cho dù con cá tích tinh long không bị thương, sau khi đến được mục đích, nó cũng sẽ kiệt sức mà chết. Cuối cùng, phúc địa tinh tượng đã thành công di chuyển đến một vị trí hoàn toàn mới. hết thảy đều đáng giá. Phương Nguyên tiến vào phúc địa tinh tượng. Trải qua lần di chuyển này, hai khí thiên địa rung chuyển mãnh liệt, một trận địa chấn lập tức sinh ra bên trong phúc địa tinh tượng. Cho đến khi phúc địa tinh tượng rơi xuống lần nữa, nó mới hấp thu địa khí không ngừng, một lần nữa vững chắc xuống, địa chấn mới dần dần ngừng lại. Lúc này, trong tầm mắt của Phương Nguyên, chỉ thấy đại địa gắn đầy vết rách, ngọn lửa thiêu đốt, khói đen lượn lờ. Tâm trạng Phương Nguyên có chút trùng xuống, thở dài thật sâu. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Bởi vì phải cấy ghép tiên khiếu, không thể quấy nhiễu đến hai bộ tiên cổ trận vận chuyển. Cho nên, cho dù Phương Nguyên có tiên cổ, có thủ đoạn cũng không thể bảo vệ và phòng ngự phúc địa tinh tượng được. Điều này, địa linh tinh tượng cũng đã từng nhắc qua với Phương Nguyên, tổn thất của phúc địa Lan Gia còn muốn cao hơn phúc địa tinh tượng nhiều. Nhìn chung, phúc địa thì không nên di chuyển. Địa linh đâu rồi? Phương Nguyên gọi địa linh ra. Hai mắt địa linh tinh tượng đỏ bừng, có chút không rõ tại sao chủ nhân lại muốn dọn nhà. Dưới sự dẫn đầu của địa linh tinh tượng, Phương Nguyên bắt đầu tuần tra phúc địa tinh tượng. Đầu tiên là phải kiểm tra bốn trụ cột kinh tế lớn của phúc địa tinh tượng, rừng tiễn trúc, hồ toái tinh, hố trời vẫn thạch và cỏ tinh tiết. Nước trong hồ toái tinh đã thuận theo một khe nước chảy ra ngoài, rong biển nằm rạp dưới đáy hồ, vẫn còn lưu lại một chút nước hồ, cũng không đến mức khô cạn. Giang sơn như cũ. Phương Nguyên lấy ra một con tiên cổ, rót tiên nguyên vào bên trong. Tiên cổ giang sơn như cũ bắn ra hào quang màu trắng, đảo qua hồ toái tinh một vòng. Lập tức, nước trong hồ toái tinh đầy trở lại, khôi phục trạng thái như lúc trước. Chỉ là trong biển tổn thất không ít. Trong khoảng thời gian tới, việc sản xuất cổ tinh hà sẽ bị ảnh hưởng. Trong hồ nước không có vật gì, chỉ có trong biển trôi lập lờ. Cung điện dưới đáy biển đã bị tổn hại nghiêm trọng. Kiến trúc do người tạo ra này, tiên cổ giang sơn như cũ không thể ảnh hưởng. Nhưng bên trong hồ nước vốn có đàn cá, trùng, cổ trùng cũng không hoàn toàn chết hết trong trận địa chấn. Lúc trước, Phương Nguyên đã sớm di chuyển chúng vào trong phúc địa hồ tiên. Tiên khiếu Phương Nguyên là tử địa, không thể cất giữ vật sống bên trong quá lâu. Về sau, Phương Nguyên lại đến rừng tiễn trúc, hố trời vẫn thạch và đồng cỏ tinh tiết. Vượt quá dự kiến của Phương Nguyên, rừng tiễn trúc hoàn toàn không tổn hao bất cứ thứ gì. Bên cạnh rừng tiễn trúc có hai khe hở dài dằng dặc, gần như sát với rừng tiễn trúc, hiểm càng thêm hiểm. Rừng tiễn trúc là khu vực nuôi dưỡng lớn nhất bên trong phúc địa tinh tượng. Trước đó Phương Nguyên đã di chuyển đa số tài nguyên vào bên trong phúc địa hồ tiên. Không nghĩ đến rừng tiễn trúc lại tránh thoát được một kiếp, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hố trời vẫn thạch và đồng có tinh tiết lại không được may mắn như thế. Hố trời vẫn thạch bị tổn hại nghiêm trọng, gần như thay đổi hoàn toàn. Còn có tinh tiết, bởi vì địa hỏa bốc lên, thiêu đốt một mảng lớn thành rơm rạ. Phóng tầm mắt nhìn lại toàn là tro tàn. Dưới sự chữa trị của tiên cổ giang sơn như cũ, hố trời vẫn thạch đã khôi phục lại như cũ. Hình dạng mặt đất của đồng cỏ tinh tiết cũng phục hồi như lúc ban đầu. Tiên cổ giang sơn như cũ dùng tốt thật. Có nó, tổn thất của ta ít nhất giảm bớt được 80%. Bởi vì trước đó ta đã di chuyển đa số tài nguyên ra ngoài, tránh thương cân động cốt cho phúc địa tinh tượng. Cho nên tổn thất lúc này chỉ ngoài da mà thôi. Phương Nguyên lần lượt đi qua rất nhiều nơi, lợi dụng tiên cổ giang sơn như cũ chữa trị hình dạng mặt đất của phúc địa tinh tượng, hao phí không ít tiên nguyên thanh đề. Cũng không phải chỗ nào cũng cần phải chữa trị. Phương Nguyên cố tình lưu lại một chút khe hở. Hắn đột nhiên linh cảm, có lẽ ta thừa cơ hội này khuếch trương những khe hở dưới mặt đất thành đường sông cố định, trong tương lai sẽ hình thành một hệ thống sông ngòi bên trong phúc địa. Nhưng hình dạng mặt đất phúc địa tinh tượng rất đặc biệt. Cụ thể áp dụng như thế nào, trước còn phải nhờ vầng sáng trí tuệ suy nghĩ chu đáo. Sau đó, Phương Nguyên lợi dụng định tiên du di chuyển đến phúc địa Lan Gia, trả tiên cổ đã mượn cho địa linh Lan Gia. Địa linh Lan Gia cũng trả lại số tiên cổ thế chấp cho Phương Nguyên, trước khi đi còn dặn dò, nếu có chuyện cần di chuyển, người cứ đến tìm ta. Không thể không nói, lần này lão đã kiếm được lợi lớn. Chỉ chưa đến một tháng đã có đến 2.000 khối tiên nguyên thạch. Địa linh Lan Gia lại nói, ngươi gia nhập Lan Gia phái chúng ta, trở thành một trong những thái thượng trưởng lão, tương lai di chuyển phúc địa, phí tổn mượn cổ sẽ nhận được ưu đãi rất lớn. Để ta suy nghĩ một chút. Phương Nguyên qua loa cho qua. Hắn chỉ muốn nghiền ép lợi ích trên người địa linh Lan Gia, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện cột cùng một chỗ với người Long. Một khi gia nhập, sẽ không cách nào bước ra được, mất đi sự tự do. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn sẽ không làm. Sau đó, Phương Nguyên lợi dụng định tiên du tiến vào bên trong tiên khiếu Thái Bạch Vân Sinh, trả tiên cổ giang sơn như cũ lại cho ông. Bên trong tiên khiếu, Phương Nguyên nghe ngóng tin tức Đông Hải từ Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh nói cho hắn biết, đám người Tống Diệt Thi đang tìm kiếm hắn khắp nơi, đồng thời cũng có người vì thế mà đến tìm Thái Bạch Vân Sinh. Qua một thời gian nữa, quan hệ giữa chúng ta sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Phương Nguyên trầm ngâm. Ta đề nghị bây giờ để liên lạc với Sama, gia nhập Cương Minh Đông Hải, sau đó dựa vào Cương Minh mà giải quyết chuyện này. Thái Bạch Vân Sinh nói. Phương Nguyên cũng không nóng vội. Hắn không bị áp lực bên ngoài làm dao động kế hoạch, liền lắc đầu, thời cơ vẫn còn thiếu một chút, cách lần công lược Phúc Địa Ngọc Lộ tiếp theo hơn 10 ngày, chờ thêm một chút nữa đi. Phúc Địa Hồ Tiên, mấy chục ngày sau. Bên trong hang động dưới lòng đất. Phương Nguyên tắm trong vầng sáng trí tuệ, chậm rãi mở hai mắt, thở ra một hơi. Lại thất bại nữa rồi. Hắn lẩm bẩm, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn đang ngồi trên một gốc linh chi thấp bé, xem nó như băng ghế. Nhưng loại linh chi thấp bé này còn rất ít. Hiện tại, trong hang động đã mọc rất nhiều linh chi. Linh chi này khác với lúc ban đầu, không chỉ cao hơn mà toàn thân còn ánh lên màu đỏ. Sau trận địa tai huyết hải đường của Phúc Địa Hồ Tiên, rừng linh chi bình thường đã biến thành rừng huyết linh chi. Thổ nhưỡng Phúc Địa Hồ Tiên vốn không thích hợp cho linh chi sinh trưởng. Nhưng sau khi chuyển thành huyết linh chi, nó lại giống như cá gặp nước. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nhưng muốn mở rộng rừng huyết linh chi này, gạt mở lớp đất đất, dần dần hình thành một khu rừng rậm dưới mặt đất phải cần 100-200 năm. Phương Nguyên hoàn toàn không chờ mong gì với khu rừng huyết linh chi này. Cho nên hắn sẽ không đầu tư cho nó. Mấy ngày qua, Phương Nguyên không ngủ không nghỉ xây dựng lại Phúc Địa tinh tượng. Một khi thân phận bị bại lộ, thế nhân đều biết hắn là kẻ cầm đầu trong vụ án lầu Chân Dương 88 góc bị sụp đổ. Phúc Địa Hồ Tiên nhất định phải bỏ, Phúc Địa tinh tượng trở thành căn cứ duy nhất của hắn. Nếu lúc đó Phương Nguyên còn chưa thoát khỏi thân phận tiên cương, trở lại thành người bình thường, giá trị và ý nghĩa của Phúc Địa tinh tượng đối với hắn lại càng lớn hơn. Cho nên, trọng tâm của Phương Nguyên đã từ Phúc Địa Hồ Tiên chuyển sang Phúc Địa tinh tượng. Liên quan đến quy hoạch xây dựng Phúc Địa tinh tượng, mấy chục ngày trước, Phương Nguyên đã sớm nhờ vần sáng trí tuệ suy tính thật tốt. Dựa theo linh cảm lúc trước của hắn, hắn sẽ tạo ra một hệ thống sông ngòi bên trong Phúc Địa tinh tượng. Sau khi suy tính xong, hệ thống này lại càng thêm hùng vĩ. Toàn bộ hệ thống đường sông không chỉ trên mặt đất mà còn trên bầu trời, hình thành một hệ thống dòng sông lập thể to lớn. Kế hoạch này vừa lúc lợi dụng được địa hình đặc biệt của Phúc Địa tinh tượng. Phúc Địa tinh tượng bên ngoài lồi bên trong lõm. Địa thế bên ngoài cao, càng tiến gần đến chính giữa thì lại càng thấp, tạo thành hình dạng của một cái bát. Nếu hệ thống sông ngòi chỉ thiết lập trên mặt đất, nó sẽ tạo thành một sự chồng chất về chính giữa Phúc Địa. Nhưng nếu có thể di chuyển nó lên bầu trời, sau đó chảy xuôi xuống biên giới Phúc Địa, như vậy nó sẽ hình thành một hệ thống sông ngòi tuần hoàn hùng vĩ. Về phần không trung sẽ gánh chịu dòng sông như thế nào, Phương Nguyên đã suy tính ra được một phương pháp rất rẻ, đó chính là vân thổ. Vân thổ cũng đã được Địa Linh Lan Gia lợi dụng, xây dựng thành một đại lục trên trời bên trong Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên định dùng vân thổ để tạo thành đường sông. Hai bên đường sông có vân thổ phì nhiêu sẽ được trồng rất nhiều cỏ tinh tiết. Thổ nhưỡng tốt nhất dành cho cỏ tinh tiết chính là vân thổ. Vạn Tượng Tinh Quân trồng cỏ tinh tiết trong bùn đen bên trong Phúc Địa cũng chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì y không có tài lực để mua vân thổ. Nhưng hoàn cảnh của Phúc Địa tinh tượng rất thích hợp cho cỏ tinh tiết sinh trưởng, dẫn đến cỏ tinh tiết mọc tốt hơn so với Phúc Địa Hồ Tiên nhiều. Suy nghĩ của Phương Nguyên thì rất hoành tráng, nhưng hiện thực thì lại khó chơi. Tài chính của hắn bây giờ đang thiếu. 2.000 tiên nguyên thạch vừa mới tích lũy được đã đưa cho Địa Linh Lan Gia. Cho nên mấy ngày qua, hắn chỉ có thể tu chỉnh lại 4 trụ cột kinh tế trong Phúc Địa tinh tượng mà thôi. Rừng tiễn trúc đã được nước nguyệt tỉnh tưới vào, đã tái hiện trạng thái sương mù bao phủ tốt nhất. Hố trời vẫn thạch và hồ toái tinh cũng đã khôi phục hoàn toàn. Đồng cỏ tinh tiết thì phiền phức hơn một chút, nhưng trải qua sát chiêu xuân tinh vũ tưới tiêu, nó cũng đã mọc ra khá nhiều. Sau khi kế thừa truyền thừa tinh đạo, có được tiên cổ tinh mầm, sát chiêu xuân tinh vũ đã chuyển thành sát chiêu tiên đạo, hiệu quả so với trước đó tốt hơn mấy chục lần. Về phần long ngư, u hỏa long mãng, nhận trường hận, núi đảng hồn, tạm thời không di chuyển. Sau khi hắn xây dựng sơ bộ hệ thống đường thủy xong, hắn sẽ di chuyển số long ngư này đến đó, lúc đó sẽ không còn gì tốt hơn. Thứ hai, Phúc Địa tinh tượng sẽ gặp phải thiên kiếp. Vì sao Vạn Tượng Tinh Quân lại gấp rút thăm dò động thiên phồn tinh chứ? Cũng bởi vì thiên kiếp đã đến gần. Y là cổ tiên lục chuyển nhất giai, đây là trận thiên kiếp thứ hai. Bởi vì y và Tống Tử Tinh chiến một trận, bị đả thương, mất đi lòng tin độ kiếp, đành phải không tiết lộ ra bí mật động thiên, kéo Thạch Lỗi đến cùng thám hiểm. Bây giờ Phương Nguyên đang do dự, không biết có nên di chuyển những tài nguyên này trước khi thiên kiếp đến không. Rời khỏi hang động dưới lòng đất, Phương Nguyên trở lại hành cung núi Đảng Hồn. Phương Chính bị hắn giam giữ giống như nhận mệnh, hai mắt không ánh sáng, ngồi im trong phòng giam không nhúc nhích. Hiển nhiên, việc Tiên Hạc Môn muốn sát hại y, Thiên Hạc Thượng Nhân muốn đoạt xá y, đối với y mà nói, đây là một sự đả kích quá nặng nề. Dựa theo lệ cũ, Phương Nguyên ở trước mặt y nói vài câu. Phương Chính vẫn không nhúc nhích, thần sắc chết lặng, dường như không có nghe vào. Phương Nguyên cũng không nôn nóng. Chỉ cần Phương Chính ăn cơm tù, đồng nghĩa với việc y có ý chí sinh tồn. Nhưng làm thế nào để thay đổi tư tưởng, từ đó thân cận với Phương Nguyên lại là một quá trình khá dài, không thể sốt ruột được. Sau đó Phương Nguyên lại đến mật thất khác, kiểm tra hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Trong tay hắn có không ít tiên hồn của Đông Phương Trường Phàm, cổ tiên người Vũ Trịnh Linh, tuyết tùng tử của Đại Tuyết Sơn và tán tu diêu cát tích của Đông Hải. Mấy ngày qua, ngoài trừ xây dựng lại phúc địa tinh tượng, hắn chính là vơ vét những tiên hồn này. Trước mắt, hắn đã triệt để vơ vét ký ức của những hồn phách đó, đạt được không ít chỗ tốt. Điều khiến cho Phương Nguyên nhớ mãi không quên nhất chính là hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ tiến hành siêu hồn ông ta. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi siêu hồn xong, hồn phách Đông Phương Trường Phàm lên tiếng, trí nhớ của ta đã sớm bị ngươi vét sạch sẽ, nhưng cứ cách một khoảng thời gian là ngươi lại siêu hồn ta, mà lần nào xem xét cũng đều là ký ức liên quan đến việc phá giải sát chiêu chiến trường. Xem ra, ngươi đã đụng phải truyền thừa hoặc cường địch nào đó, đang rất cần phá giải sát chiêu chiến trường. Đông Phương Trường Phàm bỗng nhiên lên tiếng khiến cho Phương Nguyên có chút ngoài ý muốn, chợt nói thẳng, không sai. Mấy ngày qua, ta đều nghiên cứu nội dung phá giải sát chiêu chiến trường bên trong truyền thừa trí đạo của ngươi. Kết hợp kinh nghiệm của ta, cộng thêm trí nhớ của ngươi, lần nào cũng có được trải nghiệm tâm đắc. Siêu hồn có thể hiểu thành đọc sách, xem lại ký ức của hồn phách. Nhưng một quyển sách không có khả năng liệt kê toàn bộ chi tiết. Siêu hồn một lần chỉ là đọc sách từ đầu đến cuối, cùng lắm là biết quyển sách có nội dung gì. Cho nên, muốn học được cái mới từ cái cũ, dính đến nội dung cụ thể, nhất định phải xem lại lần nữa thì mới có thể biết được càng nhiều. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm cười nói, ngươi có nghĩ đến ta có thể giúp ngươi hay không? Ngươi chỉ là tân thủ trí đạo, cho dù luyện tập, xem qua xem lại nhiều lần, hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Cảnh giới trí đạo của ta cao hơn ngươi nhiều. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ thể, ta có thể nhờ vào não hải giúp ngươi suy tính ra biện pháp. Đây không phải là một việc rất tốt sao? Ngươi có thể dùng thủ đoạn tính đạo chế ước ta, ta nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Đây đích thật là một đề nghị rất tốt. Phương Nguyên gật đầu, sau đó cười nhạt, nhưng ta sẽ không làm như vậy, ngươi hãy chết suy nghĩ này đi. Đã trở thành hồn phách còn không an phận, xem ra ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ nhiều. Phương Nguyên cười nhạt, sau đó chuyển thành nhe răng cười. Mấy chục cổ trùng theo tâm ý của hắn mà lần lượt thôi động. À, hồn phách của Đông Phương Trường Phàm co quắp lại. Trong phòng giam tràn ngập tiếng kêu thê thảm của ông ta. Cuộc trừng phạt kéo dài một canh giờ, sự đau đớn trong linh hồn sẽ càng thêm khắc sâu, tin rằng đây sẽ là một bài học rất tốt cho Đông Phương Trường Phàm. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau, đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Hắn chuyển sang một mật thất khác. Trong một gian mật thất là hồn phách cổ tiên người Vũ Trịnh Linh. Một gian khác là hồn phách Tuyết Tùng Tử. Mặc dù hai vị cổ tiên này khi còn sống không phải cổ tiên trí đạo, nhưng cũng có ký ức khi đối mặt với sát chiêu chiến trường. Cho dù bọn họ không có thủ đoạn trí đạo, nhưng một phong đạo, một tuyết đạo cũng sẽ có được thành quả và thủ đoạn độc đáo để phá giải sát chiêu chiến trường tương ứng. Những ký ức này đối với Phương Nguyên mà nói có giá trị tham khảo không nhỏ. Điều đáng chú ý là, hồn phách của hai người này đã bị Phương Nguyên vơ vét qua mấy lần. Từ chỗ Tuyết Tùng Tử, Phương Nguyên biết được bên trong phúc địa của gã ở Đại Tuyết Sơn còn cất một số tài phú. Bên trong ngọn núi tuyết của gã có không ít người tuyết và rất nhiều cây tuyết tùng. Nhưng Phương Nguyên không dám đến lấy. Tuyết hồ lão tổ thâm bất khả trắc. Phương Nguyên cũng không có quá nhiều lòng tin với gặp mặt giống như quen biết. Tuyết tùng tử chết cũng không thể nói cho Lê Sơn tiên tử biết. Vì sao? Bởi vì Lê Sơn tiên tử và tuyết tùng tử xuất thân từ Đại Tuyết Sơn, vốn là minh hữu. Nếu Lê Sơn tiên tử biết Phương Nguyên giết chết tuyết tùng tử, Cho dù Lê Sơn tiên tử không có mâu thuẫn với Phương Nguyên, đồng thời ngại Minh Nhước, nàng cũng sẽ đi báo cáo lại cho Tuyết Hồ lão tổ. Bên trong hồn phách của Trịnh Linh, Phương Nguyên thu hoạch cũng tương đối khá, nhận được một truyền thừa phong đạo hoàn chỉnh, sát chiêu tiên đạo thiên tùy nhân nguyện và rất nhiều tin tức quý giá về tiên cổ phòng thành Vũ Thánh. Còn có mảnh vỡ thế giới lục thiên mà người Vũ sinh tồn. Thế giới này khá lớn, tài nguyên bên trong phong phú đến nỗi sau khi Phương Nguyên biết được, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mặc dù đã biết được hoàn cảnh bên trong mảnh vỡ thế giới lục thiên, Phương Nguyên có thể sử dụng định tiên du để tiến vào, nhưng nó đã bị đám cổ tiên Bạch Hải Sa đã đánh chiếm, trở thành một hang hổ lang huyệt, Phương Nguyên sẽ không tùy ý mạo hiểm. Từ trong mật thất bước ra, Phương Nguyên nhận được tin tức của Thái Bạch Vân Sinh, trong thư viết ông đã đến hội họp với đám người Sa Ma. Phương Nguyên liền dùng định tiên du truyền tống đến tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh, sau đó chui ra ngoài. Sau một khắc, tinh tượng tử đã xuất hiện trước mặt đám người Sa Ma. Xin giới thiệu cho mọi người biết, vị này chính là tinh tượng tử đại danh đỉnh đỉnh. Sa Ma cười ha hả một tiếng, nhiệt tình giới thiệu. Phương Nguyên cười khổ, Sa Ma đại nhân, ngài cũng đừng ghẹo ta nữa. À, đang nói chuyện, trên người Phương Nguyên bỗng nhiên vang lên tiếng nổ đông đốt, giống như pháo đang nổ tung trên người hắn. Mặt Phương Nguyên không đổi sắc, thân hình nhẹ nhàng chấn động, mấy trăm con phàm cổ ký sinh trên người hắn đều rơi xuống. Mấy con phàm cổ này không một con nào sống sót, có con thậm chí còn bị chấn thành bã vụn. Ha ha, tinh tượng tử, ngươi đắc tội với Tống gia. Loại sát chiêu trí đạo phàm cấp này không che giấu được hành tung của ngươi đâu. Đằng sau Sa Ma, một vị lão giả cổ tiên lên tiếng. Một vị nữ cổ tiên trung niên dáng người gầy gò, biểu hiện lãnh đạm, mang theo sự khinh thường nói, không sai, ở Đông Hải có ba vị cổ tiên trí đạo được công nhận mạnh nhất, trong đó có một vị là Tống Giáp Đan của Tống gia. Nếu như ngươi chỉ có chút thủ đoạn đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị ông ta tính ra. Người cuối cùng có gương mặt xa lạ, mặc áo bào vàng, cơ thể mập mạp giống lão phú ông. Ông ta đang cười híp mắt, dường như rất có thiện ý với Phương Nguyên, song cực bàn giáp đan, nam cung tàn hoa an, còn có long thủ quy của Ách Hải. Đây là ba vị cường giả trí đạo của Đông Hải. Trong đó Tống Giáp Đan xếp vị trí thứ nhất. Ông ta vì gia tộc mà cam nguyện hy sinh chính mình, hòa vào với thiên địa Đông Hải. Chỉ cần là người và việc của Đông Hải, ông ta cũng có thể coi ra đến 8-9 phần 10, vô cùng đáng sợ. Cho dù các hạ ẩn thân bên trong tiên khiếu của người khác, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, sớm muộn gì cũng bị tính ra. Tinh tượng tử gật đầu, chắp tay với từng vị cổ tiên, tại Hà Thụ Giáo, đa tạ ba vị đề điểm. Phàm cổ trên người hắn là thủ đoạn phòng ngừa trí đạo, phòng bị người khác suy tính. Nhưng một khắc Phương Nguyên bước vào Đông Hải, thủ đoạn phòng ngự này đều sẽ tự bạo. Từ điểm này có thể nhìn thấy sự đáng sợ của Tống Giáp Đan. Được rồi, tinh tượng huynh, ta xin giới thiệu cho ngươi biết một chút. Sa Ma chỉ tay vào vị cổ tiên lão giả, vị này là cổ tiên ma đạo cửu quỷ chỉ, chủ tu hồn đạo, kim tu trí đạo. Sa Ma lại chỉ tay vào nữ cổ tiên kiêu ngạo, vị này là cổ tiên trí đạo Tạ Thư Phương Tạ Đại Sư. Cuối cùng là vị cổ tiên mập mạp, vị này là đại đại tử Lộ Đàm Tâm, chủ tu vũ đạo, nhưng rất có tạo nghệ trí đạo. Có thể gặp được ba vị là may mắn của tại hạ. Phương Nguyên một lần nữa chắp tay, thái độ vô cùng khiêm tốn. Nữ cổ tiên trung niên Tạ Thư Phương lạnh lùng nói, gặp ngươi là sự bất hạnh của ta. Ngươi đắc tội Tống gia, đừng tưởng rằng có thể chạy thoát. Bây giờ ngươi còn ung dung ngoài vòng pháp luật, chỉ sợ là vì Tống gia đã toàn diện xuất động, tranh đoạt quyền đăng thiên giả, tạm thời không để ý ngươi mà thôi. Ta khuyên ngươi nên mau chóng đến Tống gia tự thú, liên lụy ta là chuyện nhỏ, và nhất liên lụy mọi người, khiến cho công lực Phúc Địa Ngọc Lộ bị ngăn cản, vậy ngươi đã làm hỏng đại sự rồi. Lời nói hoàn toàn không chút lưu tình. Rất nhiều cổ tiên nghe xong cũng biến sắc, cũng không phải lo lắng Tạ Thư Phương nói, mà lo lắng tinh tượng tử sợ mất mặt, nổi bão nội chiến thì mới không thoải mái. Mặt Thái Bạch Vân Sinh trầm xuống, còn Bạch Đan thì kinh ngạc nhìn Phương Nguyên, trong lòng mừng thầm. Phương Nguyên đánh giá Tạ Thư Phương một chút, nghĩ thầm vị nữ cổ tiên không chào đón hắn như vậy, chỉ sợ có thân phận chính đạo. Nhưng Phương Nguyên không giận mà còn lấy làm mừng, thuận theo Tạ Thư Phương nói, Tạ đại sư dạy rất phải. Tống gia là thế lực siêu cấp, gia đại nghiệp đại, ta làm sao có thể chống lại được thế lực tồn tại đó chứ? Cho nên, Sa Ma đại nhân, xin ngài hãy giúp một chuyện. Không biết ta có thể gia nhập Cương Minh để lánh họa được không? Tạ Thư Phương sững sờ. Trong ấn tượng của bà ta, cổ tiên Bắc Nguyên rất hiếu chiến, lòng dạ mạnh mẽ, sao có thể mềm yếu như thế? Sa Ma phản ứng nhanh nhất, cười ha hả, đương nhiên là có thể rồi. Tin tưởng huynh có tài, gia nhập Cương Minh là lựa chọn chính xác nhất. Ta hoàn toàn có thể đảm bảo cho ngươi, để ngươi thuận lợi gia nhập Cương Minh. Chỉ cần ngươi không thật sự làm gì Tống Diệt Thi, chuyện của ngươi, Cương Minh cũng có thể ra mặt làm chỗ dựa cho ngươi, đàm phán với Tống gia. Vậy thì cảm ơn Sa Ma đại nhân. Phương Nguyên cười khổ và bất đắc dĩ, xin Sa Ma đại nhân công tâm, ta chỉ tình cờ tiến vào núi lửa dưới đáy biển, trong lúc vô tình nhìn thấy Diệt Thi tiên tử đang tắm. Kết quả rước lấy trận phong ba này. Hai. Phương Nguyên thở dài thật sâu, giống như họa trời giáng, đắng chát không chịu nổi. Sắc mặt Bạc Đan trở nên âm trầm. Sa Ma cười ha hả, ta tin tinh tượng tử huynh đệ. Đi, chúng ta phá sa trường chiến hồn trước đã. Sau khi tiến vào Phúc Địa Ngọc Lộ, chúng tiên lại bị hãm vào sa trường chiến hồn. Trong khoảng không gian trống trải, lờ mờ, mây đen dày đặc, giông tố nổi lên, cuồng phong từng trận, cuốn lên bão cát đầy trời. Hồn thú được hình thành trong bão cát, số lượng nhanh chóng tăng lên, một chút dừng lại cũng không có, tập sát đám người Phương Nguyên. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com, truyền, co, trang, nhang, bang, dịch, phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Một khắc đám người Phương Nguyên, Bạc Đan tiến vào, đã bắt đầu phá giải, thi triển thủ đoạn và khả năng của mình. Bởi vì trước đó bọn họ đã thăm dò rõ ràng, phá giải cổ trùng cửa ải này không có độ khó và cạm bẫy, cái cần chỉ là thời gian. Sau nửa nén nhang sẽ có hồn thú thượng cổ hình thành. Tình huống tốt nhất là trước nửa nén nhang triệt để phá giải sa trường chiến hồn. Đây là cuộc chạy đua với thời gian. Nếu đám người Sa Ma không chịu nổi hồn thú tấn công, như vậy lần công lược Phúc Địa Ngọc Lộ này sẽ lấy thất bại làm kết. Còn nếu trước đó, nhóm cổ tiên phá giải được sát chiêu chiến trường, như vậy bọn họ sẽ thu hoạch được thắng lợi. Oanh! Phương Nguyên vung tay áo, một sát chiêu trí đạo phàm cấp bắn ra, đánh tan 7-8 cổ trùng ẩn tàng gần đó. Trước đó, hắn phá giải sa trường chiến hồn này, một kích cùng lắm chỉ có thể phá giải được 5-6 cổ trùng ẩn tàng, nhưng bây giờ, lực của một kích có thể hủy 7-8 con. Vì thế có thể thấy được, trong khoảng thời gian ở Phúc Địa Hồ Tiên, hắn không ngừng luyện tập, tham khảo, thủ đoạn trí đạo vì thế mà có tiến bộ. Nhưng trong lòng Phương Nguyên vẫn không hài lòng cho lắm, luyện tập như vậy, tiến bộ cuối cùng cũng có hạn. Muốn để cho chiến lực phá giải tăng vọt, không có tiên cổ là không được. Đáng tiếc, mặc dù ta có tiên cổ trí đạo tìm ra lời giải, nhưng lại không cách nào lợi dụng nó để phá giải sát chiêu chiến trường. Tiên cổ tìm ra lời giải có thể trợ giúp cổ tiên suy nghĩ giải khai câu đố. Nếu có thể xem sát chiêu chiến trường như một loại câu đố, như vậy tiên cổ tìm ra lời giải rất có thể sẽ phá giải được sát chiêu chiến trường. Tuy nhiên, chỉ lợi dụng tiên cổ tìm ra lời giải đơn thuần lại không có bất kỳ trợ giúp nào cho sát chiêu chiến trường. Phương Nguyên liền lợi dụng vần sáng trí tuệ, dự định để tiên cổ giải mê làm hạch tâm, suy tính ra một sát chiêu tiên đạo đơn giản dùng để phá giải sát chiêu chiến trường. Nhưng điều đáng tiếc chính là, cho dù Phương Nguyên không ngừng cố gắng, cho đến khi đến Đông Hải, hắn cũng vẫn không thành công. Suy tính một sát chiêu tiên đạo vô cùng khó khăn. Bình thường mà nói, ngay cả cổ tiên bát chuyển muốn tạo ra một sát chiêu tiên đạo hoàn toàn mới, cũng phải lấy năm làm đơn vị thời gian để tính toán. Nhiều khi suy nghĩ khô kiệt, nội tình không đủ, dẫn đến cổ tiên chết đi cũng chưa hoàn thiện được sát chiêu tiên đạo. Cho nên, trong truyền thừa Phương Nguyên nhận được mới có nhiều ghi chép tàn chiêu tiên đạo như thế. Mặc dù cảnh giới tinh đạo của Phương Nguyên cực kỳ bình thường, nhưng dựa vào cổ trí tuệ, hắn có thể hoàn thiện một số tàn chiêu tiên đạo. Từ đó mới có tinh hỏa độn, ngoài ánh tinh niệm sau này. Nhưng bây giờ hắn muốn dựa trên cơ sở chẳng có gì cả, tưởng tượng ra một sát chiêu trí đạo, điều này vượt quá năng lực của hắn. Cho dù có vần sáng trí tuệ phụ trợ, cảnh giới trí đạo của hắn cũng chỉ là phổ thông. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Thật ra, tiên cổ tìm ra lời giải rất gần với việc phá giải sát chiêu chiến trường. Chỉ cần cảnh giới trí đạo của ta lên cấp đại sư, ta có thể thiết kế ra được một sát chiêu trí đạo hoàn toàn mới, đặc biệt dùng để phá giải chiến trường sát chiêu. Phương Nguyên đã sớm âm thầm đánh giá qua. Nhưng lúc này, mặc dù hắn rất tiếc, nhưng trong lòng lại không lo lắng chút nào. Nếu Sa Ma đã đồng ý với hắn ngay trước mặt mọi người, tiến cử Phương Nguyên vào Cương Minh Đông Hải, khả năng đổi ý sẽ cực nhỏ. Cho dù phá giải sa trường chiến hồn này thất bại, cũng chẳng liên quan đến hắn. Phương Nguyên đã đạt được mục tiêu trước đó, chính là gia nhập Cương Minh Đông Hải. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, để thể hiện giá trị trong tương lai của ta, những sát chiêu chiến trường cùng loại với sa trường chiến hồn này vẫn nên phá giải càng chậm càng tốt. Nếu phá giải hết tất cả sát chiêu chiến trường, công lược Phúc Địa Ngọc Lộ kết thúc, chỗ tốt Phương Nguyên đạt được cũng không lớn, ngược lại không bằng kéo dài thời gian, chờ thực lực Phương Nguyên tăng lên, xem tương lai có khả năng kiếm một chén canh hay không. Phương Nguyên không ngừng động tác trong tay, nhưng trong lòng thì bình thản, dùng khóe mắt âm thầm quan sát chung quanh. Bạc Đan không cần quan sát, gã vẫn dốc hết toàn lực phá giải. Nhưng mỗi kích chỉ có thể phá hủy được một con cổ trùng ẩn tàng, cống hiến đối với đại cục mà nói, có còn hơn không? Trọng điểm quan sát của Phương Nguyên là ba vị cổ tiên mới đến. Ba vị cổ tiên này hoặc nhiều hoặc ít đều có thủ đoạn trí đạo, được Sa Ma cố ý mời đến. Nhất là vị cổ tiên lão giả gần Phương Nguyên nhất, cổ tiên ma đạo cửu quỷ chỉ. Lúc này, ông ta cúi đầu nhìn hai tay của mình. Mười ngón của ông ta đều đủ, nhưng khi ông ta nhanh chóng kết chỉ quyết, nó chỉ còn lại hư ảnh chín ngón mà thôi. Truyền thừa trí đạo của ông ta giống như riêng một ngọn cờ, lại còn thiếu mất một ngón, là người có cơ hội mỏng manh nhất. Cửu quỷ chỉ vừa kết động ngón tay, hư ảnh chín ngón không ngừng lượn lờ, vừa lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Cùng lúc đó, bên trong tiên khiếu của ông ta bay ra rất nhiều phàm cổ. Đám phàm cổ bay lên giữa không trung, từng con nổ nát cổ trùng ẩn tàng gần đó. Có phàm cổ chỉ có thể diệt được một điểm, có phàm cổ có thể nổ nát 7-8 điểm. Bình quân mà nói, tốc độ của ông ta yếu hơn Phương Nguyên một bậc, nhưng cảnh giới trí đạo lại cao hơn hắn. Phương Nguyên lại nhìn đại đại tử Lộ Đàm Tâm. Đại đại tử này rất đặc biệt. Phương Nguyên suy đoán đối phương là cổ tiên vũ đạo. Đại đại tử phải chăng ngụ ý người này rất am hiểu thủ đoạn cất giữ. Nhưng nhìn chung, cổ tiên chủ tu vũ đạo, bởi vì đạo ngân vũ đạo rất nhiều, phúc địa tiên khiếu sẽ rộng lớn hơn so với tiên khiếu cổ tiên bình thường. Lúc này, hai mắt Lộ Đàm Tâm đã dựng thẳng giống như mắt mèo, không ngừng trinh sát. Hai tay mập mạp của ông ta trở nên vàng rực, bóng loáng, toát ra khí tức nói cho người ta biết đây là một sát chiêu phàm đạo đỉnh cấp. Đầu tiên, Lộ Đàm Tâm quan sát mấy hơi thở, sau đó mới ra tay. Ông ta duỗi bàn tay màu vàng của mình ra, chiếu chuẩn một hướng nào đó, sau đó dùng sức chỉ. Động tác này dường như hao phí rất nhiều khí lực, rất nhanh ông ta đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Nhưng sau mỗi một chỉ, hướng tương ứng sẽ có rất nhiều cổ trùng ẩn tàng bị phá hủy, tạo thành một luồng cát vàng tung bay. Mỗi một kích của Lộ Đàm Tâm, ít nhất có 7-8 con cổ trùng ẩn tàng bị phá hủy. Nhưng tần suất công kích của ông ta lại không ổn. Công kích của ông ta cần trinh sát, cần thời gian mấy hơi thở, lại còn rất mệt mỏi. Ông ta càng ngày càng mệt, tần suất công kích càng lúc càng giảm. Cho nên, tổng thể mà nói, Lộ Đàm Tâm còn xếp dưới cửu quỷ chỉ. Có thể thấy được Sa Ma đánh giá rất đúng chỗ. Khi giới thiệu cho Phương Nguyên biết, ông ta nói Lộ Đàm Tâm chỉ có tạo nghệ trí đạo. Khi giới thiệu cửu quỷ chỉ, Sa Ma lại nói cửu quỷ chỉ kim tu. Như vậy, người mà Sa Ma trọng điểm giới thiệu cổ tiên chủ tu trí đạo Tạ Thư Phương không thể nghi ngờ là người mạnh nhất trong ba người. Cuối cùng, Phương Nguyên nhìn về phía Tạ Thư Phương. Quả nhiên, Tạ Thư Phương đứng ngạo nghễ trên không trung, chỉ trong một hơi thở đã có hai luồng ánh sáng một vàng một trắng không ngừng phun ra. Hai luồng lưu quang tốc độ cực nhanh, vạch phá bầu trời, khẽ quấn trên không trung, phá giải được trên trăm con phàm cổ ẩn tàng. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sau khi đánh tan được những con cổ trùng này, hai luồng ánh sáng vàng trắng trở nên uể oải, nhưng khi trở lại lỗ mũi của Tạ Thư Phương, lại trọng chấn hùng phong, khi phun ra có thể trở về chi uy như lúc trước. Từ sâu trong đáy mắt Phương Nguyên hiện lên sự ngưng trọng. Hai luồng ánh sáng màu trắng vàng này uy lực không tầm thường, hiển nhiên là sát chiêu tiên đạo. Uy lực sát chiêu tiên đạo này quả nhiên chênh lệch một trời một vực với sát chiêu phàm đạo trong tay Phương Nguyên. Phương Nguyên không khỏi thầm than trong lòng, cảnh giới trí đạo của ta không đủ, không thể vận dụng tiên cổ tìm ra lời giải thì cũng thôi đi, cảnh giới như vậy phải cần thời gian dài tích lũy. Nhưng nếu ta có tiên cổ tinh niệm, dựa theo truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm, ít nhất có ba sát chiêu trí đạo có thể dùng để phá giải sát chiêu chiến trường. Trong đó có hai loại uy năng còn muốn mạnh hơn so với ánh sáng vàng trắng này ít nhất 5-6 lần. Truyền thừa trí đạo có nguồn gốc từ Đông Phương Trường Phàm, hiển nhiên còn muốn ưu tú hơn truyền thừa trí đạo mà Tạ Thư Phương đang nắm giữ. Hiện tại Phương Nguyên muốn có nhất chính là tiên cổ tinh niệm. Một phần là nhu cầu của hắn đối với tinh niệm là rất lớn. Một thạch tổ bên trong phúc địa hồ tiên quanh năm suốt tháng đều luyện chế phàm cổ tinh niệm. Nếu có tiên cổ tinh niệm, hắn có thể dùng thạch tổ này gia tăng sản xuất cổ khí nang. Từ đó kiếm tiên nguyên thạch cũng nhiều hơn. Một phương diện khác, tiên cổ tinh niệm là một trong hai hạch tâm của sát chiêu tiên đạo sương mù che đậy. Sát chiêu sương mù che đậy này có công dụng giống với tiên cổ ám độ. Có thể giúp cho cổ tiên chống lại sự suy tính của người khác, làm cho suy tính của người khác trở nên mơ hồ, chỉ nhìn được bề ngoài. Trong truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm có không ít sát chiêu phàm đạo đỉnh cấp. Phương Nguyên đã từng dùng qua, nhưng khi đối mặt với suy tính của loại nhân vật như Tống Giáp Đan thì lại không có bất kỳ hiệu quả chống cự nào. Phương Nguyên vừa đặt chân lên Đông Hải, những phàm cổ bố trí trên người trong nháy mắt nổ tung, phòng hộ sát chiêu phàm đạo sụp đổ. Hiển nhiên, nếu tương lai Phương Nguyên chạy trốn, bị thiên hạ khắp nơi truy sát, thế lực các phương đều suy tính tung tích của hắn. Như vậy, hắn nhất định phải có ít nhất một sát chiêu tiên cấp để bảo vệ bản thân, phòng ngừa người khác suy tính. Sự thật đã chứng minh, sát chiêu trí đạo phàm cấp, cho dù là đỉnh cấp, số lượng nhiều cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu. Tiên phàm có sự khác biệt. Nhưng muốn luyện chế tiên cổ tinh niệm, độ khó rất cao. Đầu tiên là tài chính. Ta vừa mới tiêu hết 2.000 khối tiên nguyên thạch, tài lực trong tay có hạn. Cho dù có đầy đủ tài lực, nếu muốn mua hết toàn bộ tiên tài cũng phải cần thời gian và vận khí. Đạo ngân thành công trên người ta đã dùng hết để luyện chế tiên cổ biến hình. Cho dù có chuẩn bị nhiều, vận khí không tốt, xác suất thất bại cao, tiên cổ tinh niệm sẽ luyện chế không ra. Về phần khả năng có người có tiên cổ tinh niệm là rất nhỏ. Dù sao Đông Phương Trường Phàm tự bạo tiên cổ tinh niệm cũng không có bao lâu. Thời gian nửa nén nhang đã trôi qua. Sa trường chiến hồn xuất hiện hồn thú thượng cổ. Đại quân hồn thú không ngừng bao vây đám người Phương Nguyên bốn phương tám hướng. So sánh với đại quân hồn thú, vị trí đám người Phương Nguyên chiếm cứ giống như một hạt vừng trên một cái bánh nướng. Nhưng đám người Sa Ma còn chưa tuyệt vọng, vẫn còn giữ lấy đấu chí và chờ mong. Bởi vì đám người Phương Nguyên phá giải sát chiêu chiến trường đã nhìn thấy ánh rạng đông. Liều mạng thôi. Sa Ma cắn răng, trong lòng biết lúc này nhất định phải liều mạng, không chút do dự thôi động Huyền Băng Tàng Phong. Huyền Băng Tàng Phong bao bọc mọi người lại, giống như một lưu tinh màu trắng mạnh mẽ đâm tới đại quân hồn thú. Một đường tung hoành ép vô số hồn thú thành mảnh vỡ, ngay cả hồn thú hoang thú cũng không có cách ngăn cản Huyền Băng Tàng Phong va chạm. Rầm rầm rầm. Hồn thú thượng cổ có đầy đủ thực lực vây quanh Huyền Băng Tàng Phong, hùng hăng đánh ra. Tiên nguyên tiêu hao kịch liệt, khiến cho đám người Sa Ma, Tô Bạch Mạn không khỏi trắng bệch cả mặt. Kiên trì, kiên trì. Thành bại chính là vào lúc này, chỉ cần kiên trì là có thể đạt được thắng lợi. Bên trong Huyền Băng Tàng Phong, chúng tiên gào thét, hoàn toàn mất phong độ. Bên ngoài Huyền Băng Tàng Phong, hồn thú lúc nhúc, giống như đàn kiến phô thiên cái địa, bao chặt Huyền Băng Tàng Phong ở chính giữa. Còn bao nhiêu điểm ẩn tàng nữa? Sa Ma hét lên. 178 cái. Bạc Đan lập tức báo cáo. Mặc dù năng lực phá giải của gã không lớn, nhưng lúc này, sa trường chiến hồn đã sắp sụp đổ, hồn thú không còn xuất hiện nữa, năng lực trinh sát của Bạc Đan cũng đủ thăm dò ra toàn bộ cục diện. 178 cái. Tô Bạch Mạn thì thào, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng hy vọng trong ánh mắt lại nhiều hơn. Số điểm ẩn tàng này dường như có thể phá hủy dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế thì khó khăn hơn nhiều. Thứ nhất, những con cổ trùng còn lại về sau, bao gồm tiên cổ hạch tâm, rất khó mà phá giải. Thứ hai, bây giờ chúng tiên đang ở bên trong Huyền Băng Tàng Phòng, thủ đoạn bị hạn chế rất nhiều, không giống như trước đó tùy ý tiêu sái. Tiên cổ phòng công thủ toàn diện, tiến thoái có độ, là thành lũy chiến tranh, không hề có nhược điểm. Chỉ cần số lượng cổ tiên trong tiên cổ phòng càng nhiều, tu vi càng cao, cung cấp tiên nguyên cho tiên cổ phòng dồi dào, như vậy tiên cổ phòng sẽ có thể bộc phát được chiến lực càng mạnh. Nhưng trong đó cũng có một khuyết điểm. Đó chính là cổ tiên chỉ cung cấp cho tiên cổ phòng động lực mà thôi. Tiên cổ phòng công thủ, tiến thoái, chữa trị, trinh sát đều được quyết định bởi tiên cổ và phàm cổ cấu tạo nên tiên cổ phòng. Cho nên, đám người Phương Nguyên, Tạ Thư Phương vốn có thủ đoạn phá giải, nhưng bởi vì tiên cổ phòng trở ngại nên không thể thi triển. Từ điểm này có thể xem ra, chiến trận thượng cổ còn muốn ưu tú hơn tiên cổ phòng rất nhiều. Mặc dù chiến trận thượng cổ đã bị tầng tầng lớp lớp tiên cổ phòng đào thải trong lịch sử, nhưng sự thật chứng minh, chiến trận thượng cổ vẫn có rất nhiều điểm vô cùng ưu tú. Ví dụ như thủ đoạn đối chiến của chiến trận thượng cổ, so với tiên cổ phòng thì linh hoạt, phong phú hơn nhiều. Năng lực công thủ, tiến thoái, trị liệu, trinh sát của tiên cổ phòng đều được quyết định bởi tiên cổ cấu tạo, năng lực đã được định hình, uy lực theo tiên nguyên nhiều ít mà kéo dài. Cho nên tương đối cứng nhắc. Nhưng chiến trận thượng cổ thì khác. Mặc dù chiến trận thượng cổ do cổ trận tạo thành, nhưng mấu chốt hạch tâm lại là cổ tiên bên trong. Cổ tiên có thể vận dụng sát chiêu tiên đạo đặc biệt của mình trong chiến trận thượng cổ. Giống như trong trận công phòng chiến ở Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên và nhóm cổ tiên người Long tổ hợp thành cổ trận thượng cổ đứng thứ hai Thiên Bà Toa La. Người khổng lồ màu bạc sẽ căn cứ theo sát chiêu thi triển của các cổ tiên mà phát sinh thay đổi tương ứng bên ngoài, uy lực sát chiêu cũng nhận được tăng phúc to lớn. Tóm lại, nếu là chiến trận thượng cổ, chỉ sợ chúng tiên đã phá sạch tất cả điểm ẩn tàng, thu hoạch được thắng lợi. Nhưng bây giờ là tiên cổ phòng, ngược lại bị bó chân bó tay. giống như leo núi, mắt thấy chỉ còn thiếu một đoạn ngắn nữa thôi là có thể leo lên đến đỉnh núi. Nhưng đoạn ngắn này lại là trở ngại rất khó vượt qua. Dưới cảm quan của chúng tiên, thời gian dường như trở nên chậm chạp, từng giây từng phút đều là sự dày vò. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch phi như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Chẳng lẽ lần này phải thất bại nữa sao? Tô Bạch Mạn thất vọng lẩm bẩm. Sa Ma nghiến răng không nói, biểu hiện trên nét mặt cũng gần như tuyệt vọng. Đúng lúc này, Tạ Thư Phương đứng ra, nghiêm túc nói với Sa Ma, ta có thể giải quyết những con cổ trùng ẩn tàng sau cùng này. Nhưng nếu ta thi triển thủ đoạn đó, cái giá bỏ ra sẽ rất lớn. Nếu ngươi có thể đưa con tiên cổ trong này cho ta làm thù lao, ta có thể ra tay. Biểu hiện của Sa Ma không được vui, còn Tô Bạch Mạn thì hừ lạnh, ánh mắt hiện lên hung mang, sắc mặt bất thiện. Hành động lần này của Tạ Thư Phương khó thoát khỏi việc áp chế mọi người, nhưng lúc này, mọi người xem như đã cùng đường, muốn phá giải cửa ải khó khăn này, dường như cũng chỉ có thể dựa vào Tạ Thư Phương. Nhưng Tạ Thư Phương vừa mới lên tiếng đã đòi tiên cổ làm thù lao. Giá trị của tiên cổ cao bao nhiêu chứ? Đây đúng là công phu sư tử ngoạm. Nhưng Sa Ma suy nghĩ rất nhanh, cũng không im lặng bao lâu liền đồng ý, người chỉ có thể lấy một con tiên cổ thôi. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Gã đã phải tranh đấu rất kịch liệt bên trong Cương Minh Đông Hải mới giành được nhiệm vụ công lược Phúc Địa Ngọc Lộ. Ngoại trừ nộp cho Cương Minh Đông Hải một phần lợi ích, còn lại đều thuộc về Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Đôi vợ chồng tiên cương này đã phải đầu tư khá nhiều cho giai đoạn đầu, đã thương cân động cốt. Tiên cổ bên trong Phúc Địa Ngọc Lộ đều là tài sản của bọn họ. Tạ Thư Phương đòi thù lao như thế chính là cắt thịt của bọn họ. Nhưng không thể không nói, Sa Ma làm việc rất linh hoạt, co được giãn được, biết thời biết thế. Gã có thể nhịn xuống mà đồng ý với Tạ Thư Phương. Điều này khiến Phương Nguyên phải âm thầm tán thưởng. Tạ Thư Phương thấy Sa Ma nhượng bộ, không chút do dự gật đầu ngay, Sa Ma các hạ, ta không phải người tham lam. Chỉ là có một con tiên cổ tạo thành sát chiêu chiến trường này rất thích hợp với ta. Có thêm nhiều tiên cổ nữa ta cũng không dám lấy. Lần này xem như ta nợ ơn ngươi vậy. Vậy xin mời Tạ Thư Phương đại sư ra tay. Tô Bạch Mạn khoanh tay trước ngực, giọng nói cứng nhắc. Con tiên cổ này cũng không phải dễ lấy như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, gương mặt Tạ Thư Phương trở nên ngưng trọng, khí thế liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, trên người bà ta bộc phát ánh sáng đen trắng chói mắt. Hai luồng ánh sáng không ngừng xoay tròn, nhanh chóng ngưng kết thành một quả cầu to lớn. Quả cầu có ba màu trắng đen xám, làm thành một hình ảnh chiến đấu sống động. Huyền băng tàn phòng giống như một điểm trắng, chung quanh là hồn thú đen xì. Cổ trùng ẩn tàng nằm bên trong đại quân hồn thú, giống như ngôi sao lóe lên, vị trí đánh dấu vô cùng rõ ràng. Sát chiêu tiên đạo trí đạo, phân minh đồ. Tạ Thư Phương hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi đầu ngón tay thăm dò vào bên trong. Bà ta dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nắm một điểm ẩn tàng, sau đó hơi dùng lực một chút, hai ngón tay dựa sát vào lòng bàn tay. Chúng tiên chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc rất nhỏ, giống như có thứ gì đó bị bóp nát. Sau đó, hai ngón tay của Tạ Thư Phương nắn vuốt. Khi rút tay ra, cổ trùng ẩn tàng đã bị bà ta phá hư. Nhất thời, tiếng thán phục của chúng tiên thay phiên nhau nổi lên. Sát chiêu tiên đạo trí đạo của Tạ Thư Phương có thể cách huyền băng tàng phòng phát động công kích huyền diệu với bên ngoài, đồng thời còn rất chuẩn xác. Hồn thú bên ngoài không thể quấy nhiễu, quả nhiên lợi hại vô cùng. Ngay cả Phương Nguyên cũng có cảm giác mở rộng tầm mắt. Mặc dù thái độ của Tạ Thư Phương đối với Phương Nguyên không thân thiện, nhưng Sa Ma gọi bà ta là đại sư, hoàn toàn là có căn cứ. Hiện tại, cho dù Phương Nguyên có được truyền thừa trí đạo ưu tú, có thể vượt qua được Bạc Đan, Lộ Đàm Tâm, Cửu Quỷ Chỉ, nhưng so với cổ tiên chủ tu trí đạo là Tạ Thư Phương thì vẫn có sự cách biệt về thực lực. Cuối cùng, Tạ Thư Phương dựa vào sát chiêu phân minh đồ phá giải được rất nhiều cổ trùng ẩn tàng, đồng thời thành công thu được một con tiên cổ. Khi bà rút con tiên cổ từ trong phân minh đồ ra, các cổ tiên còn lại đều chấn kinh. Mất đi một con tiên cổ, sa trường chiến hồn nhanh chóng vỡ vụn, tiên cổ và phàm cổ còn lại đều biến mất, chủ động rút lui. Hồn thú gào thét, triển khai tấn công sau cùng. Huyền băng tàng phòng rốt cuộc cũng là tiên cổ phòng, có thể chặn lại sự phản công của đám hồn thú. Cuối cùng, đại quân hồn thú nương theo sát chiêu chiến trường sụp đổ mà toàn bộ tiêu mất. Đám người Sa Ma khó khăn giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại rơi vào sát chiêu chiến trường hoàn toàn mới. Ông trời ơi, bên trong phúc địa Ngọc Lộ có bao nhiêu sát chiêu chiến trường vậy? Bạc Đan uể oải ông tráng. Sau sa trường chiến hồn vừa rồi, chúng tiên lại rơi vào sát chiêu chiến trường hoàn toàn mới, mề cùng bát môn. Bên trong sát chiêu chiến trường này, trên trời dưới đất đều liền thành một khối màu cam. Ngoại trừ tám mặt cửa lớn thì không còn bất kỳ vật nào khác. Cổ tiên trí đạo mạnh nhất Tà Thư Phương lại lộ ra vẻ mặt khó xử, nhắc nhở chúng tiên, phải cẩn thận. Mê cung bát môn này chuyên dùng để vây khốn người. Mặc dù không có sát cơ như sa trường chiến hồn, nhưng lại rất khó chơi. Không có ai phản đối. Mê cung bát môn rất nổi tiếng trong lịch sử. Cổ tiên bị giam bên trong đều có cảm giác lẫn lộn phương hướng. Đồng thời, tám cánh cửa chỉ cho phép một sinh mệnh tiến vào. Sau khi tiến vào, cánh cửa mở ra sẽ biến mất. Nói cách khác, tám cánh cửa trước mắt đám người sa ma biểu hiện cho tám cơ hội thăm dò. Sau khi tiến vào bên trong cánh cửa, đám cổ tiên phải đơn đả độc đấu, không có cổ tiên nào ở bên cạnh trợ giúp. Nghe nói, sau khi tiến vào cánh cửa, cổ tiên sẽ tiến vào không gian thứ hai, đứng trước lựa chọn tám cánh cửa lần nữa. Trong mê cung bát môn này hết thảy có tám không gian, bên trong mỗi không gian có tám cánh cửa. Lựa chọn chính xác chỉ có một cánh. Nếu không, cũng chỉ có thể đảo loanh quanh bên trong này. Đây là điển hình của chiến trường mê cung, vây khốn người vô cùng lợi hại. Cổ tiên không am hiểu suy tính trí đạo, căn bản không cách nào phá giải. Cổ tiên am hiểu đánh giết sẽ gặp khó ở chỗ này. Nói không chừng sẽ bị vây giết bên trong. Tà Thư Phương thở dài nói. Mặc dù bà ta là cổ tiên trí đạo nhưng lại không am hiểu suy tính. Sát chiêu tiên đạo phân minh đồ vừa nãy đã tiết lộ nội tình của bà ta. Bà ta chỉ am hiểu trinh sát, tấn công từ xa, lại càng thiên về tác chiến. Truyền thừa trí đạo của Phương Nguyên ngược lại am hiểu suy tính, nhưng tiếc là tiên cổ cơ bản nhất trong truyền thừa là cổ tinh niệm hắn lại không có. Đây là tình huống không bột đố gột nên hồ của hắn, tình cảnh vô cùng xấu hổ. Bây giờ chỉ mới là không gian thứ nhất, muốn quay lại còn kịp. Tạ Thư Phương nhắc nhở. Sát chiêu chiến trường lúc trước còn có thể thăm dò. Nhưng đối mặt với mê cung bát môn, cổ tiên thăm dò chính là đem cái mạng của mình ra ngoài, ngay cả thăm dò cũng không thể thăm dò. Sát chiêu chiến trường bên trong phúc điện Ngọc Lộ càng lúc càng khó khăn. Có khi nào gần đã thông rồi không? Sa ma cảm khái một câu, sau đó sáng suốt lựa chọn rút lui. Lợi dụng huyền băng tàn phòng, chúng tiên cưỡng ép xông ra, rút lui khỏi phúc điện Ngọc Lộ. Mặc dù đám người sa ma thành công phá giải được sa trường chiến hồn, nhưng phải nỗ lực rất nhiều, chỉ có thể xem là thắng thảm. Chân chính thu lợi nhiều nhất chính là Tạ Thư Phương. Bà ta đạt được một con tiên cổ chiến lợi phẩm, khiến bà ta vô cùng thoải mái. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://truyini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Mặc dù đã phá giải được sa trường chiến hồn, nhưng bởi vì sát chiêu chiến trường mê cung bát môn cản trở, đám người sa ma không thể không tạm thời rút lui khỏi phúc điện Ngọc Lộ. Sau khi chia tay, các cổ tiên mỗi người đi về một hướng. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh thì đi theo sa ma, Tô Bạch Mạn đến Sa Hải, được vợ chồng sa ma đãi tiệc. Tin Tượng Tử Huynh, không biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần trong việc phá giải mê cung bát môn. Chính giữa bữa tiệc, sa ma hỏi thẳng Phương Nguyên. Sắc mặt Phương Nguyên thay đổi, ánh mắt ngưng lại, lắc đầu nói, thật hổ thẹn, tại hạ không có chút nắm chắc nào. Ngay cả ngươi cũng không nắm chắc. Tô Bạch Mạn thất vọng nói. Phương Nguyên trầm ngâm đáp, nếu tại hạ có thể luyện ra được tiên cổ trí đạo, tại hạ sẽ có 3 phần nắm chắc. Đáng tiếc, mặc dù đã rất cố gắng tích lũy tiên tài, nhưng khoảng cách đến tiêu chuẩn luyện tiên cổ vẫn còn lỗ hổng rất lớn. Luyện chế tiên cổ rất khó. Sa ma nghe Phương Nguyên nói xong, mắt hơi sáng lên, nhưng rồi lại tối xuống. Gã hợp tác với Tinh Tượng Tử không chỉ một lần, cũng nhìn ra được nội tình của Phương Nguyên, đích thật là còn thiếu sát chiêu tiên cấp trí đạo. Lần này phá giải sát chiêu chiến trường, khiến cho sa ma đã có nắm chắc. Thủ đoạn trí đạo của đại đại tử Lộ Đàm Tâm, cổ tiên ma đạo cửu quỷ chỉ không bằng Phương Nguyên. Bạc Đan thì càng không cần phải nói. Tà Thư Phương ngược lại lợi hại, vượt xa Phương Nguyên, nhưng bà ta lại là cổ tiên chính đạo, không hợp với đám người sa ma thì không nói, khẩu vị lại còn quá lớn. Lần này, ngay cả rắm đám người sa ma cũng không mò được, trong khi Tà Thư Phương lại đoạt được một con tiên cổ. Sa ma là người có lòng dạ rộng rãi, nhưng bỏ qua một con tiên cổ như vậy cũng đau lòng vô cùng. Mặc dù đã phá giải được sa trường chiến hồn, nhưng Sama có thành kiến với Tạ Thư Phương rất lớn, chỉ là kềm chế không phát. Dựa vào nội tình của Sama, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại. Phương Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy hai mắt Sama vừa sáng lên lại tối ngay, liền thở dài một tiếng, không dối gạt hai vị đại nhân, truyền thừa trí đạo của ta rất hoàn chỉnh. Nếu có được một con tiên cổ trí đạo, ta có thể thi triển được mấy sát chiêu tiên đạo cường lực, thực lực nhất định tăng lên. Cho dù có yếu hơn Tạ Thư Phương, cũng không xê xích bao nhiêu. Sama gật đầu, chuyển sang chủ đề khác, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Phương Nguyên không nói hết, chỉ chạm đến mà thôi, nhưng Sama sao lại không hiểu ý Phương Nguyên chứ? Ý của Tinh Tượng Tử là muốn ta tài trợ hắn luyện chế tiên cổ trí đạo. Nhưng loại giao dịch này, ta là người thiệt thòi nhất. Nếu luyện chế ra được thì không cần phải nói, luyện chế không ra, những gì đầu tư vào sẽ trôi theo dòng nước. Khi đó sẽ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trong lòng Sama đã phủ định việc giúp đỡ Phương Nguyên luyện chế tiên cổ. Trên thực tế, áp lực của gã cũng rất lớn. Công lực Phúc Điện Ngọc Lộ, gã và Tô Bạch Mạng đã đầu tư rất nhiều tinh lực và tài lực, nhưng cho đến trước mắt, hiệu quả vô cùng bé nhỏ. Lần này mời ba vị cổ tiên trí đạo giúp đỡ, bọn họ cũng đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Cho dù Sama, Tô Bạch Mạng là cường giả uy tín lâu năm, nội tình thâm hậu. Đến lúc này tình huống cũng có chút chịu không nổi. Luyện chế tiên cổ, làm không tốt chính là cái hang không đấy. Không đến tình trạng lựa chọn duy nhất, Sama tuyệt đối sẽ không chọn cái này. Đối với thái độ của Sama, mặc dù trong lòng Phương Nguyên có chút tiếc nuối, nhưng đã sớm có đoán trước, ngay cả vẻ thất vọng cũng không có. Hắn vừa mới di chuyển phúc địa, bỏ ra rất nhiều tiên nguyên thạch. Với tài lực của hắn hiện nay, muốn tìm kiếm tiên tài luyện chế tiên cổ tinh niệm còn cần một thời gian tương đối dài. Sama không mắc câu cũng không cần gấp, quan trọng là lẫn vào cương minh. Phương Nguyên cũng không quên mục tiêu chủ yếu nhất của mình. Trong lòng Sama cũng đang có chủ ý muốn Phương Nguyên gia nhập cương minh Đông Hải. Vì sao? Bởi vì một khi Phương Nguyên gia nhập cương minh Đông Hải, hắn sẽ trở thành người một nhà với Sama, Tô Bạch Mạn. Như vậy, có Minh Nhước cương minh trói buộc, khi Sama tiếp tục công lực Phúc Địa Ngọc Lộ, gã cũng có thể dễ dàng lợi dụng Phương Nguyên trợ lực hơn. Đối với kế hoạch phát triển trước mắt của Sama, có lợi ích rất lớn. Trợ giúp Tinh Tượng Tử chính là trợ giúp bản thân Sama gã. Cho nên, sau bữa tiệc câu cá mập, Sama liền mang theo Phương Nguyên đến tổng bộ cương minh Đông Hải. Hai ngày sau, giữa không trung, Sama và Phương Nguyên bay thật nhanh. Nơi này chính là hải vực Hoàng Tuyền. Sama chỉ tay vào mặt biển bên dưới, giới thiệu vài câu. Trên thực tế, không cần gã giới thiệu, Phương Nguyên đã sớm chú ý đến mặt biển đặc biệt bên dưới. Hải vực Hoàng Tuyền, toàn bộ nước biển đều hiện lên màu vàng, giống như có bùn cát hỗn tạp trong sông lớn, trầm bổng chập chung. Nhưng trên thực tế, bên trong hải vực Hoàng Tuyền không có cát lớn bồng bềnh, mà bản thân nước biển đã có màu vàng nhạt của đất. Hải vực Hoàng Tuyền là một hải vực rất đặc biệt. Càng đi vào chính giữa hải vực, không có sinh linh nào có thể sống sót. Đây chính là dưỡng thi trận có quy mô lớn nhất trong năm vực. Sama lại lên tiếng giới thiệu. Phương Nguyên gật đầu, vận dụng thủ đoạn trinh sát, ánh mắt tăng vọt, xuyên thấu mặt biển đến chỗ sâu nhất. Chỉ thấy trong nước biển, rất nhiều thi thể chìm nổi. Đàn cá cương thi, mực cương thi, sứa, rùa biển các loại đang không ngừng bơi lượn, không ngừng chém giết. Dưới đáy biển sinh trưởng san hô màu xám trắng hư thối, tản ra mùi hôi thối nồng đậm, ô nhiễm nước biển chung quanh. Rong biển đều có màu trắng bệch của băng vải, theo nước biển du động, giống như dải lụa trắng treo cổ. Hai ngày qua, chúng ta mượn bốn mạch nước ngầm dưới đáy biển, liên tục bay một ngày rưỡi, trải qua mười mấy hải vực, lúc này mới đến tổng bộ cương minh Đông Hải ở hải vực Hoàng Tuyền. Cương minh Đông Hải không hổ là tổng bộ cương minh của năm vực, có thể nắm giữ được địa bàn rộng lớn như vậy ở Đông Hải. Phương Nguyên cảm khái nói. Sama cười ha hả, ở bốn vực khác, phân bộ cương minh phải thấp hơn một đầu, nhưng ở Đông Hải, đây chính là tổng bộ cương minh, thực lực cường thịnh, có thể vượt trên thế lực siêu cấp còn lại. Tinh Tượng Tử huynh, người gia nhập thế lực cường đại như vậy, đúng là một quyết định rất sáng suốt. Khác với phân bộ thành âm lưu của cương minh Bắc Nguyên, tổng bộ cương minh Đông Hải có được phúc địa công cộng làm đại bản doanh của mình. Phúc địa công cộng này được cổ tiên Đông Hải gọi là Bất Tử Quốc, tọa lạc tại dải đất trung tâm hải vực Hoàng Tuyền. Dưới sự dẫn dắt của Sama, Phương Nguyên thuận lợi tiến vào phúc địa Bất Tử Quốc. Khác với sự tưởng tượng của Phương Nguyên, cảnh tượng bên trong phúc địa Bất Tử Quốc lại là chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng. Khác với tử khí và mục nát của tiên cương, hình ảnh ở đây lại hình thành sự khác biệt rõ ràng. Tiên cương đã là cương thi, tiên khiếu cũng trở thành tử địa, tại sao lại có thể có được một phúc địa công cộng lớn như vậy? Chẳng lẽ trong thành viên cương minh có phúc địa cổ tiên người sống? Phương Nguyên cảm thấy nghi hoặc. Sama cười ha hả, Tinh Tượng Tử, ngươi yên tâm đi.